Võ Thần Hoàng Đình không năm chương 60 Thủy Nhược Yên Diệp Đại Nhân không uống cũng được. Nghe nói Diệp Đại Nhân thế nhưng là bản tỉnh văn cử chiếm đầu danh giải nguyên lang. Văn tài kinh diễm. Nếu mà ngươi có thể sử dụng tài văn chương để bản cô nương hài lòng. Vậy liền. Thủy Nhược Yên nói đến nơi đây dừng lại. Vậy liền mời Thủy cô nương bỏ qua cho Diệp Đại Nhân một lần. Hoàng Nguyên Cường một mặt may mắn tai nhạc họa cười nói. Có thể, bất quá, rượu này dù sao cũng phải có người uống, vậy thì ngươi đến uống. Thủy Nhược Yên quay đầu nhìn Hoàng Nguyên Cường lập tức run rẩy một cái bờ môi. Hắn tranh thủ thời gian xem thiết bằng một cái. Qua trong giây lát một mặt phóng khoáng cười nói. Thủy cô nương đều nói. Ta là một chậu độc dược ta Hoàng Nguyên Cường cũng uống. Ha ha ha. Diệp Thương Hải đột nhiên đang cười cầm trong tay chén kia rượu một hớp uống cạn. Về sau choảng một tiếng vang giòn. Chén kia cho Diệp Thương Hải hung hăng nện xét tại đất. Bồng bên trong người đều mất nhan sắc. Hoàng Nguyên Cường tại âm hiểm cười. Thiết bằng sổ mặt. Rượu bồ đào chén giả quang chưa vơi trên ngựa tiếng đàn dục đi. Say nằm bãi cát cười chi. Xưa nay chinh chiến mấy khi trở về các vị. Hoàng Phong trải giống như thời chiến xa trường. Nó bất diệt. Chính là ta Diệp Thương Hải chết tốt một câu rượu bồ đào. Chén giả quang. Cát vàng trên trận mấy người trở về Diệp Đại Nhân có thể không cần uống. Thủy Yên như lông mày vừa nhấc nói. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Nguyên Cường. Diệp Đại Nhân thề diệt Hoàng Phong trại. Ngươi thay ta uống cái này một bát. Sau này. Có hành động kêu lên ta Hoàng Nguyên Cường một mặt hào khí nói. Trong quân không nói đùa Diệp Thương Hải nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên Hoàng Nguyên Cường một mặt kiên định nhìn xem Diệp Thương Hải. Ta uống Diệp Thương Hải nâng lên bát to ùm ụt. Hầu kết run run đỏ bừng cả khuôn mặt, vệ dũng không khỏi kéo xuống bờ môi. Thanh một mây mờ che núi tuyết, đông dương xa ngắm dãy thành trơ. Giáp mòn sa mạc hàng trăm trận chưa phá Hoàng Phong nguyện chẳng về. Chưa phá Hoàng Phong nguyện chẳng về. Nguyện chẳng về. Nguyện chẳng. Diệp Thương Hải cái kia bi thương ngâm sướng vang vọng thật lâu trên bầu trời thiên nguyệt vịnh. Này thơ đổi đến tương đương diệu. Đem Thanh Hải đổi thành Thanh Một. Thanh Một liền đại biểu cho Thanh Một huyện. Mà cô thành đổi thành Hoàng Phong. Hoàng Phong đại biểu Hoàng Phong trại. Mà Ngọc Môn Quan đổi thành Đông Dương Quan. Đông Dương chính là Đông Dương Phủ. Mấy chữ trinh lịch ý cảnh đều có diệu dụng. Leng keng. Cái kia chén lớn theo Diệp Thương Hải trong tay trượt xuống đập xuống đất vỡ thành bông hoa. Mà Diệp Thương Hải mắt say lờ đờ mông lung. Hắn ấm vang ngã xuống trong lều vải lập tức một mảnh yên lặng. Thiết bằng thở dài. Hai mắt nhìn xem bên ngoài mênh mông bầu trời. Diệp Thương Hải giấc ngủ này trọn vẹn ngủ hai ngày hai đêm. Kém chút đem bị ngăn ở bên ngoài trại lính giữ gìn Ninh Trùng gấp chết. Đào Hồng Nghĩa đều gấp đến độ để Đào Đinh nhấc lên đến Thiên Nguyệt Vịnh bất quá, vẫn là bị sập cửa vào mặt. Hắn không đi. Đào Đinh không có cách. Đành phải làm trả tiền bồng lâm thời tết tóc tại bên ngoài trại lính bên khổ sở đợi chờ. Kết quả tốt hơn một chút lão bách tính đều nghe nhanh chóng chạy đến. Người càng tụ càng nhiều. Đại nhân vẫn là mau đem Diệp Thương Hải đưa tiến. Không phải người khác còn tưởng rằng chúng ta làm gì hắn về dũng đều gấp. Làm việc ăn ở không thèm lương tâm. Ta thiết bằng đỉnh thiên lập địa. Ai lắm mồm lão tử chảm hắn thối đầu lưới thiết bằng vỗ bàn một cái. Đại nhân thuộc hạ cảm thấy Thanh Một huyện không thể thiếu hắn. Vẫn là tranh thủ thời gian đưa tiến cho thỏa đáng, cũng không phải sợ lão bách tính cái đó. Hoàng Nguyên Cường thế mà cũng nói. Không phải không đưa, người tại sư muội ta trong phòng. Thiết bằng lắc đầu thở dài. Ta đi cùng Thủy cô nương nói. Hoàng Nguyên Cường chủ động mời chiến. Cút nào ngờ tới thiết bằng mặt nghiêm, một bàn tay quất đến Hoàng Nguyên Cường lật lên lăn lộn khoản chi bồng. Lập tức tất cả mọi người không dám lên tiếng. Bất quá, cảm thấy thiết bằng cũng quá sủng bản thân người sư muội này đi. Chẳng lẽ, hai người có cái đó quan hệ đừng nó sao đến hồ đoán cẩn thận lão tử chém các ngươi đầu. Thiết bằng ngắm liếc thấy mặt bọn thuộc hạ một chút ý nghĩ xấu xa. Chừng mắt, dọa đến vệ dũng bọn người đánh cái sông dài. Đâu còn có người dám đứng ra đau quá. Diệp Thương Hải quát to một tiếng tỉnh lại. Cái này địa phương nào còn có một tia nhàn nhạt hương hoa mùi vị, có vẻ như nữ tử khuê phòng mới có mùi vị. Một tòa tòa lầu gỗ nho nhỏ. Hắn nhìn thấy một cái bóng lưng. Một sợi tóc dài như là thác nước từ trên đầu một mực trượt xuống tới đất trên bảng. Thủy Nhược Yên. Ngươi dù say, nhưng còn có chút anh hùng gan. Thủy Nhược Yên xoay đầu lại, chậm rãi nói. Là cẩu hùng đi, để cô nương chê cười. Diệp Thương Hải cười khổ cười, cảm giác da đầu đều muốn vỡ ra. Không sai. Một cái gấu chó lớn bổ xoẹt. Thủy Nhược Yên cười. Lập tức. Trăm hoa đua nở. Diệp Thương Hải đều xem ngốc. Nước sạch ra phủ dung thiên nhiên đi hoa văn trang sức a. Người này, mặt giãn mày dày cười nói. Phi Thủy Nhược Yên khẽ gắt một ngụm, xông bên ngoài nói, Hạnh Nhi đem hắn ném tới bên ngoài đi. Cách lều màn cửa cho vung lên. Tiến đến cả người mặc màu xanh nhạt váy nữ tử. Tiến đến một cách nâng lên Diệp Thương Hải đến bên ngoài trại lính. Cuối cùng. Ném như chó chết đem Diệp Thương Hải ném ra ngoài đi. Hoảng đến Ninh Trùng cùng Đào Đinh tranh thủ thời gian xông lên. Xem xét. Vẫn là có khí tại. Lập tức thở phào. Cô nương các ngươi cũng quá thô a. Diệp Thương Hải đầy bụi đất bò lên. Giận không chỗ phát tiết. Thô chiếm tiện nghi còn khoe mẽ Hạnh Nhi miệng biếu biếu. Cô nương đến cùng chuyện gì xảy ra người Diệp Thương Hải trên thân mùi rượu, Đào Đinh một mặt bơ ôm quyền hỏi. Hừ, ngấm lại ngươi ngủ địa phương, hơn nữa còn lãng phí tiểu thư một viên tiểu hoàn đan. Hạnh Nhi lông mày mà dựng lên, vậy câu nói tiếp theo quay người đi. Đại nhân đến cùng chuyện gì xảy ra Đào Đinh bị không để ý tới, tương đương không thoải mái. Ta cách nào hiểu được. Uống say kết quả liền tỉnh, về sau liền bị ném tới bên ngoài. Diệp Thương Hải tức giận hừ một tiếng, lập tức cảm giác một cỗ lửa nhỏ theo đan điền phun ra ngoài. Người này đau đến kêu một tiếng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tại đất đà tỏa. Không lâu cái kia cỗ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân. Trọn vẹn giày vò một canh giờ. Diệp Thương Hải thở phào ra một hơi. Lập tức, thần thanh khí sàng. Mùi rượu toàn bộ tiêu tán. Nữ tử kia lại có tiểu hoàn đan địa vị không cản a. Đào Đinh một mặt hâm mộ nói. Thiết bằng sư muội Thủy Nhược Yên. Diệp Thương Hải nói. Nghe nói năm trước tại Đông Dương phủ đấu giá qua một viên. Lúc ấy giá sau cùng là 1000 lượng. Ninh Trùng nói. Lần kia là mạnh mẽ đem người cường đập. Không phải còn không chỉ số này. Tiểu hoàn đan được xưng là võ giả chữa thương thánh phẩm. Tăng công rửa lạc, có tiền mà không mua được. Đào Đinh lắc đầu nói. Ta ngủ mấy ngày Diệp Thương Hải đột nhiên nghĩ đến độc nhãn long sự tình. 2 ngày 2 đêm. Ninh Trùng nói. Trở về Diệp Thương Hải vung tay lên, gót sắt từng trận cuốn thẳng hướng Thanh Mộc huyện. Tiểu thư người, ngươi thay đổi. Có hai nữ tử giờ phút này đang đứng tại Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ doanh trên khán đài nhìn xem bụi đất tung bay móng ngựa hương. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi muốn ăn đòn à? Thủy Nhược Yên mắng. Trước kia tiểu thư ghét nhất số nam nhân trừ người trong nhà đối với nam nhân khác cho tới bây giờ là chẳng thèm ngó tới. Lần này, ngươi thế mà để một cái số nam nhân ngủ trên giường mình. Hạnh Nhi vừa nói đến nơi đây bị Thủy Nhược Yên chừng một cái, dọa đến nôn xuống đầu lưới, không dám lên tiếng. Hạnh Nhi, ngươi không hiểu. Thủy Nhược Yên thong thả thở dài. Tiểu thư có ý tưởng. Hạnh Nhi mặt ửng hồng nói. Lại ước thiệt đầu căn tử, cẩn thận ta chạm thay ngươi nó. Thủy Nhược Yên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, Hạnh Nhi không dám tiếp tục nhiều lời. Cứ như vậy, một chủ một nô thẳng đến nhìn xem bụi bặm tan hết, móng ngựa không còn. Đi thôi. Thủy Nhược Yên nói. Bên ngoài gió lớn, là nên trở về doanh. Hạnh Nhi gật đầu nói. Không phải thu dọn đồ đạc, lập tức đi. Thủy Nhược Yên lắc đầu. Tiểu thư, lần này ngươi đi ra giải sầu, không phải nói chơi 1 tháng sao? Hạnh Nhi sững sờ một cái. Nha đầu, ngươi cách nào nói nhảm nhiều như vậy, thật muốn ta cắt đầu lưới ngươi a? Thủy Nhược Yên mặt kia nghiêm. Hạnh Nhi không dám. Hạnh Nhi cúi đầu xuống, lại xem trời, suy nghĩ có phải là cùng Diệp Thương Hải rời đi có quan hệ. Nghĩ tới đây, Hạnh Nhi đột nhiên lạnh run, nơi thị phi không thể ở lâu, nhanh đi về thu dọn đồ đạc lên đường. Nhìn như vậy đến, huyên để ngươi diễm phúc không cản a. Diệp Thương Hải trực tiếp đem Đào Công đưa về nhà cũ, ngồi xuống uống trà lúc Đào Đinh nghe nói sau nhìn không được đến cười nói. Diễm phúc, ngươi đi thử một chút. Diệp Thương Hải tức giận đáp. Võ thần Hoàng Đình 05 chương 61 theo ta chỗ tra được. Thiết Bằng hoàn toàn chính xác liền là Đông Đình huyện La Gia Chất Nhi. Thiết Bằng cha Thiết Ngang là đương nhiệm La Gia đại trưởng quỹ La Ngọc Thông đại cứu ca. Là La Ngọc Thông chi thê Thiết Liên Hoa thân ca. Chỉ bất quá bởi vì Đông Đình huyện cũng không phải là thuộc về Đông Dương phủ quản hạt. Vì lẽ đó bên này không thế nào hiểu bọn hắn. Mà Thiết Bằng mang binh đóng tại Thanh Một huyện. Đến như vậy lâu một mực án binh bất động. Đoán chừng chính là vì phối hợp Thiên Vấn Đại Sư một đám âm thầm diệt sát Ngô gia hành động. Đào Đinh thu liếm cười. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiết Tam Giác một trong Lâm huyện ấy cũng chỉ bọn hắn tại Thanh Một huyện huyện nha nổi ứng. Đồng thời, vì đem Lâm Vân vị trí đẩy cao một chút, thế mà bán thông Hoàng Phong trải kim đao Lý Đính liên thủ với La Liệt xếp ta. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Thiết Bằng án binh bất động kỳ thật, Hoàng Nguyên Cường bi ai nhất. Hắn làm Thiết Bằng đầy tớ cho tới bây. Giờ đoán chừng vẫn chưa hay biết gì. Ninh Trùng nói. Hơn nữa, ta lần này đi binh doanh đưa tin Thiết Bằng cùng Hoàng Nguyên Cường biểu hiện đều quá khác thường. Diệp Thương Hải nói. Không sai, tất cả mọi người cho rằng Thiết Bằng sẽ cho ngươi ra oai phủ đầu. Kết quả. Nhận như đại nhân như lời ngươi nói. Bọn hắn đối với ngươi quá tốt. Cái này một tốt liền có vấn đề, hơn nữa, thế mà liền sư muội đều trên nóc đến. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì lúc ấy ngươi uống say. Bọn hắn hoàn toàn có biện pháp tìm lý do giống đối đãi Đào Công đồng dạng án toán ngươi. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có bộ dạng này làm không thể tưởng tượng a dù sao. Đối bọn hắn đến nói. Đây là cơ hội tốt nhất. Ninh Trùng nói. Đương nhiên là có tốt hơn giết ta biện pháp mới từ bỏ một bộ này phương án. Diệp Thương Hải hừ một tiếng. Đại nhân là chỉ bọn hắn muốn lợi dụng độc nhãn long đối phó ngươi. Ninh Trùng nói. Đoán chừng ngay tại ngày mai. Diệp Thương Hải nói. Vâng, kể từ đó trách nhiệm tất cả Hoàng Phong trải trên đầu cùng bọn hắn một chút quan hệ không có. Kể từ đó bọn hắn khẳng định tuyển bộ này kế hoạch. Đào Đinh nói. Vậy chúng ta liền muốn để bọn hắn bồi phu nhân lại gãy binh. Diệp Thương Hải thình lình Đinh nói. Ha ha ha, diệu a. Đến lúc đó dứt khoát đem hắn sư muội cho chơi. Đến lúc đó Thiết Bằng nhất định chó cùng rứt dậu, người tại xúc động thời điểm dễ dàng nhất phạm sai lầm. Đào Đinh nói. Không thể khinh nhờn thủy cô nương. Diệp Thương Hải đột nhiên trở mặt. Dọa Đào Đinh nhảy một cái. Có chút ngượng ngùng nói. Ta liền chỉ đùa một chút. Trò đùa cũng không thể mở tốt, hiện tại còn không phải cùng Thiết Bằng cứng đối cứng thời điểm. Diệp Thương Hải lắc đầu. Vậy chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đào Đinh giận dữ nói. Đúng. La gia trưởng tử La Bình là 12 đẳng hải thần vệ. Hắn tại Tây Lăng quận vương thủ hạ đến cùng làm cách đó chinh lệ chẳng lẽ liền là một cách hộ vệ. Diệp Thương Hải hỏi. Không chỉ còn mang theo Tây Lăng quận hắc kỳ quân bách phu trưởng chức. Đào Đinh lắc đầu. Một cách bách phu trưởng chức vì cũng không đột xuất. Nhìn hắn, hắn tại Tây Lăng quận vương thủ hạ cũng chỉ là kiếm sống. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đại nhân sai, ngươi khả năng rất ít chú ý hải thần quốc tinh binh cường tướng. Ta cùng ngươi nói, hắc kỷ quân thuộc về vương thất thân quân một trong. Là hộ vệ vương thất tinh nhuệ. Bởi vì Tây Lăng quận vương đất phong tại Tây Lăng quận. Vì lẽ đó, nơi đó mới chú có một cái hắc kỷ quân. Này quân tất cả đều phân phối áo giáp màu đen. Trang bị tinh lương. Nghiêm trình huấn luyện. Là theo hải thần quốc từng cách binh doanh chọn lựa ra tổ tinh anh thành. Bọn hắn vai che chở bảo hộ vương thất trách nhiệm tham quân tiêu chuẩn thấp nhất là đoán thể tam trọng cảnh. Một cách thập phu trưởng liền có được nội cương nhị tam trọng thân thủ. Một cách bách phu trưởng thấp nhất cánh cửa là nội cương ngũ lục trọng. Mà một cách ngàn người phòng giữ doanh phòng giữ tuyệt đối là tiên thiên cấp cao thủ. Ví dụ như La Bình tại Hắc Kỳ quân bên trong chỉ là một tên bách phu trưởng, một khi điều động đến phổ thông binh doanh, hoàn toàn có thể đảm nhiệm thiên tổng chức. Không phải chúng ta Đông Dương phủ so Tây Lăng quận còn muốn lớn, vẫn là Hải Phòng tiền tuyến, vì cái gì không có tư cách phân phối Hắc Kỳ quân? Đào Đinh nói. Lợi hại, một cách bình thường binh đều có thể đảm nhiệm huyện nha bổ đầu. Ninh Trùng một mặt thổn thức. Sức chiến đấu khẳng định khủng bố. Diệp Thương Hải gật gật đầu, suy nghĩ chính mình còn phải dành thời gian nhiều về nhà đọc qua ra ra lưu lại sách. Không phải một chút cơ bản thường thức cũng đều không hiểu, xem náo ra chuyện cười lớn. Đó còn cần phải nói, Vương Thất phân phối cho bọn hắn chuẩn bị quân lương là trại lính thông thường mười mấy lần. 200 tinh nhuệ hoàn toàn có thể quét ngang Đông Dương phủ nửa cái phòng giữ doanh. Giấc mộng của ta liền là biến thành Hắc Kỳ quân một tên thiên tổng. Đào Đinh một mặt hưng phấn. Đáng tiếc cái kia cần tiên thiên thân thủ. Ninh Trùng nói. Đào Đinh có chút ủ rũ gật gật đầu. Xuất ra lòng tin đến, ngươi Đào Đinh như thế thiên phú chắc chắn có trở thành tiên thiên cường giả một ngày. Diệp Thương Hải đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Không sai. Lão tử chính là thiên tài. Hiện tại không phải cũng bước vào rèn bát lục trọng sao? Một khi bước vào nội cương, ta liền vào kinh đi thi. Không được cầm cái võ tiến sĩ tuyệt không về nhà. Đào Đinh vung xuống nắm đấm. Một mặt trương dương nhìn xem Diệp Thương Hải. Khiêu khích mùi vị mười phần nói. Diệp huynh, tháng trước hai chúng ta giống như có cái gì ước định là không phải cái này. Cũng được a. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ha ha, ngươi sau này gọi ta Đào ca, ta liền bỏ qua ngươi. Đào Đinh tại miệt thị Diệp Thương Hải. Gia hỏa này vận khí tốt, thế mà liên phá hai cấp, vừa bước một bước vào đoán thể lục trọng. Tự nhiên, muốn tìm về lần trước chàng tử. Ca, nếu không phải cha đem chân tàng 20 năm nhất long đan cho ngươi ăn, ngươi làm sao có thể liên tục đột phá? Diệp đại nhân thế nhưng là nhà chúng ta ăn nhân cứu mạng, nếu không phải hắn cha liền phiền phức. Ngươi bây giờ ngược lại tốt, muốn đánh ăn nhân đúng hay không? Nếu là cha biết rõ không được đánh vỡ ngươi đầu mới là lạ. Lúc này Đào Nhược Lan từ trong nhà đi ra. Ta Đào Đinh tuyệt sẽ không vong ăn, nhưng là nhất mã quy nhất mã. Diệp lão để tài nghệ không bằng người, liền phải gọi ta ca. Hơn nữa sau này ta sẽ càng thương hắn hơn. Cái này có lỗi sao? Đào Đinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hỏi ngược lại. Không biết lớn nhỏ, Đào Đinh, sau này ngươi liền theo Diệp đại nhân. Lúc này trong phòng tằng hắng một cái, Đào Hồng Nghĩa chống quải trượng đi ra. Ta đi theo hắn. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn là du mục phó ấy bao lớn điểm quan? Ta Đào Đinh một khi trung võ tiến sĩ, vừa ra tới lại thế nào cũng có thể làm cái thất phẩm quản lý. Đào Đinh không phục nói. Vậy ngươi cút ngay ra Đào ra, ta coi như không có ngươi cái này nhi tử. Đào Hồng Nghĩa cho tức giận tới mức ho khan. Đào Đinh xem xét, dọa đến mau chóng tới đỡ lấy cha nói. Phụ thân, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta nghe ngươi chính là. Đào Đinh, sau này Diệp đại nhân chính là của ngươi huyên trưởng. Ở trước mặt người ngoài muốn gọi đại nhân, tự mình có thể xưng hô huyên đệ. Ghi nhớ, hắn liền là ngươi chân chính huyên trưởng. Muốn tôn trọng hắn, nghe hắn. Nếu mà ngươi dám khẩu thị tâm phi, ta đánh gãy chân của ngươi. Đào Hồng Nghĩa một mặt nghiêm túc. Đúng rồi, Đào Nhược Lan ở một bên nói rút vào. Dứt khoát ta gọi muội phu coi như vậy đi. Đào Đinh hướng phía Đào Nhược Lan thở phì phò nói. Ngươi đánh sắm? Đào Nhược Lan lập tức náo cái đỏ chót mặt, xấu hổ nhanh như chớp chạy vào phòng. Đào công, như vậy không công bằng. Cho dù là Đào Đinh đáp ứng ngươi, nhưng cũng trong lòng không phục. Vì lẽ đó, ta quyết định cùng hắn so chiêu một chút. Diệp Thương Hải kỳ thật cũng có chút tâm động, cái này Đào Đinh nếu mà có thể chiêu nạp ở bên người cũng không tệ. Ninh Trùng tuy nói có chút mưu lược, nhưng là vũ lực quá kém. Mã Siêu sẽ chỉ động quyền đá chân, càng không khả năng theo chính mình lâu dài. Chỉ có cái này Đào Đinh hữu dũng hữu mưu. Nếu mà có thể đánh đè xuống hắn cái kia tâm cao khí ngạo cá tính, không ngã được mất làm một cái ưu tú tùy tùng. cũng tốt, điểm đến là dừng. Đào Hồng Nghĩa kỳ thật cũng có chút nghĩ cách. Tuy nói muốn để Đào Đinh theo Diệp Thương Hải, nhưng là lại sợ Diệp Thương Hải hàng phục không được nhi tử. Hơn nữa, để Đào Đinh lộ mấy tay, cũng có thể tăng thêm tại Diệp Thương Hải trong lòng phân lượng, miễn cho bị người khác xem thường. Về phần Ninh Trùng tự nhiên là một mặt hưng phấn quan sát. Đến Đào Đinh cao giọng thét lên một tiếng, một cái nhảy đến sân nhỏ bên trong, theo giá binh khí bên trên rút ra hai thanh đao gỗ ném cho Diệp Thương Hải một cái. Một mặt cao điệu nhìn xem hắn nói, ta để ngươi xuất chiêu trước. Tốt, Diệp Thương Hải đáp một tiếng, lập tức khom người cúi đầu hướng phía trước vọt tới. Cẩm Y Vệ Tuyệt Học Cung Thân Đạn Ảnh sử dụng ra. Võ Thần Hoàng Đình 05 chương 62 tam sát hiển thần uy. Đào Đinh xem xét, tranh thủ thời gian biến chiêu muốn tránh. Bất quá, đao gỗ đã tại trên cổ hắn nhẹ nhàng sát qua. Ca, ngươi thua á. Đào Nhược Lan kỳ thật một mực trốn ở cửa phòng bên nhìn lén, lập tức gọi tốt lên tiếng. Đào Hồng Nghĩa cũng kinh ngạc một cái, không khỏi vừa mỉm xem Diệp Thương Hải vài lần. Tuy nói Đào Hồng Nghĩa võ công phế hơn phân nửa, nhưng là kinh nghiệm còn tại. Lần này không tính ta chưa chuẩn bị xong. Đào Đinh đều gấp mắt đỏ, bước ra liền lùi lại mấy nhanh chân. Một cái nhảy đến không trung, ưng dích khắp nơi. Người như một cái hùng ưng mở rộng một móng nhào về phía Diệp Thương Hải. Lần này Đào Đinh giành được tiên cơ. Bổ bổ bổ. Ba tiếng vang trầm trầm, Đào Đinh bị đụng phải xéo xuống tại đất, một mặt khó xử. Ngươi dùng ám khí thắng mà không võ. Đào Đinh chỉ vào Diệp Thương Hải tức giận nói. Nếu ta là địch nhân của ngươi, sinh tử tồn vong trước mắt, còn coi trọng võ phẩm võ đức sao? Đào Đinh, đao là dùng đến giết người, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, cái chiêu gì nữa cũng không trọng yếu. Bởi vì mục đích đạt tới. Nếu mà một mực bảo thủ không chịu thay đổi, thua thiệt liền là chính ngươi. Một khi ra chiến trường, bỏ mệnh cũng là chính ngươi. Ngươi nói ta dùng ám khí thắng mà không võ, vậy ta hỏi ngươi, chúng ta Hải Thần Quốc chứ danh ám khí đại gia, Bách Thủ Kim Cương Triệu Nhất Sơn liền là dùng ám khí đối địch. Đối thủ của hắn dám nói hắn thắng mà không võ sao? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Ta chính là trong lòng uất ức. Đào Đinh ngửa mặt lên trời gào to nói. Tốt, ngươi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta một kích cuối cùng. Diệp Thương Hải muốn triệt để thu phục Đào Đinh. Giết! Đào Đinh hét lớn một tiếng, mắt đỏ. Lần này điều động toàn lực, đao gỗ điên cuồng xoay tròn lấy dẫn người đeo đao phóng tới Diệp Thương Hải. Trong viện gió đều cho kéo tới hình thành một cái nhỏ vòng xoáy. Như thế lít nha lít nhít đao ảnh áo khoác. Lại thêm Đào Đinh trái dao động bên phải xoay. Nhìn như không có kết cấu gì, kỳ thực ẩm chứa quý tích. Vì lẽ đó, ngươi chính là dùng ám khí cũng không dễ dàng bắn chuẩn. Giết! Diệp Thương Hải cũng là hét lớn một tiếng, khom người đạn ảnh hướng phía trước nhào. Lực bộc phát dưới, khí lực tại nguyên lai cơ sở bên trên phá vỡ tăng 5 thành. Vốn là so Đào Đinh yếu nhược một điểm, mà thoáng một cái phản siêu. Thực nguyệt tam sát thứ nhất sát gãy chi. Diệp Thương Hải trực tiếp tiến đụng vào Đào Đinh đao ảnh bên trong. Bởi vì hắn đã nhòm ngó Đào Đinh một tia vết đao. Ba đao gỗ vỗ vào tại Đào Đinh đao gỗ bên trên hướng đùi mà ra. Gãy chi đao sao mà hung hãn. Đào Đinh cảm giác đùi đau xót, cả người bị đập đến bay ra ngoài. Kết quả hung hăng đánh vào bồn hoa bên trong, ăn đầy miệng thối đất. Ninh Trùng thấy ở trong lòng ăn no thỏa mãn. Đào Hồng Nghĩa lão mắt lại là nhấp nhấp, khẽ gật đầu. Đào Nhược Lan hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng, giống như chính mình hơn hẳn. Diệp Huyên, ngươi vừa rồi quả thực liền là chỉ giã thú phát cuồng. Đào Đinh phái một bên phun miệng bên trong bùn đất vừa nói. Vừa rồi nếu như là thanh đao sắt, chân của ngươi đã đánh gãy. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc. Diệp Huyên vừa rồi dùng chính là cách đó võ chiêu gốm dũng, một mặt tò mò hỏi. Thực nguyệt tam sát, vừa rồi ta chỉ là dùng uy lực yếu nhất thứ nhất sát. Diệp Thương Hải cũng không có giấu riêng. Bởi vì Cẩm Y Vệ là địa cầu người, chỗ này hẳn là sẽ không xung đột nhau. Thật hung tốt tàn thật mạnh, sau này ta chính là ngươi thân đệ. ngươi cái này làm huyên trưởng dù sao cũng phải cho cái gặp mặt bao. Bạc ta cũng không cần. Cái này thực nguyệt tam sát chính là. Đào Đinh nói. Tiểu tử này ra mặt đủ dày. Như loại này bí kíp là người ta bảo mệnh đồ vật. Một số thời khắc. Liền là thân huyên để cũng không truyền. Không thể không để ý. Đào Đinh. Cái này thực nguyệt tam sát lợi hại như thế. Khẳng định là Diệp gia tổ tiên đồ vật. Chớ có nói bậy. Đào Hồng Nghĩa mặt nghiêm tranh thủ thời gian giáo huấn. Đúng đúng, nhị ca, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Đào Nhược Lan từ trong nhà dò dỉ ra thanh âm đến. Ta có ngượng ngùng gì, từ đó về sau ta Đào Đinh liền là Diệp huyên hộ vệ tùy tùng. Ta đương nhiên đến trở nên cường đại mới được. Không phải. Làm sao bảo hộ huyên trưởng? Làm sao giúp huyên trưởng chân chạy Diệp huyên? Ngươi nói có đúng hay không? Đào Đinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Muốn học cũng được, cái kia xem ngươi sau này biểu hiện. Diệp Thương Hải cười cười, suy nghĩ cái này thực nguyệt tam sát là hệ thống truyền cho chính mình. Chính mình hẳn là có quyền xử trí truyền cho Đào Đinh cũng không phải là chuyện xấu. Chân truyền à? Đại ca liền là đại ca. Ta thân ca Đào Đinh một mặt kinh ngạc về sau tranh thủ thời gian lại là trang trọng một cách tạ lễ. Này này, nhị ca, ngươi cách này gọi bậy đại ca trở về sẽ thu thập ngươi. Lúc này, Đào Nhược Lan bĩu môi mới nói. Muội muội, ngươi có phải là có khác nghĩ cách ví dụ như. Ta gọi đại ca liền không thể đổi tên kêu cái gì đúng hay không? Đào Đinh hơi có vẻ mập mờ nhìn xem bản thân muội tử. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Đào Nhược Lan lại náo cái mặt đỏ, hung tợn trắng nhị ca một cái giấm lên toái hoa bộ tranh thủ thời gian trượt. Đại nhân, Hoàng Phong trại nổi tuyến truyền đến tin tức đáng tin, độc nhãn Long Mạc Vân Nhai ngày mai phải xuống núi. Vài ngày sau, Phương Đông vội vàng đến bẩm báo nói. Quả nhiên đến. Mã Siêu xem Ninh Trùng cùng Diệp Thương Hải một cái, lại là một mặt hưng phấn. Bổ đầu, người này xuống núi khẳng định là tìm đến Diệp đại nhân báo thù, ngươi làm sao còn vui? Phương Đông một mặt bất mãn. Phương Đông, cái này tin tức đáng tin là ai hướng ngươi mật báo? Mã Siêu đắc ý hỏi. Các ngươi không tin, là Tôn Thủy Cường nói. Bổ đầu, ngươi cũng biết. Tôn Thủy Cường tiểu tử này tuy nói võ công chẳng ra sao cả. Nhưng là bằng hữu nhiều, nhãn lực chuẩn. Trước kia cung cấp tin tức đều rất linh. Theo hắn nói, cái kia lặn tại Hoàng Phong trại nổi tuyến còn là hắn bản thân, tin tức này tuyệt đối đáng tin. Phương Đông một mặt nghiêm túc nói. Tôn Thủy Cường sớm ném đến Tôn Đạo Bưu môn hạ. Ninh Trùng khẽ nói. A, còn có việc này, xem ra đây cũng là cái tin tức giả. Bất quá, đại nhân, bọn hắn làm cái tin tức giả là vì cái đó. Phương Đông giật nảy cả mình. Tin tức tuyệt đối là thật, bất quá, là gậy ông đập lưng ông. Diệp Thương Hải sờ một cái cằm nói. Mời người nào? A, Phương Đông mò xuống đầu, một mặt mơ hồ. Trừ đại nhân còn có ai? Ninh Trùng lạnh lùng nói. Thôi Tuấn tâm can đều nát, muốn ám toán đại nhân. Nói trắng ra điểm, đây là một cái bẫy. Mã Siêu tay mò đại đao, một mặt sát khí xông Phương Đông nói. Diệp đại nhân. Lúc này, Lệch Nha truyền ra ngoài đến Vệ Dũng thanh âm. Tiến đến. Diệp Thương Hải đáp. Đại nhân, Hoàng đại nhân cho mời. Vệ Dũng làm lễ rồi nói ra. Hoàng đại nhân tới rồi. Cái kia mau mời tiến, hiểu rõ đến gia hỏa này bất an cái gì hảo tâm. Nhưng Diệp Thương Hải cũng giả bộ mười phần nhiệt tình nói. Đại nhân, Hoàng đại nhân nói. Lần này việc quan hệ cơ mật, không nên tại huyện nha chạm mặt. Vì lẽ đó, mời đại nhân từ hậu viện đi ra đi với ta chính là. Vệ Dũng nói. Cái này. Diệp Thương Hải cố ý do dự một chút, tựa hồ có chút lo lắng bộ dáng. Dù sao, biểu hiện được quá dứt khoát ngược lại sẽ để cho Hoàng Nguyên Cường đem lòng sinh nghi. Đại nhân, lần này là có quan hệ tiêu diệt Hoàng Phong trại đại sự. Sợ bị Hoàng Phong trại cảnh giác, vì lẽ đó. Liền chúng ta Thiên Nguyệt Vịnh Nhân Mã tới đều bảo mật. Thấy Diệp Thương Hải lo lắng Hoàng Nguyên Cường ám toán hắn, Vệ Dũng lộ ra một chút. Vậy thì tốt quá, đi một chút, chúng ta đi gặp Hoàng Đại Nhân. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt tiêu tan đứng lên thúc giục. không lâu tiến vài tòa hợp thành phiến người dân bình thường phòng. Diệp Thương Hải phát hiện, cái này vài tòa nhà dân đều lưu lại một chút lộn xộn dấu chân, đao kiếm, thậm chí bị va chạm vết tích. Hắn biết rõ, nơi này hẳn là Thiên Nguyệt Vịnh tại Thanh Mộc huyện bí mật trú điểm. Không tính là cái đó bí mật, dù sao đổi thành Diệp Thương Hải cũng sẽ như thế làm. Bất quá, Thiết Bằng khiến cho như thế giữ bí mật, liền là Mã Siêu cùng Ninh Trùng đều kinh ngạc một cái. Hiển nhiên bọn hắn hai cái đều không có phát giác. Có thể thấy được Thiết Bằng tâm tư cẩn thận cũng không giống hắn mặt ngoài nhìn qua loại kia thô kệch hào phóng. Các ngươi đến bao nhiêu người? Diệp Thương Hải cố ý hỏi. Vệ Dũng nói, 178 cái. Bất quá, Hoàng Đại Nhân có xuống lệnh cấm, ta nhất thời lỡ lời, mời Diệp Đại Nhân thay ta giữ bí mật. Không phải muốn ăn đánh gậy. Vệ Dũng bật thốt lên nói, cũng không nhiều nha. Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi khẽ nói. Võ Thần Hoàng Đình 05 chương 63 nổ chết hắn đủ nhiều. Lần này trừ lưu lại một chút nhất định người phòng qua doanh trải bên ngoài cơ hồ đến đầy đủ. Phải biết, chúng ta toàn bộ đóng giữ doanh tăng thêm làm việc vặt cũng bất quá 268 người. Vệ Dũng nói, ngươi thật giống như lại thất ngôn. Diệp Thương Hải mỉm cười, ai nha, ta hôm nay làm sao rồi, đáng chết. Diệp Đại Nhân, ngươi tuyệt đối đừng lộ. Không phải Thiết Đại Nhân sẽ đánh bảo đầu của ta. Vệ Dũng sắc mặt đột biến, có chút hoảng hốt thất thố. Không quan tâm chi tội, không sao không sao. Diệp Thương Hải khoát khoát tay, suy nghĩ cái này Vệ Dũng giống như có cố ý tiết lộ cho chính mình ý tứ. Hắn đây là ý gì? Dù sao mình tới Thiên Nguyệt Vịnh lúc trong doanh trại cung cấp cho mình binh sĩ danh sách là có ra vào. Rõ ràng cho huyệt giấu 7-80 cái. Thiết Bằng cùng Hoàng Nguyên Cường đề phòng chính mình đơn thuần bình thường. Thế nhưng là Vệ Dũng lại cho cố ý chọc ra đến. Vô cùng có khả năng Vệ Dũng cùng cái kia hai vị đều không thế nào cùng đập. Muốn nói Vệ Dũng muốn ly gián chính mình cùng Thiết Bằng cùng Hoàng Nguyên Cường căn bản là không có cái kia cần phải. Bởi vì chính mình cùng hắn hai cái vốn là đi tiểu không đến một cái trong ấm. Nó mục đích khẳng định có hai cái, để nhất liền là thêm mắm thêm muối. Cái thứ hai liền là có mục đích khác. Chẳng lẽ Vệ Dũng có khác chủ tử? Còn có một cái khả năng, đó chính là Vệ Dũng là cái có tinh thần trọng nghĩa người, không muốn mình bị đen. Thanh Diệp Đại Nhân mời đến nơi này đến đúng là bất đắc dĩ. Dù sao gần nhất tiếp vào tin tức đáng tin, Độc Nhãn Long phải xuống núi, mà Đen Ong Miệng thế nhưng là Hoàng Phong trải tiến vào huyện thành lối đi duy nhất. Bất quá Độc Nhãn Long đoán chừng sẽ không đi cái kia nói. Vừa vào nhà, Hoàng Nguyên Cường mặt mũi tràn đầy áy náy nói, chẳng lẽ còn có mặt khác con đường đi vào huyện thành? Diệp Thương Hải trong lòng đang cười lạnh, mặt ngoài giả bộ có chút bộ dáng giật mình hỏi, liền đợi đến Hoàng Nguyên Cường lộ ra đào hố. Ha ha, đây là chúng ta quân doanh cơ mật, có thể nói trừ chúng ta, ngoại nhân là không biết. Hoàng Nguyên Cường đắc ý cười một tiếng, ánh mắt lướt qua Mã Siêu cùng Ninh Trùng mặt sau hỏi, hai vị còn biết đường khác sao? Không biết. Mã Siêu cùng Ninh Trùng đồng thời lắc đầu. Vương Gia Đập, Hoàng Nguyên Cường nói, Vương Gia Đập là có thể thông huyện thành, nhưng là phía sau là Đại Sơn. Hoàng Phong Trại muốn tới Vương Gia Đập đi như thế nào? Nếu mà trèo núi tới tương đối khó. Dù sao Vương Gia Đập sau ngọn núi kia quá cao quá đột ngột, công lực kém điểm không cẩn thận đều sẽ bỏ mệnh. Hơn nữa tốn thời gian, không có một ngày thời gian là sượng mặt. Mã Siêu lắc đầu, chúng ta sớm phát hiện Vương Gia Đập con phía sau núi có đầu khe hở, vì lẽ đó liền phái người tới trông coi. Sau lại mới phát hiện lại có Hoàng Phong Trại người chép khe hở đi ra, mới biết được bọn hắn đã sớm biết con đường này. Đại khái là vì giữ bí mật, không phải là vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng sẽ không đi con đường này. Đoán chừng là cho mình lưu đường lui. Hoàng Nguyên Cường lấy ra một tờ bản vẽ mở ra. Hoàng Đại Nhân ý là Hoàng Phong Trại đại đương gia Độc Nhãn Long khẳng định sẽ đi con đường này. Mà chúng ta ngay tại Vương Gia Đập con bố trí mai phục? Diệp Thương Hải hỏi. không sai, Mạc Vân Nhai xuống núi khẳng định là hướng về phía Diệp đại nhân ngươi tới. Vì lẽ đó, mang người ngựa hẳn là sẽ không quá nhiều, binh tại tinh mà không ở chỗ nhiều. Bởi vậy, chúng ta liền mở ra một đường vết sách, một khi độc nhãn long tiến đến chúng ta liền thu nạp. Đến lúc đó, bắt rùa trong hũ, mặt hắn Mạc Vân Nhai có ba đầu sáu tay cũng khó chạy thoát. Độc nhãn long thế nhưng là Hoàng Phong trại trụ cột, hắn một khi xa lưới, Hoàng Phong trại liền chiếm đóng một nửa. Diệp đại nhân, đây cũng là nhất cử tiêu diệt Hoàng Phong trại cơ hội tốt. Hoàng Nguyên Cường chỉ vào bản vẽ nói. Hoàng đại nhân an bài thế nào mới nói thẳng, chúng ta làm theo chính là. Diệp Thương Hải gật gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ta coi như nhân tử không cho. Diệp đại nhân ngươi mang theo nha môn một nửa nhân mã canh giữ ở bên trái. Chúng ta người thủ bên phải. Mà Thôi Tuấn cùng Mã Siêu mang một nhóm người đi theo chúng ta một phần khác người phòng thủ chính diện. Đến lúc đó, độc nhãn long vừa ló đầu. Nhân mã của chúng ta xông lên đi vào ngăn chặn khe hở. Đánh gãy bọn hắn mạch kín. Giờ phút này, tứ phía bọc đánh, chúng ta tiến thủ một trận bắn giết, đoán chừng có thể tiêu diệt hơn phân nửa sơn tặc. Theo, lập tức đối với Mạc Vân Nhai hình thành vây quanh chi thế. Đến lúc đó, hắn chắp cánh bàng khó bay. Hoàng Nguyên Cường chỉ trỏ an bài xuống. Đến lúc đó, liền sợ độc nhãn long vừa phát hiện lập tức trở về. Chúng ta còn đến không kịp ngăn chặn khe hở bọn hắn liền chạy. Mã Siêu nói. Cái kia không cần lo lắng, chúng ta tại khe hở bên trong còn giấu giếm phải có nhân mã. Những cái kia nhân mã tất cả đều là thiết đại nhân thân vệ tạo thành, từng cái võ công cao cường, thiện trường ẩn nấp. Hơn nữa, vì thế thiết đại nhân còn mượn chút đặc thù hắc sa áo trở về, vạn vô nhất thất. Hoàng Nguyên Cường lòng tin tràn đầy. Sau khi trở về, Diệp Thương Hải liền thanh Mã Siêu cùng Ninh Trùng phái đi ra tìm kiếm Vũ Văn Hóa Kích. Bất quá, khắp nơi tìm cả huyện thành cũng không tìm được. Đại nhân, Hoàng Nguyên Cường đây không phải là muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Mã Siêu một mặt giận dữ. Vũ Văn tiền bối không tại, liền dựa vào chúng ta nhóm người này liền Hoàng Nguyên Cường nhân mã đều chiến không được. Đến lúc đó, không cần nói cách khác. Chỉ cần Hoàng Nguyên Cường buông tay không quản, chúng ta liền phiền phức. Ninh Trùng nhíu chặt lông mày. Chúng ta chỉ có thể một vứt, bất quá, có Oanh Thiên Lôi tại, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Diệp Thương Hải nói. Vứt nó nương. Mã Siêu phất phất nắm đấm, đỏ mắt đỏ. Ninh Trùng, cái này đối ngươi là cái cơ hội thật tốt. Nếu mà biểu hiện đột xuất, Lâm Vân vị trí sau này chính là của ngươi. Diệp Thương Hải nói. Không quản, đầu đánh gãy to bằng cái bát xẻo. Diệp đại nhân cũng không sợ, ta sợ cái đó. Ninh Trùng ngửa đầu lên. Đem những này bạc cầm về nhà dàn xếp một cái. Diệp Thương Hải một mặt xuất ra 1000 lượng ngân phiếu phân cho hai người. Chúng ta về nhà trước một chuyến. Mã Siêu cùng Ninh Trùng cũng không có chối từ, một mặt bi tráng đi. Dù sao, hậu sự muốn trước giao phó. Thương Hải, ngươi mang lên Đào Đinh. Diệp Thương Hải đi bái biệt Đào Hồng Nghĩa. Đào Hồng Nghĩa nắm chắc tay của hắn nói. Chúng ta nhân thủ đủ, không cần. Diệp Thương Hải lắc đầu. Các ngươi không sợ chết. Hắn cũng là Thanh Mộc huyện một phần tử. Càng không thể sợ chết. Mang lên nếu mà các ngươi về không được. Ta liền vứt bộ xương già này cũng phải lại làm cái này huyện thừa. Đào Hồng Nghĩa lắc đầu, một mặt kiên định. Diệp đại nhân còn có ta tại. Ca của ta về không được, ta hầu hạ cha ta cả một đời. Còn có bao quát nương ngươi, ta cũng tiếp vào Đào gia cùng một chỗ. Đào Nhược Lan tới. Cũng tốt, có người bạn có ta Đào Hồng Nghĩa một ngày liền sẽ không bị đói nương ngươi. Đào Hồng Nghĩa cười nói. Tạ ơn. Diệp Thương Hải hốc mắt có chút ướt át. Xong Đào Đinh nói, đi cha, muội, hai ngươi bảo trọng. Còn có đại ca trở về không nhìn thấy ta liền nói ta đến nơi khác du lịch. Đào Đinh cho tới bây giờ không có như thế trang trọng cho phụ thân dập đầu qua. Đào Đinh, cha cả đời nguyện vọng liền là nhìn trời cười lớn ta vung kiếm. Đi thôi. Dùng đao của ngươi. Cho ta hung hăng giết. Giết sạch những này tai họa liền là chết. Cũng phải đặt ngang đao chỉ lên trời cười. Ta mới là ta Đào gia tử tôn. Đào Hồng Nghĩa ngước nhìn bầu trời. Cha, ta biết. Đào Đinh gật gật đầu, đứng lên theo Diệp Thương Hải nhanh chân mà đi. Cha, nhị ca. Nhìn qua hai người bóng lưng đi xa, Đào Nhược Lan lập tức nước mắt rơi như mưa. Nam Nhi tốt chí ở bốn phương, Nhược Lan, Nam Nhi muốn ra mặt, liền muốn đối với mình hung ác một điểm. Đào Hồng Nghĩa hốc mắt cũng có chút ẩm ướt. Trời vừa rạng sáng, Diệp Thương Hải một nhóm người đến Vương gia đập. Vương gia này đập con lưng tựa đại sơn. Trên sườn núi còn có cái tiểu thủy đập. Bên trong trình độ lúc dùng để tưới tiêu và uống. Không lâu, dựa theo Hoàng Nguyên Cường bố trí tất cả đều mai phục tốt. Bình minh lặng lẽ tiến đến. Trời mới vừa tờ mờ sáng lúc. Một cái quân sĩ vội vàng mà đến. Hướng Hoàng Nguyên Cường thì thầm một hồi sau, Hoàng Nguyên Cường thanh Diệp Thương Hải kêu đến. Nói. Diệp đại nhân. Theo phía trước thám tử đến báo. Tại đen ong miệng phát hiện độc nhãn long nhân mã. Đại khái có khoảng 100 người. Chẳng lẽ tiết lộ phong thanh Diệp Thương Hải cố ý hỏi. Cái kia không có khả năng, người của ta tuyệt đối đáng tin. Bất quá, vì phòng ngừa độc nhãn long chui vào huyện thành tai họa bách tính, chúng ta lập tức dẫn người tới vây quét. Hoàng Nguyên Cường nói. Đại nhân, cái này có thể là Mạc Vân Nhai chơi kế điệu hổ ly sơn. Lúc này Thôi Tuấn nói. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không vô đạo để ý. Hoàng Nguyên Cường gật gật đầu, suy nghĩ một cái sau nói với Diệp Thương Hải, không bằng chúng ta chia binh hai đường. Ta mang theo số lớn nhân mã đi qua vây quét. Ngươi mang theo nha môn một nhóm nhân mã tại chỗ bất động. Ta sẽ lưu chút tiến thủ cho ngươi. Phòng ngừa độc nhãn long từ nơi này lẻn vào huyện thành. Vậy thì tốt, Hoàng đại nhân cẩn thận một chút. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Không lâu. Hoàng Nguyên Cường mang theo hơn 100 người vội vàng mà đi. Liền cho Diệp Thương Hải lưu lại 10 cách tiến thủ. Đại nhân, thân tín của ta cũng cho Hoàng Nguyên Cường rút đi một bộ phận. Mã Siêu lại gần thấp giọng nói. Võ thần Hoàng Đình 05 chương 64 sinh tử quyết chiến độc nhãn long lưu lại bổ khoái nha dịch bên trong có hơn phân nửa đều là Thôi Tuấn bọn hắn người. Liền Phương Đông đều cho rút đi. Ninh Trùng nói. Xem ra. Hắc Phong khẩu thật đúng là một cái ngụy trang, nơi này mới là chiến trường chính. Hoàng Nguyên Cường sợ làm cho ta hoài nghi, vì lẽ đó đem hai ngươi cách lưu lại. Thôi Tuấn còn giữ, khẳng định là dễ dàng cho chỉ huy nhân mã của hắn, muốn phòng ngừa sau lưng của hắn bắn lén. Cái này Oanh Thiên Lôi chúng ta tùy tiện không thể vận dụng. Các ngươi lập tức hành động. An bài mấy người canh giữ ở đập nước bên trên. Chờ ta hiệu lệnh. Độc nhãn long mang theo người vừa ra tới. Đến lúc đó bên trong động nổ tung. Trước chắn đường lui của bọn hắn. Về sau lập tức nhường chúng ta đến cái dìm nước Hoàng Phong trại. Diệp Thương Hải an bài nói. Một canh giờ qua đi quả nhiên có động tĩnh. Một cây đại thụ phía dưới hơi động một chút. Không lâu cho khiêu ra một cách đến trong động. Một cây sơn tặc cẩn thận nhô đầu ra hướng bốn phía nhìn quanh hồi lâu mới bò lên. Không lâu. Sơn tặc lần lượt mà ra. Ha ha ha. Diệp Thương Hải. Ngươi chết chắc. Một đạo âm lệ tiếng cười to truyền đến. Nhảy ra một người mặc da báo áo. Vai gánh một cái giày trọng huyền tinh đao độc nhãn trắng hán đến. Các huyên đệ độc nhãn long đến bắn cho ta. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Bổ bổ bổ. Bất quá. Chỉ có thư thớt tiến bắn đi ra. Cho độc nhãn long thủ hạ cầm tấm thuẫn chặn lại. Căn bản là không có làm bị thương người nào. Hơn nữa, đóng giữ doanh tiến thủ xem xét bắn không trúng, dọa đến tất cả đều như ong vỡ tổ về sau liền chạy. Giết độc nhãn long Mạc Vân Nhai cái kia thanh nặng 40. 50 cân huyền tinh đao hướng khoảng không một chạm. Răng rắc một tiếng. Một cây đại thụ cho trực tiếp chặt đứt. Tại cạch cạch cạch tiếng vang bên trong. 5-60 người ngựa xung phong đi ra. Bắn Diệp Thương Hải lại là một tiếng uống. Mã Siêu thủ hạ thân tín bọn họ lập tức thanh ngắn nô xuất ra hướng phía liền thả. Bổ bổ. Lập tức cho bắn ngã 10 cái. Độc nhãn long tức giận đến kêu to. Một đao đi qua. Răng rắc một tiếng. Một cái bổ khoái đầu bay ra ngoài. Hắn tả hữu khai cung. Lại là mấy cái bổ khoái phun máu ngã xuống. Bất quá đúng vào lúc này. Trong động truyền đến một đạo trầm đục. vẹn vẹn phân thanh phút sau, rầm rầm một trận vang động, một cỗ lũ lụt xông vào trong sơn động. Lập tức còn chưa kịp leo ra động, mười mấy cái sơn tặc cho xông đến lăn lộn hướng trên vách đá đánh tới. Giết Thôi Tuấn đột nhiên nhảy lên quơ đại đao phóng tới Độc Nhãn Long một đám. Độc Nhãn Long xem xét, lập tức như báo săn bình thường nhảy lên, mấy tung về sau liền đến. Đúng vào lúc này, Thôi Tuấn giống như dọa cho, quay đầu vòng lên đại đao liền chạy. Khi đi ngang qua Diệp Thương Hải bên người lúc đột nhiên một đao chém đem đi qua. Thôi Tuấn, ngươi làm gì? Mã Siêu cả kinh kêu to lên. Bất quá Thôi Tuấn giữ tợn nghiêm mặt, đao đồng thời không ngừng lại xuống tới, hung hăng chém về phía Diệp Thương Hải cổ. Chỉ bất quá Thôi Tuấn lại là nhìn thấy Diệp Thương Hải trên mặt phượng dị cười, lập tức giật mình. Cũng liền trong nháy mắt này, Cẩm Y Vệ tuyệt chiêu cung thân đạn ảnh, chỉ thấy một cái bóng. Thôi Tuấn phản xạ có điều kiện muốn quay đầu, kết quả bị Diệp Thương Hải một cước bị đá vọt tới sau lưng nhào tới Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long cũng không phải hạng người lương thiện, đâu thèm ngươi Thôi Tuấn. Lý Tuấn đao căn bản là không có tránh, trực tiếp lực chém Hoa Sơn từ không trung chém đem đi qua. Ngươi làm sao? Thôi Tuấn kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị chém thành hai đoạn, đấm máu thi thể đảo hướng hai bên. Bất quá cái kia mắt còn trợn tròn lên. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Thất, ca báo thù cho các ngươi. Độc Nhãn Long bước chân không có mảy may dừng lại, miệng bên trong hô to, giống mãnh hổ xuống núi bình thường cuốn lên một đạo cuồng phong xông về phía Diệp Thương Hải. Âm âm ầm ầm, bạo bùn đất đá vụn vẩy ra mà lên, một cỗ khói xanh dọn ra. Mạc Vân Nhai chính cuồng hô, mắt thấy là phải chém giết Diệp Thương Hải, nào ngờ tới sẽ bị bạo. Hơn nữa hắn cũng chưa từng thấy qua thổ chế bom món đồ kia, dựa vào chính mình da dày thịt thô, lại thêm nội khí thành cương, bên ngoài còn bảo bọc cứng cỏi tầng hai da báo áo, liền là để Diệp Thương Hải dùng ngắn nô bắn nhất thời cũng khó khăn bắn thủng. Trong chốc lát Độc Nhãn Long cho nổ ngã bay ra ngoài, đầu bù phát ra chật vật không chịu nổi. Bất quá Độc Nhãn Long tuyệt đối cường hãn, không để ý đau xót cùng máu tươi, lập tức nhảy lên chuẩn bị lần nữa nhào về phía Diệp Thương Hải. Bất quá bổ bổ, Mã Siêu cùng Ninh Trùng mang theo mấy cái bổ khoái liều mình xả kích. Khói xanh bên trong, Độc Nhãn Long đùi chịu một tiếng, hắn gầm thét, vung lên một đao chém chết hai cái bổ khoái, một cách đại lực quét ngang, hướng phía tây mặt trốn như điên mà đi. Diệp Thương Hải nhanh chóng đuổi theo, hai người một chạy một đuổi, không lâu liền xông ra Vương gia đập con hướng rừng sâu núi thẳm mà đi. Ba Độc Nhãn Long một cái quay đầu, đột nhiên từ không trung giết cái hồi mã thương hung hăng bổ về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải nhô lên thanh dương bên trên gích, bổ soạt một tiếng, cả người bị chấn động đến ngã đánh vào trên đại thụ, xương cốt đều kém chút tan ra thành từng mảnh. Hắn biết rõ không thể chọi cứng, Độc Nhãn Long tuyệt đối không thể so Thiên Vấn đại sư chinh lịch, đoán chừng võ công đạt tới nội cương nhị trọng tả hữu. May mắn hắn thủ thương, không phải vừa rồi một đao kia liền có thể muốn Diệp Thương Hải mạng nhỏ. Diệp Thương Hải một cái cấp tốc xoay người, cung thân đạn ảnh hướng bên trái uốn éo thoáng qua, đao thứ hai chuyển tới đại thổ phía sau. Xem ngươi chạy đi đâu, cái này đến phiên Độc Nhãn Long truy sát. Diệp Thương Hải cung thân đạn ảnh ba bốn lần sau cảm giác khí lực chống đỡ hết nổi, tranh thủ thời gian thình lình lại theo trong tay áo vung ra phi tiêu 18 thức ưng kích trường không. Công xích đao như cái bóng bình thường lướt qua, lau đi Độc Nhãn Long một tầng tay ra. Độc Nhãn Long tức giận đến hoa hoa kêu to, hổ khiếu long đằng. Ba ba ba. Cung thân đạn ảnh không còn khí lực, Diệp Thương Hải đón đỡ ba đao, bị đụng phải lăn lộn trên mặt đất, toàn thân bị thương. May mắn có sắt lá áo tải, không phải sớm treo. Chém đầu Độc Nhãn Long giống to một tiếng, xoay tròn lấy đại đao bay giết tới. Diệp Thương Hải một cách ngay tại chỗ lăn lộn, tiến cách này cho phát lúc thân thể hướng phía trước xông lên. Thực Nguyệt Tam Sát thức thứ nhất gãy chi, một chiêu này quá nhanh, trực tiếp thanh Độc Nhãn Long đùi xiết ra một đạo thật sâu vết đao đến. máu tươi phun ra. Bất quá, độc nhãn long huyền tinh đao lại là hung hăng bổ xuống. Diệp Thương Hải cung thân đạn ảnh thoáng qua vết đao, lại là bị sống đao đừng một cái. Cảm giác bị nặng mấy trăm cân vật đập ngang một cái, cả người bay ra ngoài, tại không trung phun máu tươi tung tóe. Công xích đao tái xuất, phi đao vẫn tỉnh. Ba thanh công xích đao hình thành lưới hợp kích chi thế. Độc nhãn long thoáng qua hai thanh, một cái chân khác bị công xích đao đâm vào. Hắn quát to một tiếng quay đầu liền chạy. Dù sao, lại không băng bó một chút máu chảy tận chính mình cũng mất mạng. Diệp Thương Hải mở ra nắp bình uống cạn một bình thuần dương mật ong, lập tức cái bụng nóng lên có sức lực đuổi. Mỗi khi độc nhãn long muốn ngừng lại băng bó vết thương lúc, Diệp Thương Hải liền xuất kích. Dùng công xích đao thi triển phi tiêu 18 thức quấy nhiễu. Tức giận đến độc nhãn long bại lộ như sấm. Trái lại giết hướng Diệp Thương Hải. Mà Diệp Thương Hải lập tức quay đầu liền chạy. Một khi độc nhãn long dừng lại, Diệp Thương Hải lập tức lại thả ngầm tiêu. Hai người chém giết. Diệp Thương Hải toàn thân vết thương dày đặc, xương cốt cũng đánh gãy không ít căn. Hoa mắt hoa cảm giác cũng nhanh đến cuối cùng. Hai người đều đánh mệt mỏi, cách 7-8 mét tê liệt ngã xuống tại trong bụi cỏ. Lúc này, độc nhãn long từ phía sau lưng túi da thú bên trong móc ra một cái bình thuốc đến. Hắn ngấm lại vặn ra, đổ ra một cái đỏ đến biến thành màu đen quả. Tiểu tử, hôm nay ra muốn sống đào ngươi. Độc nhãn long cắn răng nghiến lợi mắng lấy, ăn một miếng xuống cái kia quả. Diệp Thương Hải đột nhiên bắn lên, như là mũi tên bay nhào qua. Độc nhãn long xem xét, lập tức đứng lên dối đao hướng phía trước chặn lại. Bất quá, sau một khắc lại là kém chút giận ngất, bởi vì túi da thú bị Diệp Thương Hải mượn gió bẻ măng vứt đi. Ngươi cái cẩu tặc, độc nhãn long gào thét lớn, mắt đều hồng. Ngươi mới là sơn tặc. Diệp Thương Hải cấp tốc chạy đến một sầm có hơn. Một bên cùng độc nhãn long vòng quanh phạm vi, một bên mở ra túi da thú. Phát hiện bên trong không ít thuần dương ong ong. Giờ phút này cũng không khách khí với hắn, nắm lên hai bình đến vặn ra liền uống. Song phương đều có sức lực chiến đấu lại khai hỏa. Thiên âm đao thuật, đây là độc nhãn long sở trường nhất ngoan chiêu. Cái kia đao múa đến giống câu hồn diêm la đao. Chỉ thấy bóng đen chớp động, không thấy bóng dáng. Diệp Thương Hải biết rõ, thời khắc này độc nhãn long ăn viên kia vinh quang tột đỉnh quả sau giống đánh máu gà giống như. Hai mắt đỏ lên, tóc rối tung, tựa hồ tiến vào cuồng hóa tình trạng. Này quả khẳng định có kích phát lực khí toàn thân tác dụng, cùng kia cái gì hưng phấn tề không sai biệt lắm. Cùng hắn đánh lâu không sáng suốt, bởi vì thể lực khẳng định không bằng hắn. Chỉ có thể không thèm đếm xỉa, giải quyết dứt khoát. Thực nguyệt tam sát gãy chi vỡ đầu xé trái tim võ thần Hoàng Đình 05 chương 65 ta chết này đao công là cẩm y vệ áp độc nhất đao tuyệt. Nhất sát gãy chi, nhị sát vỡ đầu, tam sát xé trái tim. Lại phối hợp cung thân đạn ảnh, tại thuần dương mật ong kích thích dưới, nháy mắt để Diệp Thương Hải thu được vượt qua bình thường một lần giết đâm năng lực. Song phương lực sức lực đều đạt tới đỉnh phong. Mà lúc trước cùng độc nhãn long chiến đấu nửa ngày, Diệp Thương Hải sớm đã dùng ngân tích thuật thăm dò chiêu thức của hắn quý tích. Giờ khắc này ở công xích đao xuống rốt cuộc phát hiện một đạo đứng không, Diệp Thương Hải hào không hai lời trực tiếp cắm vào. Thân thể lập tức chịu mấy đao. Bất quá, thanh dương đao gỗ giống một cái phể huyết lợi khí hung hăng vào độc nhãn long bầu ngực. Diệp Thương Hải đại lực một cái khuấy động, độc nhãn long quát to một tiếng, trái tim bị trực tiếp xoắn nát. Oanh, bất quá, tên kia trước khi chết đột nhiên ném đao, đầu hướng Diệp Thương Hải trên thân hung hăng va chạm. Bành một tiếng vang vọng, Diệp Thương Hải lập tức hai mắt tránh bốc lên kim tinh. Vô số cái mỹ nữ theo thương không bay tới giống như bị đụng phải bay ra ngoài. Kém chút ngất đi. Một cách ngã vào loạn thạch bụi bên trong, không có một tia động đậy năng lực. Nếu giờ phút này lại đến một cái sơn tặc, Diệp Thương Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Cộc cộc cộc, đánh chữ tiếng vang lên. Miếng ngọc sáng lên. Toát ra chữ đến. Túc chủ sinh mệnh nguy cơ. Hừ. Bê. Không đủ. xương sườn đứt gãy, lá gan nứt thận tổn thương, da cơ hoại tử, gấp chờ chữa trị chữa trị. Chém giết nội cương nhị trọng cảnh Mạc Vân Nhai, khen tiểu hoàn đan một viên. Chữ vừa bốc lên xong, một viên nhỏ dược hoàn theo miếng ngọc bên trong bay ra, hóa thành một đoàn lục khí chui vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Lập tức, Diệp Thương Hải cảm giác chính mình một hồi bị ném tiến nước muối trong vạc, một hồi lại bị đầu nhập trong lò lửa, sau một khắc lại đụng vào hầm băng. Hắn cắn chặt răng thừa nhận này nhân gian cực hình. Ngàn nện vạn kích, nửa canh giờ qua đi, thân thể thế mà như kỳ tích hoàn toàn khôi phục. Hệ thống này thật đúng là thần kỳ, chỉ bất quá, Diệp Thương Hải tương đương phiền muộn. Khen một viên tiểu hoàn đan, cái kia công lực chẳng phải là không có tấn cấp giết phí công một cường giả. Kém chút còn bị cáo chết. Diệp Thương Hải có chút im lặng ngước nhìn thương không. Đang chuẩn bị điều tra một cách độc nhãn long tình huống. Lúc này, trong thân thể âm vang một tiếng bão hưởng. Cảm giác trời đất quay cuồng. Mặt trời không thấy. Đột nhiên ngã vào một mảnh bóng tối vô tận bên trong. Loại trạng thái này tiếp tục một phút sau, dần dần nhìn thấy một sợi lộ ra ánh sáng. Một tia ánh sáng xông lại càng ngày càng gần, rốt cuộc thấy rõ ràng cái kia lại là một phương bảo tháp. Một tòa thanh đồng kiến trúc bảo tháp. Trên bảo tháp thanh đồng cho oxy hóa đến khá là nghiêm trọng. Phía trên che kín ban xanh biếc đồ vật. Ngẩng đầu hướng tháp biển bên trên liếc một cái, lập tức tao. Bởi vì thượng thư trừng ác dương phạt chúng giải thưởng lớn. Cái này tháp biển không phải là chính mình miếng ngọc sao, vừa rồi đen một cái có vẻ như cho khảm nạm đi lên. Diệp Thương Hải trong ý thức đưa tay đẩy. Bất quá, cái kia nặng nề, che kín tang thương thanh đồng cửa tháp không nhúc nhích tí nào. Người này đang muốn thu tay lại, đột nhiên lạnh đến đánh cái rùng mình. Thanh đồng cửa tháp phía trên thế mà cộc cộc cộc lộ ra chữ đến. Siêu giai vị chém giết độc nhãn long Mạc Vân Nhai. Khen nội cương nhất trọng cảnh. Lập tức từng đạo cương khí theo cửa tháp phía trên sông ra cuồng tiết nhập Diệp Thương Hải trong thân thể. Lại là một phen thống khổ dày vò. Rốt cục, đôm đốp một trận bão hưởng. Diệp Thương Hải lập tức khí lực bạo mãn, đan điền một phá vỡ, một cỗ khí lưu trú tại trên cánh tay, đưa tay sờ soạng, cơ bắp lập tức cứng rắn như đầu gỗ. Đây chính là nội khí thành cương, đoán thể cảnh võ giả nội khí không thể thành cương. Vì lẽ đó, gia cơ cùng nội cương cảnh cường giả so chênh lệch quá xa. Đương nhiên, loại này độ cứng cũng cần tại cương khí phá vỡ nhập thời điểm mới như thế. Không có khả năng lâu dài gìn giữ. Kể từ đó, nội cương ngũ lục trọng cảnh cường giả tay xé lão hổ, một quyền giết chết sư tử cũng quá bình thường bất quá. Diệp Thương Hải lần nữa thử một chút, thế nhưng là cửa tháp vẫn là không cách nào đẩy ra. Bất quá, cho hắn đẩy, cửa tháp bên trên lại toát ra chữ đến công lực không đủ. Mở ra cửa tháp yêu cầu thấp nhất là tiên thiên. Tiên thiên. Diệp Thương Hải chỉ có thể cười khổ cười, bất quá đối với trong tháp đồ vật vẫn là tràn ngập mong đợi. Đừng để mắt chết chừng mắt lão tử, ai bảo ngươi muốn làm chuyện xấu, Diệp Thương Hải nói thầm. Tay hướng độc nhãn long trên mí mắt sờ một cái, quả thực là để người ta mí mắt cho khép lại. Tìm kiếm một cái, phát hiện hơn 2.000 lượng ngân phiếu. Còn có một số tùy thân vật. Thu hoạch lớn nhất liền là thuần dương mật ong có mười mấy bình nhỏ. Ngoài ra còn một chút bị thương. Uống thuốc bên ngoài lau cao cấp viên thuốc. Đang chuẩn bị đứng lên thông chi Mã Siêu bọn người lúc ánh mắt lại rơi vào độc nhãn long giày bên trên. Cái này giày quá chắc nịch nhẫn nhịn. Giày của mình sớm đụng nát thành phế phẩm. Thế nhưng là độc nhãn long chỉ là phá tan một chút khe nhỏ mà thôi. Làm bằng vật liệu gì làm, Diệp Thương Hải tương đối hiếu kỳ. Vì vậy dùng công xích đao phá giải ra, lập tức có chút yên lặng. Gia hỏa này cũng quá dày vò chân của mình đi. Thế mà dùng tính bền dẻo cực dai huyền thiết tia tập kết sắt vài hình dáng kẹp ở da cá sấu tường kép bên trong. Khó trách lúc trước tranh đấu lúc cho hắn đá một cước kém chút đứt hơi đi qua. Bất quá, làm hắn hoàn toàn phá giải mở sau lập tức xứng sờ. Bởi vì bên trong còn kẹp một tấm hình. Ma thần hình Diệp Thương Hải dọa cho nhảy một cái, truyền thuyết này hình là một đời ma thần Sở Tiểu Hoa chế. Sở Tiểu Hoa là cái cuồng ma, giết người như ngoé, hơn nữa, không phân tốt xấu đều giết. Trong lòng hắn không có không phải là khái niệm, chỉ cần phạm hắn, hoặc là không hợp nhãn đều giết. Vì thế, làm một cái bầu rượu, hoặc là nhìn ngươi không vừa mắt đều có thể để người ta cả nhà trên trăm nhân khẩu đều giết sạch. Cuối cùng, rốt cuộc kinh động Thủy Lam Đại Lục một đời bộ thần Gia Cát Hùng Phong, song song quyết chiến Thiên Môn Đỉnh. Cuối cùng, Sở Tiểu Hoa vẫn lạc, mà Gia Cát Hùng Phong cũng từ đây không có tin tức. Truyền thuyết Sở Tiểu Hoa thời điểm chết đem bảo tàng giấu ở đại lục các nơi, tổng cộng 12 chỗ. Chỉ cần tụ tập đầy đủ 3 tấm ma thiên đồ liền có thể tìm tới một chỗ bảo tàng. Thử nghĩ một cái, ma thần năm đó thế nhưng là đứng tại đại lục võ đạo đỉnh phong siêu cấp ngưu nhân. Hắn bảo tàng là như thế nào động nhân tâm vì thế? Năm đó chấn động giang hồ, là thu được bảo tàng. Giang hồ nhân sĩ giết chóc nổi lên bốn phía. Tại cướp đoạt ma thiên đồ quá trình bên trong bị diệt trên trăm môn phái, thương vong trăm vạn chúng. Chỉ bất quá, Sở Tiểu Hoa sự kiện rời hiện tại quá xa, dần dần bị người quên lãng. Truyền thuyết mặc dù vẫn còn, nhưng đã không có mấy người tin tưởng. Bởi vì có người nói đây là Sở Tiểu Hoa thiết lập bẫy dập, nó mục đích liền là đả kích thần bộ môn người. Hơn nữa, Sở Tiểu Hoa âm mưu có vẻ như cũng thực hiện được. Năm đó, giang hồ gió tanh mưa máu, các nơi huyết án liên tiếp phát sinh. Thần bộ môn rêu rao phá hết thiên hạ án, mở rộng chính nghĩa, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Vì thế, tốt hơn một chút môn nhân đệ tử mệt mỏi chết đang lúc tranh đấu cũng không phải số ít. Diệp Thương Hải phát hiện, tấm đồ kia hẳn là một loại đặc thù gia thu chế thành. Mềm mại dị thường, quả thực là siêu mỏng. Dùng cánh tằm để hình dung cũng không đủ. Chỉ bất quá, hiện tại cũng không phải tìm tòi học hỏi nó thời điểm. Hướng bốn phía xem cẩn thận cất kỹ. Bụng ùn ùn xéo lên không ngừng, Diệp Thương Hải mới cảm giác được đói. Mở ra thời gian xem, phát hiện đã qua 3-4 ngày. Cái này đánh thế mà đánh vài ngày, Diệp Thương Hải thật là có chút im lặng. Nếu là đổi thành người bình thường, sớm đói đến ngực rán đến lưng. Vì vậy, đánh chút thịt rừng ngay tại chỗ nướng cháy vội vàng lấp đầy bụng ra. Đến chân núi mua cái bao tải to đem Mạc Vân Nhai thi thể đóng gói xếp gọn khiêng liền xuống núi. Đi ngang qua phủ cận một cái thị trấn. Sau khi nghe ngóng còn dọa nhảy một cái. Cái này đánh thế mà theo Hải Châu tỉnh Thanh Mộc huyện đánh tới Nam Giang tỉnh Hảo Châu. Hai địa phương cách xa nhau hơn mấy trăm bên trong. Khó trách một mực không có phát hiện Thanh Mộc huyện phái người tìm kiếm chính mình. Đoán chừng bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra một trận chiến này có thể đánh đến xa như vậy. Tuy nói đã qua trung thu, nhưng trời vẫn là hơi nóng. Vì vậy, lại đến đi ngang qua huyện thành mua chút băng thạch dùng để đông lạnh thi thể. 3 ngày sau, Diệp Thương Hải mệt chết hai con tuấn mã mới vội vàng chạy về Thanh Mộc. Vừa mới tiến thành lập tức một mặt tao bơ. Bởi vì trên đường tốt nhiều linh đường, cơ hồ mọi nhà treo linh, rõ ràng hoa nối thành một mảnh. Thanh Mộc huyện thành đều sắp biến thành hoa anh đào thịnh địa. Bởi vì trên đường sợ đụng phải Hoàng Phong trại người, vì lẽ đó Diệp Thương Hải cải trang cách ăn mặc một phen. Đáng tiếc thật tốt người a. Trên đường một cái lão đầu lắc đầu thở dài nói: Diệp đại nhân chết, Hoàng Phong trại không ai có thể tiêu diệt. Một người trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy bi thương nói: Ta Thanh Mộc huyện liền một cái Diệp đại nhân có thể san bằng Hoàng Phong trại, cái khác tất cả đều là bao cỏ. Nghe nói Tôn Đạo Bưu dẫn người muốn vây lại Diệp gia mộ tổ, kết quả đến mấy ngàn cái lão bách tính kém chút hù chết cái kia cẩu vật. Lần sau còn dám khi dễ Diệp gia, chúng ta cũng tới nện Tôn gia đúng, đập nát bọn hắn. Ta chết. Diệp Thương Hải lập tức im lặng, cái này ô long khiến cho có chút lớn, tranh thủ thời gian hướng huyện nha mà đi. Võ thần Hoàng Đình 05 chương 66 đột nhiên toát ra vừa tới huyện nha. Phát hiện cửa ra vào ngừng lại mấy đỉnh kiểu quan. Khả năng là Đông Dương phủ người tới xử lý giải quyết tốt hậu quả sự vụ. Triệu đại nhân, thân thể ta đã khôi phục. Hạ quan thỉnh cầu khôi phục chức vị của ta, ta Đào Hồng Nghĩa phải thừa kế Diệp đại nhân di chí, tiêu diệt Hoàng Phong trại. Thật xa liền nghe được Đào Công cái kia khàn khàn cổ họng, một bên ho khan một bên đang giống. Đào đại nhân, ngươi còn tại ho ra máu. Nói thế nào khôi phục vẫn là dưỡng thương quan trọng. Hoàng Phong trại sự tình vẫn là từ Thái đại nhân đi hoàn thành. Triệu đại nhân nói. Diệp Thương Hải xuyên thấu qua khe hở giữa đám người đi đến ngắm ngắm. Phát hiện một cái nam tử cao gầy chính hướng về phía Đào Hồng Nghĩa nói chuyện. Khán quan phục và tư thế. Lại thêm họ Triệu. Hắn hẳn là Đông Dương Phủ Đồng Chi Triệu Tùng Châu đại nhân. Một Phủ Đồng Chi không sai biệt lắm là Chi Phủ phía dưới để nhị người cầm quyền. Hắn không được Đào Hồng Nghĩa gấp. Đào đại nhân. Ngươi cách này nói lời gì? Ta tại sao lại không được ngươi con nào mắt thấy đến ta không được Thái Đạo Bình nghe xong. Khí xấu. Ngươi có thể làm trước kia đi làm cái gì? Đào Hồng Nghĩa nguyết hắn một cách trực tiếp sợ đối với nói. Đào đại nhân. Ngươi tại Thanh Mộc huyện cũng tướng tài gần 20 năm huyện thừa. Ngươi tiêu diệt Hoàng Phong trại sao còn dám đại ngôn bất sàm. Nói bản quan không được. Ngươi đi. Đều mấy chục năm. Hoàng Phong trại làm sao còn tại Thái Đạo Bình cười lạnh nói. Ta không được, ngươi cũng không khả năng đi. Cái này huyện thừa dù nói thế nào cũng không thể để ngươi tiếp nhận, không phải, Hoàng Phong trại ai cũng diệt không được. Triệu đại nhân, vẫn là khác phái người xuống tới tiếp nhận Diệp đại nhân huyện thừa vị trí. Đào Hồng Nghĩa phản bác. Làm càn lúc này. Đông Dương Phủ Sử Phòng Sứ Lưu Hồng Giang phất ốm tay áo một cái. Khẽ nói. Một huyện thừa vị trí cỡ nào trọng yếu đây là từ cấp trên quyết định. Ngươi Đào Hồng Nghĩa có tư cách gì đưa ra như thế không phải là phần yêu cầu. Chẳng lẽ ngươi muốn áp đảo Chi Phủ Vệ Quốc Trung đại nhân phía trên sao? Triệu đại nhân, Lưu đại nhân, thật không thể để cho Thái Đạo Bình tiếp nhận a. Không phải Thanh Mộc huyện liền xong. Đào Hồng Nghĩa gấp đến độ phun một ngụm máu. Lại nhìn xem Trương Nguyên Đông hô. Trương đại nhân, ngươi tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Thái Đạo Bình năng lực gì ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Đến lúc đó Hoàng Phong trại là loạn, sẽ gây họa tới ta Thanh Mộc huyện. Đặc biệt là hiện tại Mạc Vân Nhai một khi khôi phục, khẳng định sẽ quy mô báo thù. Đến lúc đó liền Trương đại nhân cả nhà ngươi tính mệnh cũng đem khó giữ được a. Đào đại nhân, nói chuyện phải chú ý điểm. Ta Thanh Mộc huyện thế giới tươi sáng, có cái nào dám gan to bằng trời nguy hiểm đến bản huyện tính mệnh còn toàn ra. Ta xem ngươi là lão hồ đồ. Trương Nguyên Đông nghe xong sắc mặt đột biến, cho tức giận đến không được nhẹ. Trương đại nhân, Đào Hồng Nghĩa cậy già lên mặt, bản sự không có, sẽ chỉ nói xấu ta Thanh Mộc huyện đông đảo quan viên. Hắn thế mà liền ngươi đều nói xấu, thật giống như ta Thanh Mộc huyện thành dơ bẩn chi địa, một vùng tăm tối. Hiện tại ngược lại tốt, liền Đông Dương Phủ chỉ lệnh đều muốn công nhiên phản đối. Trong lòng ta minh bạch, ta đắc tội qua hắn, hắn đây là công báo tư thủ. Ta nhìn hắn căn bản chính là công và tư sẽ không, làm loạn một mạch. Thái Đạo Bình hô. Người tới, đem Đào Công đưa về nhà chữa thương. Trương Nguyên Đông nghe xong cau mày nói. Ta không đi, chết cũng không đi, trừ phi các ngươi cải biến chỉ lệnh. Đào Hồng Nghĩa ngôn từ kịch liệt nói. Trương đại nhân, ngươi xem cái này cũng giống như cái đó. Thái Đạo Bình tiếp tục ép sát. Trương đại nhân, cái này đường đường trên công đường là có chút loạn a. Triệu đại nhân nói. Mang đi Trương Nguyên Đông nghe xong, mặt đều đen, hướng ra ngoài hô. Mấy cái bổ khoái đi lên. Đào Hồng Nghĩa một cách tránh thoát. Tiến lên gắt gao ôm lấy trên đại sảnh cây cột hô. Ai cũng chớ ép ta. Muốn dẫn ta đi cũng được. Đem ta thi thể mang đi. Kể xong, Đào Hồng Nghĩa đầu liền hướng trên cây cột hung hăng đánh tới. Bất quá, lại là bị mấy cái bổ khoái kéo chặt lấy, nài ép lôi kéo muốn ra bên ngoài kéo. Vâng chịu Chi Phủ Vệ đại nhân. Diệp Thương Hải tại lần này tiêu diệt Hoàng Phong trại sơn tặc hành động bên trong biểu hiện anh dũng. Oanh liệt chết trận. Khen bạc 500 lượng. Khác. Đông Dương Phủ quyết định. Đồng thời báo Kinh Hải Châu tỉnh lập hồ sơ. quyết định bổ nhiệm Thái Đạo Bình là Thanh Mộc huyện. Có lẽ là trả thù Đào Hồng Nghĩa đối với mình miệt thị. Sử phòng sứ Lưu Hồng Giang lúc này xuất ra công văn đương đường tuyên đọc. Bất quá, vừa niệm đến muốn đề bạc Thái Đạo Bình lúc trên công đường đột nhiên bột một tiếng vang. Lưu Hồng Giang ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cho nghẹn một cái, nước bọt tiến khí quản, sặc đến hắn liều mình ho khan. A, là Diệp đại nhân. Sử thanh chủ bạc vượt lên. Trước cái thứ nhất kêu lên. Diệp đại nhân. Ngươi không chết à. Ha ha ha. Trời phù hộ ta Thanh Một A. Đây là lão thiên ăn đức. Ăn đức A. Đào Hồng Nghĩa xem xét. Một cái quỳ trên mặt đất. Hai tay chỉ lên trời giơ. Ngửa mặt lên trời kêu to. Lệ rơi đầy mặt. Mà công đường quan viên ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi toàn bộ mắt trợn tròn. Triệu đại nhân. Ngài xem. Cái này. Này làm sao xử lý? Lưu Hồng Giang cầm công văn. Rốt cuộc để ý thuận khí quản. Vội vàng hỏi. Tạm thời gác lại đi. Bảo vệ đại nhân sau bàn lại. Triệu Tùng Châu khoát khoát tay. Triệu đại nhân. Công văn sự tình liên quan đến Đông Dương Phủ. Còn nhận báo tỉnh Phủ. Há đồng trò đùa Thái Đạo Bình thế nhưng là gấp mắt đỏ. Cái này đến miệng con vịt cũng không thể liền để nó bay. Thái đại nhân tình huống có biến. Triệu Tùng Châu ngắm hắn một cái, đáp. Chúng ta Thanh Một huyện thế nhưng là huyện lớn, liền là đồng thời thiết lập hai cái huyện thừa cũng hợp lý chế. Thái Đạo Bình sau khi nói xong ánh mắt nhẹ ngắm lại phòng dùng Lưu Hồng Giang cùng Trương huyện lệnh một cái. U, V, Quy, Quy, Mơ, là có tiền lệ. Hơn nữa, Hải Thần Quốc quốc chế quy định. Huyện lớn có thể như thế phối hợp. Lưu Hồng Giang gật gật đầu. Thanh Mộc huyện tuy nói chỗ vắng vẻ, tiền thuế lạc hậu, nhưng là cái dân cư huyện lớn. Núi cao đường xa. Lại thêm Hoàng Phong trải gây họa tới toàn huyện. Hạ quan cũng lúc cảm giác tinh lực chống đỡ hết nổi. Nếu mà có thể phối hai cái huyện thừa. Kia là bản huyện Phúc. Thái đại nhân gần nhất biểu hiện chói mắt. Từ khi tiếp nhận giáo dụ chức về sau. Tận hết chức vụ. Phối hợp xuống quan xử lý rất nhiều khó giải quyết sự vụ. Liền là lần này nhằm vào Hoàng Phong trại trong khi hành động Thái đại nhân cũng hết sức không ít. Diệp đại nhân dẫn nhân mã ra ngoài. Huyện thành phòng thủ trống rỗng. Thái đại nhân nghĩ hết biện pháp. Liên lạc một bộ phận thân hào nông thôn dân đoàn. Phòng thủ huyện thành. Mới không đến mức để Hoàng Phong trại lợi dụng sơ hở. Tuy nói hắn không có tự mình đến phía trước giết địch nhưng bảo hộ huyện thành cũng cực kỳ trọng yếu. Cùng Diệp đại nhân so sánh chỉ là một cái chủ ngoại một cái chủ nội mà thôi. Kỳ thật bản huyện cũng sớm có ý nghĩ này. Hôm nay tất nhiên hai vị đại nhân đều tại, hạ quan liền nói ra. Trương Nguyên Đông cũng theo gật gật đầu. Hắn Thái Đạo Bình đã làm gì hành động lần này hắn căn bản cũng không có tham dự. Hạ quan hiện tại tổn thương cũng tốt. Tất nhiên phải phối hai cái huyện thừa. Vậy thì thật là tốt. Hạ quan thỉnh cầu quan phục nguyên chức. Cùng Diệp đại nhân phối hợp. Hắn chủ ngoại, ta chủ nội. Đào Hồng Nghĩa nghe xong, lập tức nói. Đào Hồng Nghĩa, ngươi tại sao lại đem việc tư bày tại trên công đường đến? Không phải là không phân. Công và tư không rõ. Mấy vị đại nhân hảo tâm gọi ngươi dưỡng thương. Ngươi một mực hung hăng càn quấy. Đưa mấy vị đại nhân ý kiến tại không để ý. Dụng tâm độc. Có phải là muốn toàn diện giá không Trương đại nhân cách nào ngươi cứ gọi Trương đại nhân trực tiếp thoái vị. Để ngươi làm cách này huyện lệnh coi như vậy đi. Thái Đạo Bình kém chút giận ngất chỉ vào Đào Hồng Nghĩa lớn tiếng trách cứ. Thái đại nhân. Ngươi cách này nói lời gì không quản phối mấy huyện thừa. Đều là tại Trương đại nhân lãnh đạo phía dưới. Là tại Đông Dương phủ chủ tính trung phía dưới. Ta hỏi ngươi. Sơn tặc lúc đến ngươi ở đâu chúng ta cùng Hoàng Phong trải huyết chiến lúc ngươi lại tại phương nào ngươi chỉ sợ còn đang ngủ lớn cảm giác a thật sự là chẳng biết xấu hổ. Trương đại nhân khen ngươi vài câu. Kia là chiếu cố mặt mũi ngươi. Ngươi có tư cách gì làm cái này huyện thừa Diệp Thương Hải một mặt chính khí chỉ trích. Ta đang ngủ. Chẳng lẽ Đào Hồng Nghĩa ra trận giết địch à nha huyết chiến à nha hơn nữa. Bản thân dù sao cũng là Trương đại nhân chỉ lệnh phối hợp ngươi làm nha môn công vụ giáo dụ. Như thế lớn hành động ngươi thế mà không cho ta biết, ta biết, ngươi đơn giản là sợ công lao bị ta đoạt. Cuối cùng còn lấy lòng tiểu nhân Đỗ Quân Tử bụng. Nếu không phải bản quan lập tức chiêu tập nhân mã giữ vững huyện thành, thật cho Hoàng Phong chạy sông vào đến. Đến lúc đó, máu chảy thành sông. Trách nhiệm này, liền là chém đầu của ngươi cũng vô dụng. Thái Đạo Bình dù sao cũng vạch mặt, song phương trên công đường trực tiếp mở xé. Võ Thần Hoàng Đình 05 chương 67 nâng thất phẩm giữ bí mật hiểu không có ít người biển thủ làm chuyện xấu trước mắt ta không có chứng cứ. Bất quá, một khi chứng cứ chứng thực, ta định nhất định chém hắn đầu không thể. Ngươi nói Đào Công không có làm cái đó, thế nhưng là, hắn đem thân ái nhất nhi tử Đào Đinh đưa lên vết đao phía trên. Lần này giết tặc, Đào Đinh biểu hiện chói mắt. Nếu không có hắn phối hợp, ta chết sớm tại Mạc Vân Nhai vết đao phía dưới. Mà Đào Công thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm. Thỉnh cầu quan phục nguyên chức có lỗi gì? Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Đạo Bình. Lão già không khỏi co lại rụt cổ. Độc Nhãn Long đâu, ngươi giết đến hắn sao? Chê cười, còn không phải chỉ lo chính mình chạy trốn. Hơn nữa, cái này vừa trốn cũng không hiểu được chạy trốn tới địa phương nào. Làm hại toàn huyện bách tính khoát ma để tăng. Diệp Thương Hải, ngươi rốt cuộc muốn giày vò tới khi nào không có cái khác tay cầm? Thái Đạo Bình chỉ có thể làm gọi. Cái này bất chính chứng minh Diệp đại nhân đến toàn huyện bách tính yêu quý hắn là anh hùng. Hành động lần này liền là không thể giết Độc Nhãn Long. Nhưng là, lại là tiêu diệt hơn 100 sơn tặc. Lao khổ công cao. Dù sao cũng so một ít người chỉ lo ngủ ngon còn mạnh hơn nhiều. Sử Thanh đều nhìn không được chen một câu. Sử đại nhân, ngươi không giống ngủ ngon sao? Thái Đạo Bình cho giận ngất, giống con chó điên, thấy ai liền cắn. Chê cười, bản quan ngay lập tức tiếp vào Diệp đại nhân chỉ lệnh. Lập tức tổ chức còn lại nha dịch. Còn có một nhóm võ giả phòng thủ huyện thành. Bất quá, ha ha, bản quan lại là không thấy thân ảnh của ngươi, ngay tại trên giường nằm mộng đi. Sử Thanh một mặt khinh miệt cười nói. Các ngươi kết phường mắng ta Trương đại nhân quá khi dễ người. Bản quan thế nhưng là Đông Dương phủ bổ nhiệm huyện thừa. Trương đại nhân, ngươi xem. Liền Sử Thanh đều lấy hạ phạm thượng. Hẳn là nghiêm trị. Thái Đạo Bình bờ môi run rẩy, lời nói đều nói không lưu loát. Không có ý tứ, Triệu đại nhân mới vừa nói tạm thời gác lại. Hơn nữa còn không có chính thức tuyên bố, ngươi còn không phải Thanh Mục huyện huyện thừa. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Tốt, việc này ai cũng không cần lại tranh. Diệp đại nhân tất nhiên còn sống, Đông Dương phủ tự có an bài. Bất quá, Diệp đại nhân, nghe nói lúc ấy Mạc Vân Nhai truy sát ngươi thời điểm ngươi chạy trốn. Chỉ bất quá, ngươi cái này vừa trốn coi như rất nhiều ngày, cũng không về cái tin. Làm hại toàn huyện bổ khoái nha dịch tìm kiếm khắp nơi. Bao quát Đông Dương phủ cũng phái ra binh sĩ tìm kiếm. Khiến cho gà bay trứng vỡ. Như vậy thật không tốt, có sai lầm chức chi tội. Hôm nay bản quan cũng phải thay mặt vệ đại nhân răn dạy ngươi một trận. Triệu Tùng Châu đánh lấy giọng quan, một mặt nghiêm túc nói. Triệu đại nhân, ta sai, lắng nghe Triệu đại nhân răn dạy. Diệp Thương Hải hướng phía Triệu Tùng Châu một mặt thành kính chắp tay một cái. Biết sai liền bại, không gì tốt hơn. Bất quá, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không phải bản quan đem trực tiếp vuốt ngươi mũ. Triệu Tùng Châu tương đương hưởng thụ, sờ một chút râu ria, ông cụ non giáo huấn. Bất quá Triệu đại nhân, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta một mực cùng Mạc Vân Nhai quần nhau. Cửu tử nhất sinh, rốt cuộc giết hắn. Đến lúc đó tại rừng sâu núi thẳm bên trong nằm xong mấy ngày kém chút cho chết đói. May mắn một cách đi ngang qua thợ săn cứu ta còn giúp ta bôi thuốc. Không phải toàn huyện cách này linh đường thật đúng là muốn mở mấy ngày. Diệp Thương Hải nói. Ngươi giết Độc Nhãn Long. Không có khả năng. Thái Đạo Bình cái thứ nhất nhảy ra chỉ trích. Liền là Sử Thanh cùng Đào Hồng Nghĩa đều một mặt hoài nghi biểu lộ. Diệp đại nhân, giết sơn tặc là chuyện tốt. Bất quá thích việc lớn hám công to, lung tung bịa đặt thế nhưng là thất đức thất trách, là phải bị trừng trị. Lưu đại nhân sụ mặt khẽ nói, bởi vì không ai tin tưởng Diệp Thương Hải có thể giết đến Mạc Vân Nhai. Nghe nói, người này đã là nội cương nhị trọng cảnh cường giả. Thanh Mộc huyện nào có dạng này người tài ba, hãn tướng lại nói. Nếu mà Diệp Thương Hải có thể giết đến hắn, liền không cần cuộc đuôi đau buồn hoảng sợ chạy trốn. Hạ quan không dám ăn nói linh tinh, lại không dám thích việc lớn hám công to. Các ngươi xem độc nhãn long ngay ở chỗ này. Diệp Thương Hải nói xong, mở ra bao tải ra bên ngoài khẽ đảo, độc nhãn long cái kia máu vô cùng thi thể lộ ra. Là hắn, liền là hắn, hắn liền là độc nhãn long. Sử Thanh xem xét, hào không có phong độ kêu to lên. Ha ha ha, tai họa đã trừ a. Tai họa a. Đào Hồng Nghĩa kích động đến nước mắt chảy ròng, như cái hài tử ngửa mặt lên trời kêu to. Khẳng định không phải Diệp đại nhân giết, hẳn là người khác. Đúng, khẳng định liền là cái kia Vũ Văn Hóa Kích. Trừ hắn Thanh Mộc huyện không ai giết đến độc nhãn long. Thái Đạo Bình lập tức phản bác, bản thân mới từ nơi khác trở về, không biết được việc này. Lúc này Vũ Văn Hóa Kích thanh âm thế mà theo ngoài cửa truyền đến. Thái Đạo Bình kinh ngạc, ăn mì ăn ra một cái con ruồi chết khó chịu. Mặt mũi này đánh cho thật đúng là lệch ra bên trong bá chít chít. Đáng tiếc thế mà bị Diệp đại nhân cho giết, làm hại ta bạch bạch thua thiệt 2000 lượng bạc. Vũ Văn Hóa Kích một mặt nuối tiếc tại cổng huyện nha lắc xuống mặt. Khen. Trọng thưởng. Lúc này, một đảo vang rồi thanh âm theo bên ngoài truyền đến. Thiết Bằng mang theo thân vệ nhanh chân mà vào. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiết đại nhân nói cực phải, hẳn là trọng thưởng. Bản quan lập tức 800 dặm khẩn cấp hướng về đại nhân thừa lệnh việc này. Triệu Tùng Châu nghe xong, lập tức phù họa, quay đầu nhìn về ngoài cửa hô. Sư gia, lập tức định ra công văn. Ha ha, Diệp đại nhân thật sự là huyện ta phúc, ta Thanh Mộc điển hình, kinh thiên để trụ, nên đến khen thưởng. Đây cũng là ta Thanh Mộc huyện vinh quang. Thấy tất cả mọi người khen, Trương Nguyên Đông cái này lãnh đạo trực tiếp cũng không thể không tỏ một chút trạng thái. Bất quá trong lòng kém chút cho chua chết. Quân sư cho bản quan cũng nghĩ một tấm công văn. Diệp đại nhân là ta đóng giữ doanh phó lính, là chúng ta Thiên Nguyệt Vịnh kiêu ngạo, là toàn bộ doanh tướng sĩ mẫu mực, là ta Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ doanh đệ nhất dũng sĩ. Lập tức trình báo phòng giữ đại nhân, thỉnh cầu lớn thêm khen thưởng. Thiết Bằng một mặt đại khí nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nâng giết trong quan trường, có lúc người khác cực lực nâng ngươi, cái kia chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì trèo càng cao rơi càng thảm. Hơn nữa Thiết Bằng không thể lại thực tình giúp mình, gia hỏa này hiện tại ló đầu ra đến, khẳng định có âm mưu gì. Trương Nguyên Đông kia là bị buộc bất đắc dĩ, Triệu Tùng Châu là bị Thiết Bằng ép mới như thế, tương đương miễn cưỡng. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải đồng thời không có bị khích lệ choáng váng đầu óc, mà là âm thầm cảnh giác. 3 ngày sau, Đông Dương phủ ra lệnh, khen Diệp Thương Hải bạc 1000 lượng, cấp 7 hải thần hôn chương 1 viên, nâng là Đông Dương phủ phòng giữ doanh chính thất phẩm quản lý, kiêm Thanh Mộc huyện huyện thừa. Ninh Trùng khen bạc 100 lượng, nâng là Thanh Mộc huyện huyện ấy chính cửu phẩm. Mã Siêu khen bạc 100 lượng, nâng là Thanh Mộc huyện tuần kiểm chính cửu phẩm. Sử Thanh khen bạc 200 lượng, nâng là Thanh Mộc huyện huyện học giáo dụ chính bát phẩm. Bất quá, huyện lệnh Trương Nguyên Đông cũng mượn cơ hội hoạt động một phen, dính Diệp Thương Hải ánh sáng, kiêm Đông Dương phủ thông phán phó sứ chức, kỳ thật liền là phó thông phán tòng lục phẩm. Cùng ngày, tại Diệp Thương Hải cực lực đề cử dưới, lại thêm Đào Hồng Nghĩa, Sử Thanh, Ninh Trùng đợi chút nữa thuộc cùng kêu lên phủ họa dưới, Phương Đông bị nâng là Thanh Mộc huyện bổ đầu. Bất quá Trương Nguyên Đông là sổ mặt gật đầu. Ngược lại là Thái Đạo Bình làm việc tốt thường gian nan, cuối cùng vẫn là nghênh đón huyện thừa vị trí. Kể từ đó Thanh Mộc huyện liền có 2 cái huyện thừa. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải thế nhưng là còn kiêm chức chính thất phẩm quản lý. Thái Đạo Bình cứ việc cũng là huyện thừa, Nhưng rõ ràng thế khí liền yếu xuống tới. Chỉ có thể khuất tại trợ thủ. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cùng Thái Đạo Bình cùng là Thiên Nhai lưu lạc người. Tuy nói chính mình nâng phẩm. Nhưng là. Vẫn là phải khuất tại Trương Nguyên Đông phía dưới. Bởi vì. Người ta cũng kiêm một cái phó thông phán chức vị. Diệp Đại Nhân. Có người muốn thấy ngươi. Ngươi không ngại trước đoán xem là ai sau khi ra ngoài. Sử Thanh một mặt thần bí cười nói. Ta muốn hẳn là phòng lũ doanh hiệp phòng phòng giữ Triệu Lương Đại Nhân. Diệp Thương Hải sờ một cái cái cằm cười nói. Ha ha ha, người hiểu ta Diệp Huyên. Sử Thanh vuốt râu ngửa mặt lên trời cười to nói. Sử Đại Nhân khách khí. Diệp Thương Hải cười nói. Suy nghĩ đoán chừng Sử Thanh cũng ôm vào Triệu Lương đuổi đi. Diệp Đại Nhân ngươi xem, ngươi thế nhưng là đem tất cả đều chơi đùa quá sức. Sử Thanh chỉ vào bên ngoài cười nói. Diệp Thương Hải kinh ngạc. Phát hiện trên đường người đều tại dỡ bỏ linh đường. Khắp nơi đều tại đốt vòng hoa cùng hoa trắng loại hình đồ vật. Thanh một huyện chỗ đến khói mù bừng bừng, chứng khí mù mịt. Ách, thật đúng là làm phiền mọi người. Diệp Thương Hải không khỏi lắc đầu cười khổ cười. Võ thần Hoàng Đình 05 chương 68 thu thập tôn gia đây là chuyện tốt. Diệp Đại Nhân là chúng ta Thanh một huyện thần linh. Sử Thanh cười nói. Không dám không dám, Sử Huyên qua qua. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Bất quá, chúng ta đều cảm thấy Diệp Đại Nhân là phúc tinh của chúng ta. Ngươi xem, ngươi vừa thăng quan chúng ta đều đi theo thăng. Sử Thanh cười ha hà, bất quá, giống như có thúc ngựa hiểm nghi. Vận khí mà thôi. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian khoát tay cũng không dám khinh thường. Bất kể như thế nào, sau này có việc mời Diệp Đại Nhân ngay lập tức thông báo một tiếng. Sử Thanh ta lớn bản sự không có, bất quá theo chạy điểm chân vẫn là làm được. Sử Thanh nói chuyện càng rõ ràng, có ôm bắp đùi ý tứ. Nói quá lời, chúng ta đều là đồng liêu, lẽ ra nên như vậy. Diệp Thương Hải cười nói. Không lâu đến Thanh Tâm Viên. Vẫn là lần trước gặp mặt cái kia cái đình. Bất quá. Lần trước Triệu Lương là ngồi tại trong đình để Diệp Thương Hải tại bên ngoài đứng thời gian không ngắn. Lần này hiển nhiên không giống. Gặp một lần Diệp Thương Hải tới. Triệu Lương tuy nói vẫn là ngồi. Nhưng lại lập tức chào hỏi hắn nhập đình. Diệp Đại Nhân, ngươi là ta lão Lưu gia ăn nhân, xin nhận ta Lưu Đông cúi đầu. Vừa mới tiến cách đình, đình bên cạnh đứng một cái lão thành người tuổi trẻ lập tức tới ngay, ôm quyền một gối quỳ xuống. Người này lần trước tại Lưu gia nông trường huyết án ở trong kém chút bị giết. Bị thương nặng. Hiện tại thật lớn nửa. Coi như hắn nhưng là Triệu Lương chất nhi. Cũng coi là cửu tử nhân sinh. Đây là bản quan thất trách ạ. Diệp Thương Hải thở dài, một mặt bi ai dối hai tay đỡ dậy hắn. Không thể nói như vậy, Lưu gia mối thù vẫn là Diệp Đại Nhân cho báo. Lưu Đông một bên đứng lên một bên lắc đầu nói. Lưu Đông được người một chút chi ăn liền muốn xuống tuyển tương báo. Đây là đứng tin gốc rễ, cũng là làm người gốc rễ phần. Lão Lưu gia tuy nói bị này bất hạnh. Bất quá. Ngươi cũng coi là không chịu thua kém. Dự khuyết một năm liền nâng là bát phẩm bên ngoài ủy quản lý. Đồng thời lập tức phái đến thiết bằng quân doanh. Sau này còn có thể tiếp tục báo thù. Tỷ phu tỷ tỷ tại trời cũng có thể cảm thấy an ủi. Triệu Lương cảm khái một tiếng nói. Không giết sạch Hoàng Phong trại tặc nhân, ta thể không làm người Lưu Đông cắn răng nghiến lợi nói. Rất tốt. Lưu Đại Nhân đến đóng giữ doanh, chúng ta có thể nhiều hơn hợp tác. Diệp Thương Hải nói. Đại khái cũng minh bạch khẳng định là Triệu Lương cái này dựng ở sau lưng thao tác. Giống như xem thấu Diệp Thương Hải tâm tư. Triệu Lương lập tức nói. Diệp Đại Nhân. Ngoại nhân đều cho rằng là ta cái này dựng đang giúp hắn. Kỳ thật không phải. Ngươi khả năng không biết. Lưu Đông vốn chính là bản tỉnh Vũ Cử. Năm gần 23 tuổi liền đã bước vào nội cương nhất trọng chi cảnh. Năm ngoái ta ngược lại là có sắp xếp hắn nhập doanh làm quan chức làm cái bát phẩm bên ngoài ủy quản lý đương đương. Chỉ bất quá tiểu tử này lòng dạ mà cao, nói là không phải đợi đến tiến sĩ thi đỗ về sau lại vào hướng làm quan. kể từ đó liền cho làm lỡ, kém chút còn mất mạng. Ngày đó công kích Lưu gia nông trường cũng không phải là Đinh Mạo bản thân, tất nhiên có thể bị thương Lưu đại nhân. Vậy nói rõ Hoàng Phong trại còn có nội cương cảnh cường giả hơn nữa, người này thực lực cũng không bại bởi Mạc Vân Nhai. Diệp Thương Hải lập tức giật mình, giống như ở trong đó còn có cái gì nguyên nhân khác. Cũng không phải là như chính mình đoán được là Đinh Mạo làm kế điệu hổ ly sơn. Tuyệt đối có. Không phải. Một đám người u hợp sao có thể bị thương Lưu Đông hơn nữa. Tỷ phu của ta kinh doanh lớn như thế nông trường, cũng mời không ít đoán thể ngũ lục trọng cảnh hộ viện. Hôm nay mời Diệp đại nhân tới, liền là muốn nghiên cứu thảo luận một cái việc này. Nếu mà có ẩn tình khác, đây là một cái mầm tai họa, không móc ra Lưu gia đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mà Diệp đại nhân ngươi tuy nói mới xuất đạo, lại là liên phá đại án, kinh nghiệm phong phú. Lưu gia bản án Triệu Lương ta liền nhờ ngươi. Triệu Lương nói xong tượng trưng chắp tay một cái. Đây là bản quan chỗ chức trách. Bất kể nói thế nào, đều hẳn là đem Lưu gia bản án làm rõ ràng. Đối với lão Lưu gia cũng có một cách hoàn mỹ giao phó. Diệp Thương Hải nói. Tốt, Diệp đại nhân đủ trực tiếp rất sảng khoái. Triệu Mỗ liền thích thống khoái người. Sau này gặp phải chuyện gì cần trợ giúp thông chi bản quan một tiếng chính là. Triệu Lương gật gật đầu. Triệu đại nhân như thế hết sức ủng hộ, có hạ quan nơi này thay mặt Thanh Mộc huyện lão bách tính cảm tạ. Lần trước đánh giết độc nhãn long còn rơi xuống mấy bình thuần dương mật ong. Hạ quan một điểm tâm ý, mời Triệu đại nhân nhận lấy. Diệp Thương Hải thuận thế móc ra ba bình mật ong đưa tới. Ha ha ha, gần đây thân thể thật là có bắn tỉa hư, vậy bản quan liền từ chối thì bất kính. Triệu Lương cười ha hà, không khách khí nhận lấy. Sử đại nhân, ngươi cũng có một bình. Diệp Thương Hải lại móc ra một bình đưa cho Sử Thanh. Dù sao, nhận biết Triệu Lương là Sử Thanh dẫn đường, uống nước không quên người đào giếng. Cái này nhiều không có ý tứ, lần trước Diệp đại nhân lập xuống đại công, hạ quan còn theo được nhờ. Hẳn là hạ quan cảm tạ Diệp đại nhân mới là. Bất quá, cái này thuần dương mật ong đối với hạ quan chữa trị thân thể hữu dụng. Hạ quan cũng liền mặt dạn mày dày nhận lấy. Sử Thanh cười đưa tay. Tất nhiên có thể chữa trị Sử đại nhân thân thể. Sử đại nhân thân thể tốt, khả năng giúp đỡ được sự tình liền càng nhiều. Liền cho ngươi thêm một bình. Diệp Thương Hải lại móc ra một bình đưa tới. Diệp đại nhân ta. Sử Thanh hốc mắt lại có điểm ẩm ướt, muốn cầm lại không tốt ý tứ. Bà tê tê làm gì, sau này đều là bằng hữu, nhận lấy nhận lấy. Triệu Lương cười, một cái tiếp nhận cố gắng nhét cho Sử Thanh. Diệp đại nhân, sau này có dùng đến hạ quan địa phương, xin cứ việc lên tiếng. Sử Thanh một mặt cảm kích nhận lấy. Lưu đại nhân, ngươi đem lúc ấy huyết án tình huống cụ thể nói cho ta một chút. Diệp Thương Hải sau khi ngồi xuống hỏi Lưu Đông nói. Hung thủ võ công rất cao cường, ta vừa đối mặt liền thủ thương. Hơn nữa, có một cỗ chiến tướng xa trường giết địch thiết huyết mùi vị. Vốn là, ta cho rằng lão Lưu gia lần này toàn bộ xong. Bất quá, tại té xỉu trước đó còn giống như phát hiện một thân ảnh từ đằng xa chạy như bay đến. Thân ảnh kia quá nhanh, khinh công mười phần đến, sau lại liền té xỉu, không biết tình huống như thế nào. Lưu Đông nói. Ngươi lúc đó cũng không có cùng nha môn bổ khoái nói những thứ này. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta không dám nói. Bởi vì, dượng còn không có chạy tới, ai ta cũng không dám tin tưởng. Lưu Đông nói xong đứng lên, bá A, lập tức thoát trường bào lui nổi y, lưng hướng về phía. Diệp Thương Hải nói, Diệp đại nhân mời xem. Thiết Sa trưởng Sử Thanh xem xét, lỡ lời nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, người này nội lực kinh người. Có thể một trưởng đánh nát Lưu Đông nội tạng, phải biết, Lưu Đông lúc ấy còn y phục ta cho hắn bạc nguyễn giáp áo. Trừ phi nội kình lực lượng đạt tới đỉnh phong kém một chút liền có thể làm được nội kình ngoại phóng cao thủ. Không phải không có khả năng cách bạc nguyễn giáp áo một trưởng đem Lưu Đông bị thương thành như vậy. May mắn ta theo tỉnh thành mời đến cao nhân xem bệnh cho hắn. không phải, chỉ sợ đến bây giờ còn nằm ở trên giường, thậm chí tử vong. Triệu Lương gật gật đầu, một mặt ngưng trọng. Hung thủ kia là nội cương lục trọng cảnh cao thủ, Sử Thanh một mặt ngạc nhiên. Dù sao, Lưu gia bày ra cường đại như thế cửu gia, kia là mười phần kinh khủng. U, V, Quy, Quy, Mơ, chính là ta đụng vào hắn cũng không có phần thắng. Triệu Lương gật gật đầu. Diệp Thương Hải có chút minh bạch. Triệu Lương thái độ đối với chính mình sẽ như thế lớn đổi mới, kia là muốn kéo chính mình xuống nước. Loại này cửu gia liền là Triệu Lương đều tương đương khó giải quyết, nếu mà không móc ra Triệu Lương chỉ sợ đều sẽ ngủ không yên. Diệp đại nhân, ngươi yên tâm tra án chính là. Thật muốn bắt hung thủ liền nói cho ta, xem có thể hay không mời Hải thần về ra mặt. Thấy Diệp Thương Hải trầm mặt không nói, Triệu Lương còn tưởng rằng hắn có chút sợ hãi, tranh thủ thời gian cho động viên nói. Diệp đại nhân nếu mà sợ hãi chúng ta liền mời người khác. Lưu Đông xem xét, có chút nổi nóng, nói chuyện kẹp thương làm nâng không thế nào êm tai. Hung thủ liền là nội cương lục trọng cảnh cường giả, chẳng lẽ có Hoàng Phong trại đáng sợ sao? Diệp Thương Hải hừ một tiếng. Diệp đại nhân nói rất đúng. Hoàng Phong trại Diệp đại nhân cũng không sợ. Còn sợ một cái lục trọng cảnh sao? Lưu Đông, ngươi hiểu lầm Diệp đại nhân. Vội vàng xin lỗi. Triệu Lương cười ha hà nói. Thật xin lỗi Diệp đại nhân, ta quá xúc động. Lưu Đông ôm quyền nói. Vừa rồi ta đang suy nghĩ chuyện gì, cái này trưởng ấm mặt ngoài xem giống như là thiết sa trưởng. Bất quá, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ toàn bộ tốt sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không có, luôn cảm giác có chút không làm được gì. Nhưng là, lại tra không ra nguyên nhân gì đến. Lưu Đông lắc đầu nói. Các ngươi xem cái này trưởng ấm bên trong còn có chỉ ấm. Diệp Thương Hải đột nhiên một điểm Lưu Đông trên lưng tổn thương nói. Võ thần Hoàng Đình 05 chương 69 càng rắt càng lớn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Triệu Lương xứng sờ. Chừng lớn mắt nhìn kỹ xem. Lập tức. Mặt có chút âm trầm. Đây là nhất âm chỉ tạo thành kết quả. Người kia hẳn là còn chưa tới lục trọng cảnh. Nhưng vì cái gì một trưởng liền tổn thương Lưu Đông, cũng là bởi vì hắn đem nhất âm chỉ giấu ở thiết sa trưởng bên trong. Mà ngược lại gây nên Lưu Đông thủ thương chân chính sát chiêu là nhất âm chỉ. Hơn nữa, người kia vô cùng có khả năng luyện qua độc công. Tại chỉ tay đâm xuống thời điểm đem khí độc đẩy vào Lưu Đông trong thân thể. Mới khiến cho Lưu Đông mặt ngoài toàn bộ tốt, kỳ thực còn không lấy sức nổi. Hơn nữa, đây là ám tật, một khi phát tác, Lưu Đông liền nguy hiểm. Diệp Thương Hải nói, nhất âm chỉ này chỉ công nghe nói đặc biệt áp độc. Bất quá, Diệp đại nhân như thế nào khẳng định là nhất âm chỉ? Triệu Lương hỏi. Lần trước có người nhận qua tổn thương. Diệp Thương Hải nói. Ai? Triệu Lương lập tức mừng rỡ, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Đào Hồng Nghĩa. Diệp Thương Hải đem Đào Hồng Nghĩa thổ thương sự tình nói, kiếm chỉ thiết bằng. Chẳng lẽ còn thật sự là thiết bằng làm ta nói chuyện gì xảy ra cảm giác đối thủ có chút thiết huyết tướng sĩ chi khí. Lưu Đông kinh hãi. Trước mắt còn không thể khẳng định, dù sao trên đời này lại không chỉ thiết bằng một người tu luyện nhất âm chỉ. Diệp Thương Hải ngược lại là công chính lắc đầu. Thiết bằng cùng lão Lưu gia cũng không có cái gì ăn oán. Hắn tại sao muốn làm ra như thế áp độc sự tình, tám thành không phải hắn làm. Triệu Lương ngấm lại nói. Bất kể có phải hay không là, dù sao cũng phải phòng một phòng. Hơn nữa, Lưu Đông hiện tại là thuộc hạ của hắn, cái kia phải cẩn thận. Sử Thanh nói. Hắn dám? Triệu Lương đột nhiên bá khí vỗ một cái, cái bàn, chén bàn đều nhảy dựng lên. Thiết bằng sẽ không như thế đần, chí ít tại đóng giữ doanh bên trong Lưu Đông hẳn là rất an toàn. Như vậy cũng tốt, ngươi bí mật quan sát một cái thiết bằng, xem có thể hay không phát hiện cái gì. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Thiết bằng Lưu Đông khẽ cắn môi, nắm đấm bóp răng rắc vang lên. Lưu Đông, gặp chuyện muốn trầm ổn, đừng lòi đuôi. Nếu là cho thiết bằng phát hiện ngươi ý đồ, chính là ta cũng cứu không ngươi. Triệu Lương một mặt nghiêm túc nhắc nhở nói. Yên tâm dưỡng, ta sẽ không như vậy ngu xuẩn. Lưu Đông gật gật đầu. Đại nhân đã nối liền đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ninh Trùng, Mã Siêu cùng Phương Đông ba người vội vàng mà đến. Bởi vì Tôn Đạo Bưu năm lần bảy lượt muốn đưa mình vào tử địa. Hơn nữa, tại chính mình mất tích mấy ngày thế mà còn dẫn người muốn chép Diệp ra mộ tổ. Diệp Thương Hải quyết định, không thể lại để cho gia hỏa này tiêu xa vui sướng, vậy liền triệt để Tôn gia xong đời. Vì vậy, giao phó Mã Siêu ba người thiết sáo, vu bẩn chơi chết Tôn gia. Mau nói đến. Diệp Thương Hải lông mày vừa nhấp. Hoàng Phong Trải hiện tại xuống núi phụ trách mua tạp hóa đồ ăn tiểu đầu mục gọi Lưu Nguyên Tiêu. Bất quá, bọn hắn hiện tại đã không đến chúng ta Thanh Mộc huyện, mà là đi vòng đi lân cận Đông Đình huyện. May mắn đại nhân ngươi anh minh, đã sớm tại lân cận ba huyện đều bố nhãn tuyến, Lưu Nguyên Tiêu bị chúng ta phát hiện. Hơn nữa thuận lợi nối liền đầu. Mã Siêu một mặt kích động nói. Không sai. Hơn nữa, chúng ta đem đại đương ra độc nhãn long cái chết tất cả đều không để lại dấu vết vu bẩn tại Tôn Đạo Bưu cùng Thôi Tuấn trên thân. Theo trải bên trong nội tuyến tin tức truyền đến. Hoàng Phong Trải nhị đương ra Lư Nhất Tuấn lúc ấy nghe tức giận đến đập nát mười mấy tấm cái bàn. Bất quá, liền không biết được hắn lúc nào xuống núi thu thập Tôn gia báo thù. Ninh Trùng nói. Chỉ sợ nhất thời nửa phần không dám xuống núi. Dù sao, Mạc Vân Nhai vừa mới chết. Lư Nhất Tuấn danh xưng lão điêu. Đa mưu túc trí. Hơn nữa, trại bên trong đương gia đều sắp bị Diệp đại nhân giết sạch. Một chút giải quyết tốt hậu quả sự tình cũng cần xử lý. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Phương Đông nói. Không nhất định. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Thấy ba người đều lấy mắt nhìn chính mình. Khẽ mỉm cười nói. Lư Nhất Tuấn danh xưng lão điêu. Hắn liền là Hoàng Phong Trải túi khôn. Loại người này thường thường đều sẽ lanh chanh. Ta trước kia không phải nói qua, nhất không an toàn địa phương liền là an toàn nhất. Ngược lại, nhất không an toàn thời điểm cũng là an toàn nhất thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng Hoàng Phong Trải gần nhất không dám có động tác. Mà Lư Nhất Tuấn vô cùng có khả năng đi ngược lại con đường cũ. Tại cái này mấu chốt xuống núi đến. Đánh chúng ta một cách trở tay không kịp. Bất quá, là thúc đẩy việc này, chúng ta còn phải lại đào một chút hố mới được. Làm sao đào đại nhân ngươi mau nói. Mã Siêu một mặt vội vàng nhìn xem Diệp Thương Hải. Đại nhân có phải là lại nghĩ đến cái dẫn xà xuất động. Ví dụ như. Đại nhân giả bộ có công vụ đến Đông Dương Phủ đi. Bên này để Lư Nhất Điêu cho rằng huyện chúng ta thành trống giống. Mới có thể lớn mật xuống núi. Ninh Trùng nói. Không không không, Lư Nhất Điêu cùng Đinh Mạo không giống. Nếu như vậy con làm ngược lại làm cho hắn sinh nghi. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Sờ một cái cằm. Nói. Chúng ta không chỉ không thể đem nhân mã rời huyện thành. Hơn nữa. Còn muốn giả bộ như Lâm Đại Địch. Phòng ngừa Hoàng Phong Trải đến báo thù tư thế. Kể từ đó mới bình thường. Mà Lư Nhất Điêu tất nhiên cho rằng bình thường. Hắn không chừng sẽ đánh cược một lần. Lớn mật xuống núi trước thu thập hết Tôn gia. Đương nhiên đang hành động trước đó khẳng định sẽ chơi một chút thủ đoạn đem người của chúng ta trước dẫn ra. Ví dụ như lần trước hỏa thiêu Trương đại nhân trụ sở cái gì. Bất quá Lư Nhất Điêu sẽ không trước thời hạn làm chuyện ngu xuẩn như thế, mà là tại hành động thời điểm cùng một chỗ tiến hành, khiến cho chúng ta chú ý đầu chú ý không đuôi. Cái kia Lư Nhất Điêu lần này sẽ cầm ai khai đao? Lần trước Lâm Vân dùng chính là hỏa thiêu Trương đại nhân trụ sở. Hiện tại, Phương Đông nói xong, xem Diệp Thương Hải một cái. Sẽ không hỏa thiêu Diệp đại nhân sân nhỏ A Mã Siêu thốt ra. Ha ha, có nhiều khả năng. Làm chuyện này quá đơn giản, hơn nữa, có thể trực tiếp đem ta cùng các ngươi tất cả đều dẫn đi. Diệp Thương Hải nói. Vậy đại nhân nhà há không nguy hiểm, chúng ta phải tăng cường phòng bị mới là. Mã Siêu nói. Phòng bị là muốn, bất quá, không cần quá gió thổi cỏ lay. Đương nhiên, an toàn trọng yếu nhất bên này ta sẽ chú ý. Các vị, khoảng thời gian này đều là thời kỳ phi thường, muốn giữ vững tinh thần. Diệp Thương Hải nói. Vâng, đại nhân ba người cùng kêu lên ôm quyền nói. Một thúc a một thúc, lần này liền dựa vào ngươi. Diệp Thương Hải nhìn qua bên ngoài, suy nghĩ mượn cơ hội suy tính một cách Lý Mộc bản lĩnh cũng không tệ. Cho tới nay, Diệp Thương Hải cũng không tin Lý Mộc chỉ là cái hạng người bình thường. Dù sao, có thể để cho lão Diệp ra ủy thác người, võ công vẫn chưa tới nổi cương cảnh cũng quá ly kỳ. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ lúc ấy tình huống đặc thù, cao thủ đều chết trận. Hoặc là nói, lão Diệp ra triệt để muốn để cửu ra tìm không thấy căn. Bởi vì, một người bình thường nhà, liền là tốt nhất ẩn thân. Lý Mộc cũng là một điều bí ẩn người như vậy vật, Diệp Thương Hải so sánh tin tưởng trước một cái suy đoán. Công tử. Ban đêm. Diệp Thương Hải chính lật xem ra ra lưu lại trường bình ba trận chiến. Đây là có quan hệ quân sự chiến tranh phương diện thư tịch. Phượng Lăng Nhi mang một bát hạt sen canh tiến đến, gác lại chén sau ngắm Diệp Thương Hải một cái, muốn nói lại thôi. Gần nhất khoảng thời gian này, Phượng Lăng Nhi là chuyên tâm bồi cha dưỡng thương, nhưng nàng cũng là một cách tận tụy nha hoàn. Không chỉ chiếu cố Diệp Thương Hải sinh hoạt thường ngày, hơn nữa, liền rửa chén nấu cơm loại này việc nặng cũng cho cướp làm. Nghĩa mẫu Lý Tú Quốc đối nàng đánh giá rất cao. Thỉnh thoảng sẽ tại Diệp Thương Hải trước mặt dò dỉ ra một điểm muốn đem Phượng Lăng Nhi thu đến Diệp gia môn hạ ý. Đương nhiên, Diệp Thương Hải hiện tại thế nhưng là thất phẩm quan. Môn không đăng hộ không đối. Phượng Lăng Nhi không có khả năng biến thành chính thất. Lý Tú Quốc có ý tứ là trước nhận lấy. Chờ sau này Diệp Thương Hải chính thức đại hôn về sau nạp cách bên phòng. Nói trắng ra điểm. Liền là tiểu thiếp. Bất quá. Diệp Thương Hải một mực tại giả ngu. Tức giận đến Lý Tú Quốc chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngẫu nhiên còn phải phát điểm tính tình. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là cười cười, cái kia miệng mà ngọt, khiến cho Lý Tú Quốc bắt hắn cũng không có cách nào. Phượng cô nương có phải là cần gì? Diệp Thương Hải quay đầu liếc nhìn nàng một cách hỏi. Không phải, chúng ta cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa, khoảng thời gian này, một thuốc đều dùng tốt nhất thuốc cho cha ta chữa bệnh. Cha tổn thương cũng tốt hơn phân nửa, hiện tại đã có thể xuống giường hoạt động gân cốt. Luyện một chút hoa kỹ năng. Phượng Lăng Nhi vội vàng lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi có phải hay không muốn rời đi? Nếu mà lộ phí không đủ, ngươi cứ mở miệng. Diệp Thương Hải nói. Không phải cái này. Phượng Lăng Nhi lại vội vàng lắc đầu. Võ thần Hoàng Đình 05 chương 70 nhất dương chỉ đến cùng là cái nào? Phượng cô nương, chúng ta cùng một chỗ cũng có 2-3 tháng. Những ngày này xuống tới còn nhiều cảm ơn ngươi chiếu cố. Không nên quá lạ lẫm, kỳ thật, nương của ta cũng thật thích ngươi. Diệp Thương Hải nói, phát hiện Phượng Lăng Nhi mặt kia đằng liền có chút hồng, lập tức mới ngộ đến giống như tự mình nói sai. Cái này có chút mập mờ, khó trách con gái người ta mặt sẽ hồng. Lăng Nhi tạ ơn ăn công một nhà, cho dù là sau này rời đi, Lăng Nhi cũng sẽ trở về thăm người thân. Phượng Lăng Nhi phúc khẽ chào. Người ta giống như cũng không có ý tứ kia. Ha ha, ta vừa rồi có ý tứ là nương của ta coi ngươi là nữ nhi xem. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian giải thích một chút. Không phải cho Phượng Lăng Nhi hiểu lầm chính mình đối nàng cũng có ý tứ, vậy cách này ô long huyên náo liền có chút lớn. Là như vậy. Cha ta trước kia có chiếm được qua một quyển sách. Dù sao hắn cũng luyện không được. Gọi ta lấy tới cho ăn công có thời gian lúc nhìn một cái. Phượng Lăng Nhi nói xong, móc ra một bản ố vàng sách đặt tại trên bàn quay người đi. Đối với ngoại lai võ công chiêu pháp Diệp Thương Hải hứng thú cũng không cao. Dù sao, đại đa số võ công chiêu pháp đều muốn chịu khổ cực đi tu luyện. Thiếu bên mấy tháng, nhiều bên mấy chục năm đều khó khăn hiểu rõ. Mà chính mình chúng giải thưởng lớn hệ thống bên trong võ học phân đem chung liền có thể dung hợp quán thông. Vì lẽ đó, giết áp chúng giải thưởng lớn mới là chính đạo. Lại nói, Phượng Lăng Nhi lão cha cũng không phải cái gì võ đạo cường giả. Có thể được đến cái gì cao thâm võ công? Diệp Thương Hải ngắm cũng lười ngắm một cái. Tiếp tục xem trường bình ba trận chiến. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem nửa canh giờ, Diệp Thương Hải đột nhiên sững sờ một cái. Bởi vì, hắn trong lúc vô tình giống như nhìn thấy một đạo chỉ ảnh. Hơn nữa, cái này đạo chỉ ảnh vẫn là theo Phượng Lăng Nhi đặt tại trên bàn trên sách truyền tới. không thể nào, hẳn là đọc sách xem lâu, có chút hoa mắt. Người này trong lòng suy nghĩ, xoa nắn một cái con mắt, hướng trên giường nằm đi. Bất quá, lại sững sờ một cái. Bởi vì, phát hiện cái kia trong sách hoàn toàn chính xác có chỉ ảnh đang nhấp nháy. Người này lập tức lại ngồi xuống cầm sách lên đến. Nhất Dương chỉ xem xét cái kia tên sách. Diệp Thương Hải không khỏi có chút nhìn không được cười lên. Cái này tựa như là kiếp trước trên địa cầu đại lý đoàn thì võ công truyền thế tuyệt học. Nam đế nhất đăng đại sư tự tiện chỉ pháp. Là Tây độc Âu Dương Phong cáp mô công khắc tinh. Từ đại lý khai quốc hoàng đế Đoạn Tư Bình sáng tạo. Bất quá cũng tiện tay lật đi vào. Chỉ như kiếm, kiếm như chỉ chính là kiếm, kiếm chính là chỉ nhân thể huyệt vị đại khái ngàn. Chỉ công ngầm điểm 36 chỗ đại huyệt, ôm, đánh, đằng, đá, đạn, vai. Tật tử tiến thối, kén ăn cầm khóa khấu trừ. Chợt trước chợt về sau, chợt tiến chợt lui. Thân hình thi triển ra sau vé qua như bay. Động như giang hà, tính như sơn nhạc. Này chỉ pháp là nhất âm chỉ khắc tinh, một câu nói sau cùng này lập tức gây nên Diệp Thương Hải hứng thú. Bởi vì Thiết Bằng tu luyện qua nhất âm chỉ. Nếu như mình có thể tập được nhất dương chỉ, cái kia sau chẳng phải là không cần sợ Thiết Bằng bất quá. Này chỉ công 3 năm một tiểu thành, 10 năm nhất trung thành, 20 năm mới có thể đại thành. Thật muốn khổ tu đến lúc đó sau cuốc vàng đoán chừng đều phải lạnh. Bất quá, vừa rồi giống như bắt được chỉ ảnh. Chẳng lẽ là biên soạn cuốn sách này hoặc là tu hành này công cường giả tại đọc qua cuốn sách này lưu lại vết tích. Diệp Thương Hải hành khí, ngưng thần, mắt nhìn chòng chọc vào nhất dương chỉ. Quả nhiên, không lâu lại bắt được chỉ ảnh. Không nhìn thấy người, nhưng là, lại là nhìn thấy đủ loại chỉ ảnh điểm đâm đập. Trọn vẹn mấy canh giờ, Diệp Thương Hải mới đem những này chỉ ảnh nhớ kỹ xuống tới. Đồng thời, một bên ghi một bên trong phòng theo chỉ ảnh đâm động công kích, tránh chuyển. Bổ Diệp Thương Hải luyện đến hào hứng lúc một chiêu một long hí châu hung hăng đâm tại trên bàn gỗ. Một tiếng vang trầm về sau. Hắn có chút ngơ ngác. Bởi vì trên bàn cho mình đâm ra một ngón tay hố đến. Tuy nói cái này chỉ hố không lớn, cũng không sâu, nhàn nhạt, nhưng là dù sao cũng là thịt chỉ cứng rắn đâm, kết hợp trên sách miêu tả giống như chính mình tiến vào nhất dương chỉ nhất phẩm cảnh. Bởi vì cái kia võ công chia làm cửu phẩm, phẩm cấp càng cao thực lực càng mạnh. Nhất phẩm có thể tại trên ván gỗ lưu lại cản chỉ ấm, nhị phẩm có thể chọc thủng tấm ván gỗ, tam phẩm kích thấu tấm sắt, lục phẩm vang động núi sông, thất phẩm cách không một dặm đả thương người. Tiếp hợp, Diệp Thương Hải dung hội quán thông. Hắn phát hiện ngân tích thuật một cách khác diệu dụng. Cũng chính là có thể thông qua tiếp nhận cao thủ dấu vết lưu lại phỏng đoán. Hiểu rõ. Kể từ đó, luyện công làm ít công to. Giống nhất dương chỉ muốn đạt tới nhất phẩm cảnh ít nhất phải thời gian một năm. Mà chính mình mới vừa rồi còn không đến nửa ngày liền sẽ. Tuy nói cùng chúng giải thưởng lớn hệ thống so sánh tốc độ chậm như ốt sên, nhưng là cùng những cái kia khổ tu võ giả so, bọn hắn tuyệt đối sẽ khóc choáng tại hầm cầu. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng không có mù quáng lạc quan. Dù sao, vô luận võ công gì đều là cất bước nhanh, càng đi chỗ sâu càng khó. Bổ bổ bổ, Diệp Thương Hải nghẹn chân sức lực, liền đâm ba ngón, ba đạo chỉ ấm trên bàn hiển lộ. Bất quá, khí lực cũng tiêu hao một nửa. Nhất dương chỉ tuy tốt, nhưng là cũng không thể tùy tiện loạn đâm quá tốn lực. Trời vừa hừng đông, Phượng Lăng Nhi đưa tới bữa sáng. Thuận tay giúp Diệp Thương Hải thu thập một chút xốc xích bàn đọc sách. Vừa dùng khăn lau lau một cái cái bàn. Lập tức xứng sờ. Con ngươi đều rút rút. Bất quá, Phượng Lăng Nhi cũng không có hỏi, sau khi thu thập xong một mặt bình tĩnh rời đi. Thiếu gia, hôm qua ngươi xem một đêm sách, không thể quá mệt mỏi, phải chú ý nghỉ ngơi. Lý Mộc vừa nói, một bên bưng chén nước thuốc tiến đến. Canh sâm, cái này sâm thu hoạch không cản A Mộc thúc. Diệp Thương Hải một bên uống vào một bên cười nói. Không sai biệt lắm, 20 năm tả hữu, liễu ký bên kia làm. thiếu gia ngươi chính là đang tuổi lớn, được thường xuyên bồi bổ. Lý Một cười thuận miệng đáp. Bất quá, liếc một cái trên bàn, cũng sững sờ một cái. Thiếu gia, đây là ngươi đâm ra tới u vinh quy quy mơ, vừa luyện một đêm liền điểm ấy tiểu thành tích. Diệp Thương Hải thuận miệng đáp. Cái gì chỉ công? Lý Một vội vàng hỏi nói. Lăng Nhi cô nương đưa tới, nói là cha hắn được đến. Diệp Thương Hải chỉ bên cạnh sách, Lý Một cầm lên lật qua, đồ tốt a, cũng không tệ lắm. Diệp Thương Hải đáp. Không phải không sai, là quá không tệ. Thiếu gia, cái này Nhất Dương chỉ tuyệt đối có thể đứng vào địa cấp thượng phẩm. Hơn nữa, thuộc về loại kia tiếp cận thiên phẩm cấp bậc bí kíp, trên đời cực kỳ hiếm thấy đến. Liền là tiên thiên cường giả xem đều sẽ đỏ mắt. Lý Một lắc đầu. Đẳng cấp cao như vậy, Diệp Thương Hải ngược lại là sững sờ một cái. Tuyệt đối, tuy nói ta võ công chẳng ra sao cả, nhưng là trước kia theo lão gia gặp đồ vật thế nhưng là không ít. Đã từng liền nghe nói qua hữu hình thành thần thức võ học tôn sư là Nhất Dương chỉ quyết đấu đến chết sự tình. Lý Mục nói. Hình thành thần thức, đây không phải là trong truyền thuyết thần hư cảnh cường giả, tựa như là so tiên thiên cao hơn một cái cấp độ tôn sư cấp nhân vật. Diệp Thương Hải bị kinh ngạc. Bởi vì Hải Thần Quốc đẳng cấp võ giả chia làm đoán thể nội cương tiên thiên thần hư, mà thần hư cảnh cường giả liền có thể xưng là một đời tiểu tông sư. Bọn hắn sơ bộ mở thiên nhãn, hình thành thần thức, bước đầu có được năng lực nhìn xuyên tường. Loại này cường giả đoán chừng toàn bộ Hải Châu tỉnh cũng tìm không ra một cái. Phượng lão cha, cái này lỗ hổng nhặt được siêu cấp lớn a. Diệp Thương Hải nói. Loại này lỗ hổng tuy nói trên đời rất khó nhặt được, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lý Mộc đáp, bất quá thiếu gia, cái này sách ngươi nhưng phải cất kỹ, không phải sẽ đưa tới họa sát thân. Nếu không ngươi giữ lại, bình thường cầm đi lật qua, có lẽ có thu hoạch. Diệp Thương Hải cười nói, ta đem ra làm gì lại luyện không được. Bất quá thiếu gia, theo lý nói ngươi cũng luyện không được. Lý Mộc lắc đầu, ta hiện tại nội cương nhất trọng. Diệp Thương Hải nói. Bổ võ thần Hoàng Đình 05 chương 71 bắt Lư Nhất Tuấn. Lý Mộc vừa uống vào miệng bên trong một miệng trà, không cẩn thận cho phun ra ngoài. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Thương Hải. Cái này sao có thể, ta lừa gạt ai cũng không cần lừa ngươi. Ngươi không phải phát hiện trên bàn chỉ ấm sao, kia chính là ta lưu lại. Diệp Thương Hải cười nói. Thế nhưng là ngươi chính là nội cương nhất trọng, cho dù là có thể luyện, nhưng ít ra cũng phải 2-3 năm mới có bực này chỉ lực. Lý Mộc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mộc thúc, ngươi quên rồi, ta có võ thần bội. Diệp Thương Hải lại đi trên người nó đẩy. Đáng chết, tốt, đoán chừng ngươi võ công tiến triển thần tốc cũng cùng nó có quan hệ. Xem ra, chúng ta lão Diệp gia thù có cơ hội báo. Lý Mộc lập tức hai mắt có thần vận. Cái kia tới cũng nên đến. Bất quá, Diệp Thương Hải nằm mộng cũng không có nghĩ đến. Vài ngày sau đêm khuya, đào ra thế mà tiến đụng vào đến một đám cường đạo cướp bóc giết người phóng hỏa đốt phòng. Giờ phút này, liền Đào Đinh đều đi theo Diệp Thương Hải một đám tại Tôn gia cách đó không xa một cái nhà dân mai phục. Lập tức chạy tới đào ra tiếp vào bẩm báo. Diệp Thương Hải lập tức làm ra quyết định. Đại nhân, chúng ta chạy tới, ngươi ở đây trông coi. Lần này lại bắt không được Lư Nhất Tuấn, đoán chừng liền không có lần tiếp theo. Mã Siêu đề nghị. Đúng vậy à đại nhân, có Đào Đinh dẫn đội, chúng ta hẳn là có thể đối phó. Ninh Trùng cũng nói. Liền là diệt không được Hoàng Phong Trại cũng không thể để Đào Công thủ thương. Diệp Thương Hải vạn phần kiên định hạ mệnh lệnh. Đại nhân không cần sốt ruột, bắt Lư Nhất Tuấn quan trọng. Nào ngờ tới Đào Đinh thế mà mười phần bình tĩnh lắc đầu. Tiểu tử ngươi thiếu thông minh à. Đều lúc này còn thả cái gì cái rắm. Bớt nói nhiều lời. Đi nhanh lên, Diệp Thương Hải tức giận đến đem ngăn ở trước người mình Đào Đinh một quyền đánh ngã trên mặt đất liền muốn xông. Ca của ta tại, không có chuyện gì đâu Diệp đại nhân. Đào Đinh tranh thủ thời gian đưa tay ôm chặt lấy Diệp Thương Hải chân. Ca của ngươi được hay không, Diệp Thương Hải hỏi. yên tâm, mấy cái tiểu mao tặc còn không làm gì được ca của ta. Lại nói, hắn còn mang 10 cái tùy tùng. Cha ta cùng muội muội đều ở nhà. Không phải, ta đâu còn có thời gian cùng đại nhân ở đây rông dài. Đào Đinh một mặt tự tin nói. Ca của ngươi đến cùng đang làm gì? Diệp Thương Hải vẫn là có chút không yên lòng, ngắm Mã Siêu cùng Ninh Trùng hai người một cái. Đại nhân, chúng ta cũng không biết hắn ca, Đào đại nhân không mang hắn đến qua huyện nha. Mã Siêu cùng Ninh Trùng đều lắc đầu. Ca của ta từ nhỏ cùng một cái gì nhân học võ đi. Sau lại đến Hải Châu Thư Viện học tập tu luyện. Đậu tiến sĩ sau liền không có trở về nhà. Mà cha ta tính tình cổ quái, không cho phép ta cùng muội muội nhấc lên hắn. Còn nói, nếu như ca ta không thể trộn lẫn cái tứ phẩm, cả một đời cũng không cần đến Thanh Mộc huyện lộ ra tên đến, miễn cho có Ô Đào gia danh dự. Cha ta người này đâu, đem cả đời mình hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Ca của ta cũng không chịu thua kém, năm nay vừa 30, đã lẫn vào không tệ. Hôm qua vừa trở về, là về nhà thăm phụ thân. Bất quá, cha ta không cho cùng bất luận kẻ nào nói. Đào Đinh khó nén trên mặt đắc ý. Ca của ngươi hẳn là lục phẩm A. Mã Siêu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ha ha! Đào Đinh cười cười không nên. Bất quá, nếu là hỏa thiêu các ngươi đào ra, ngươi không biểu hiện liền nói không đi qua. Mã Siêu qua được, đúng, lập tức khởi động để nhị bộ phương án, đem ta thế thân mang đến sáng sáng. Diệp Thương Hải nói. Mã Siêu gật đầu, mang mấy người theo Đào Đinh vội vàng đi. Không lâu, lại đến nha môn mang đám nhân mã tụ cùng một chỗ, đằng đằng sát khí phóng tới Đào gia. Đào Đinh đại ca đoán chừng không chỉ lục phẩm. Đào Đinh vừa đi, Ninh Trùng liền nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, bất quá, tuyệt đối không tới tứ phẩm. 30 tuổi, hẳn là không cao tại ngũ phẩm. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Đó là đương nhiên, không phải Đào gia đoán chừng muốn xếp đặt yến hội quang minh ra hắn đến. Bất quá, dù vậy, đó cũng là khó lường. Ninh Trùng gật gật đầu. Nghĩ không ra Đào gia còn ra nhân vật như vậy, ta còn thực sự hy vọng bọn họ sớm một chút lộ ra đến. Cũng để Trương đại nhân Thái Đạo Bình bọn hắn giật mình. Phương Đông nói. Không được nói, giữ vững tinh thần, đoán chừng Lư Nhất Tuấn muốn đồng thủ. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Vừa dứt lời, một đám người áo đen đắt lặng lẽ lật tiến Tôn gia nhà cũ. Không lâu, Tôn gia truyền đến lộn xộn tiếng thét chói tai. Động thủ bảo hộ nữ nhân tiểu hài. Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không để cho Lư Nhất Tuấn tứ xếp vô tội, hắn nhằm vào chỉ là Tôn Đạo Mưu. Đương nhiên, Tôn gia một đám bình thường cũng không ít khi dễ người, để bọn hắn triệt để xong đời cũng là nên. Bọn bổ khoái cầm trong tay ngắn hình cung nô một trận bắn giết. Bởi vì ẩn tàng thật tốt, lại thêm đột nhiên tập kích, Lư Nhất Tuấn mang tới thủ hạ cứ việc đơn binh năng lực đều cho những này bổ khoái mạnh, nhưng cũng bị bắn lật chừng 20 cái. Mà đồng thời, Tiêu Thắng Bảy phi tiêu 18 thức một chiêu nhất chi độc tú lặng yên sử dụng ra, thẳng đến Lư Nhất Tuấn trái tim. Bất quá, tên kia cũng tương đương cảnh giác, thế mà cho hắn thoáng qua chí mạng yếu hại. Chỉ là đuổi cho lau đầu một bên, mang đi nửa lượng thịt. Chỉ bất quá, Lư Nhất Tuấn thoáng qua công xích đao, lại là không thể thoáng qua từ trên trời giáng xuống một tấm vải đay thô lưới lớn. Lưới này còn kinh Diệp Thương Hải cải tiến qua, dây gai bên trong mang theo một tia mảnh như sợi tóc dạng tinh thiết. Lập tức liền cho túi vừa vặn. Lư Nhất Tuấn hét lớn một tiếng, cấp tốc khom người theo giày bên trong rút ra một cây truy thủ hướng ma trên mạng hết sức dìm lại. Dây gai cho trực tiếp cắt đứt. Nhưng là, cái kia tinh thiết tia lại là vẫn còn. Mà Ninh Trùng, Phương Đông bọn người đã sớm chết mạng níu lại 6 cái cạnh góc đan lưới thu cá. Đại chùy Diệp Thương Hải tay trái thiết quyền, tay phải ngũ hổ đoạn môn đao, tả hữu khai cung. Lư Nhất Tuấn thủ hạ tuy nói cường hãn, nhưng Diệp Thương Hải thế nhưng là nội cương cảnh cường giả. Lại thêm những sơn tặc này ý chí cũng không phải là đặc biệt kiên cường. Trong lòng sớm bối rối mở. Kết quả, bị Diệp Thương Hải cấp tốc giải quyết. Hắn một cái hổ nhảy phản xung tới. Tại không trung một tiếng giống. Mấy cái bổ khoái vung lên 6-70 nặng chùy sắt lớn giống rèn sắt bình thường hết sức hướng trong lưới đập tới. Hổ xuống đồng bằng bị chó khiêng trong lưới Lư Nhất Tuấn trái sông phải tránh. Nhưng là thỉnh thoảng còn phải chịu một thiết chùy. Diệp Thương Hải giờ phút này cũng không có lập tức ra trận, mà là tại quan sát Lư Nhất Tuấn đường lối. Phát hiện người này thực lực thế mà không xuống đại đương gia Mạc Vân Nhai có được nội cương 2-3 nặng cảnh thực lực. Chỉ bất quá, bây giờ bị lưới tại trong lưới vô pháp thi triển đi ra. Bọn bổ khoái thay phiên ra trận vung mạnh thiết chùy nện, 10 nện xuống tới cũng có thể đánh trúng Lư Nhất Tuấn một chùy. Mặc dù như thế, Lư Nhất Tuấn tại trong lưới gầm thét, trọn vẹn kháng mấy trăm nện còn tại gào thét. Quá nó sao giọt cường hãn. Diệp Thương Hải rốt cuộc xuất thủ. Một đạo hàn tinh thoáng qua. Công xích đao hàn mai tam kiệt liên tục tuôn ra. Lư Nhất Tuấn lại cho mang đi nửa lượng thịt. Máu tươi chảy ròng. Hắn một tiếng bạo giống. Lưới cho kéo tới một cái xoay chuyển. Cũng liền tại thân thể xoay chuyển một nháy mắt. Theo trong túi móc ra một bình cái gì đến mở ra liền hướng miệng bên trong ngược lại. Bất quá, đồ vật vừa vào trong bụng ra, một thân ảnh như tiến dạng hung áp đụng tới. Cẩm y vệ thực nguyệt tam sát cung thân đạn ảnh nương theo lấy thanh dương đao gỗ gãy chi. Chân không gãy. Nhưng là lại là bị Diệp Thương Hải gắng gượng xiết ra một đầu dài đến nửa thước vết đao. Máu tươi như chú ra bên ngoài chảy đầm đìa. Diệp Thương Hải ngươi cái tạp chủng có gan liền thả ra đến, để ra cùng ngươi đến một trận. Lư Nhất Tuấn cuồng hống. Ha ha, ngươi chỉ là một đầu đáng thương chó, bản quan làm gì cùng ngươi tính toán. Diệp Thương Hải lắc đầu trực xuyến thô khí, vừa rồi một trận sát phạt xuống tới, khí lực thế nhưng là hao hết sạch. Các ngươi cẩu quan, sẽ chỉ đánh lén tiểu nhân. Lư Nhất Tuấn khí bảo, mắng to, bất quá thiết chùy như mưa rơi đánh tung mà xuống. Trên đùi, ở ngực, cánh tay, đầu đều chịu chùy. Quỳ tại một bình thuần dương mật ong bổ sung thể năng dưới. Diệp Thương Hải cấp tốc khôi phục 80%. Một kích cuối cùng. Thực nguyệt tam sát vỡ đầu. Một đao kia chuẩn xác trúng đích Lư Nhất Tuấn đầu. Hắn kêu thảm một tiếng. Lăn mình một cái. Rốt cuộc cho dây gai lưới triệt để quấn lao. Vô pháp động đậy. Ông một đạo chung vang âm thanh truyền đến. Diệp Thương Hải giống như nghe được một đường tới Hàn Sơn tự tiếng chung. Thanh quang lói lên. Hắn nhìn thấy tòa kia chừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn bảo tháp. Vừa rồi cái kia một tiếng vù vù liền là kích thương Lư Nhất Tuấn sau quanh quẩn tại thanh đồng bảo tháp cửa tháp bên trên. Không lâu cửa tháp sáng lên. Sẽ không mở A Diệp Thương Hải lập tức trong lòng vui mừng. Thật đúng là muốn biết trong tháp có cái gì. Võ thần Hoàng Đình 05 chương 72 khen nội cương tam trọng bất quá. Sau một khắc. Cửa tháp bên trên tộc tộc tộc lộ ra chữ đến. Kích thương nội cương tam trọng cảnh áp nhân Lư Nhất Tuấn. Khen nội cương nhị trọng cảnh công lực. Nếu mà giết chết hắn. Khen nội cương tam trọng cảnh. Diệp Thương Hải trong lòng tương đương xoắn suýt. Giờ phút này muốn giết Lư Nhất Tuấn ngược lại là có thể làm được. Bất quá, hắn nhẫn, không có xuống đao. Cổ lão chun vang âm thanh không ngừng vang lên. Diệp Thương Hải cảm giác thanh âm kia truyền vào trong tai làm cho người tinh thần phấn chấn. Giống như năng lượng hóa thành thanh âm rót vào thể nội. Vẹn vẹn 30 hơi thở thời gian. Chính mình toàn thân chấn động. Xương cốt đôm đúp một tiếng bão hưởng. Hắn biết rõ. Lại xông phá một đạo quan khẩu. Nội cương nhị trọng cảnh. Mở ra lưới Diệp Thương Hải đứng lên. Đại nhân, như vậy quá nguy hiểm, vẫn là trực tiếp cột vào trong lưới an toàn. Mã Siêu vội vàng chạy về, ngăn lại nói. Mở ra Diệp Thương Hải một mặt lạnh lăng. Mở lưới Mã Siêu bất đắc dĩ, vung tay lên, Phương Đông cùng Ninh Trùng mấy người lập tức buông ra lưới. Ngươi chó quan. Tử kỳ đến Lư Nhất Tuấn thế mà đột nhiên nhảy lên. Thân thể như hổ bổ nhào xuống. Gian nan vất vả nát ảnh. Xen lẫn một đạo hàn mang thoáng qua. Thẳng đến Diệp Thương Hải. Bảo hộ đại nhân Mã Siêu chờ tất cả mọi người dọa sợ. Làm sao ngờ tới Lư Nhất Tuấn thật đang giả chết. Nhao nhao nhào tới. Kỳ thật, Lư Nhất Tuấn không phải đang giả chết. Đó là bởi vì hắn ăn cuồng bạo dược hoàn bộc phát. Đây là tại rút ra tự thân tinh khí, tại tàn phá thức dùng sát chiêu. Cho dù là có thể giết Diệp Thương Hải, nhưng là qua đi muốn khôi phục thực lực, đoán chừng cũng phải 1 năm 2 năm. Thậm chí còn có thể bởi vậy công lực rút lui. Bang một tiếng vang trầm, Lá Thương thế mà lớn mật hướng phía trước thẳng tiến. Một quyền rụt gì cắm vào Lư Nhất Tuấn đao ảnh bên trong. Trầm đục qua đi, Lư Nhất Tuấn bị đánh cho ngửa đầu bay ra ngoài. Cái này một cái thái quyền trực tiếp đánh thoát Lư Nhất Tuấn cái cằm, hàm răng bay mấy viên. Đó là bởi vì Diệp Thương Hải đã sớm quen thuộc Lư Nhất Tuấn công kích con đường. Ngân tích thuật dưới, tìm tới đứng không cắt vào. Một cái ngoan quyền, tự nhiên có hiệu quả. Khom người đạn ảnh thời khắc này Diệp Thương Hải vừa tấn cấp. Tinh lực chân, chính không chỗ phát tiết. Lập tức nhào tới trước một cái, gãy chân, vỡ đầu, xé tâm ba đạo cường chiêu bão tố đi qua. Lư Nhất Tuấn đùi trực tiếp bị đánh vỡ ra, đầu đánh vỡ, trái tim đánh rách tả tơi. Hắn kêu thảm một tiếng, không cam lòng ngã xuống, xé tâm nứt gan hét lớn ta. Cái này cuồng bão hoàn là giả? Đương nhiên là thật. Diệp Thương Hải đáp, thật làm sao vô dụng, thế mà bị ngươi cái này cẩu quan đả thương. Lư Nhất Tuấn không cam lòng hỏi. Ta cũng ăn. Diệp Thương Hải ngoạn vị nhi cười một tiếng. Ngươi Lư Nhất Tuấn trừng lớn mắt triệt để choáng nặng. Đại nhân, cái kia dược hoàn cũng không thể ăn, hậu quả rất nghiêm trọng, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải dược. Mã Siêu nghe xong thế nhưng là gấp. Không có cách, là bắt lấy hắn, ta không thể không như thế. Diệp Thương Hải khoát tay chặn lại. Đại nhân, không có phát hiện Tôn Đạo Bưu thi thể, bất quá phát hiện một cái dưới đất bí hầm. Lúc này Phương Đông tới góp Diệp Thương Hải bên tai nhỏ giọng nói, đi xem một chút, những người khác cũng không cần theo tới. Diệp Thương Hải nói xong mang theo Mã Siêu, Ninh Trùng ba người đến dưới đất bí hầm. Cái này bí hầm hẳn là Tôn Đạo Bưu bảo tàng vật địa phương, không cần phải nói. Mã Siêu trực tiếp dùng oanh thiên lôi nổ tung. Diệp Thương Hải đứng ở trước cửa cố ý lớn tiếng nói, a đừng, đừng nổ, ta ở bên trong, ta mở cửa mở cửa. Tôn Đạo Bưu kém chút xóa đi hồn quát lên, không lâu cửa két két một tiếng mở ra. Bên trong cũng không tệ lắm nha, tốn không ít bạc a. Diệp Thương Hải đi vào, ngắm một cái xuống tới, phát hiện cái hầm này thiết kế hợp lý. Còn có thông khí lỗ và thoát nước công trình, và một chút hưởng lạc dùng sự vật. U Vinh Quy Quy Mơ, trong này ở lại nửa năm cũng không cần sầu. Liền là nội cương lục trọng cảnh cường giả cũng không đánh tan được. Tôn Đạo Bưu gật gật đầu, hỏi Diệp đại nhân, người nhà của ta đâu? Ngươi đều chết còn hỏi người nhà làm gì? Diệp Thương Hải nói, ta chết, Diệp đại nhân, ta còn sống, ta không phải rùa a. Tôn Đạo Bưu tranh thủ thời gian lắc đầu, thấy Mã Siêu mấy cái sổ mặt, tranh thủ thời gian vọt tới Mã Siêu trước nói, không tin ngươi sờ sờ xoa bóp, ta thật không phải rùa, ta thử một chút. Mã Siêu âm hiểm cười một tiếng, đưa tay chộp một cái, đau đến Tôn Đạo Bưu kêu thảm như heo bị làm thịt, nói lỏng, buông tay buông tay, tới để ta sờ sờ. Diệp Thương Hải nói, Tôn Đạo Bưu đành phải kiên trì đi tới. Soạt đao lói lên trực tiếp đâm vào Tôn Đạo Bưu bầu ngực. Ngươi làm sao giết ta? Tôn Đạo Bưu phun giận quát, Mã Siêu Ninh Trùng ba người đều mắt trợn tròn. Không giết ngươi chẳng lẽ còn để ngươi tiếp tục làm ác? Diệp Thương Hải vỗ vỗ tay, rút ra đao đến lau sạch lấy. Mã Siêu, Ninh Trùng, Phương Đông, như loại này ác nhân, dùng hải thần quốc pháp quy trị không được, vậy liền trực tiếp giết chính là. Đây là thay trời hành đạo, là vì dân trừ hại. Có lúc chủ trì công đạo chính nghĩa không cần quá câu nệ tại quy củ. Diệp Thương Hải bình tĩnh một bên lau trên thân kiếm máu tươi, vừa nói, giết đến tốt. Mã Siêu dẫn đầu hưởng ứng, là bị Hoàng Phong trải giết. Ninh Trùng khéo hiểu lòng người, lập tức nói, đúng đúng đúng, Hoàng Phong trải làm được tốt a. Mã Siêu kịp phản ứng cười ha ha, ha ha ha, làm tốt lắm. Diệp đại nhân, ngươi lại lập xuống đại công, lần này nhưng phải Hải Thần Quốc Vương thất cấp 6 hôn chương. Vừa trở lại huyện nha. Trương Nguyên Đông cười lớn tới. Thái Đạo Bình lại là mặt âm trầm đứng ở một bên. Đều nhanh chua mất răng. Đại nhân quá khen, vậy làm sao khả năng, đây hết thảy đều là đại nhân công lao. Diệp Thương Hải trả lời. Cái này sao, chủ yếu công lao vẫn là Diệp đại nhân, bản quan cũng không dám tham công. Trương Nguyên Đông cười ha hà. Xem Thái Đạo Bình một cách nói. Ngươi nói có đúng hay không, Thái đại nhân, Diệp đại nhân anh dũng giết địch. Là đại công lao một kiện. Bất quá, Trương đại nhân ngươi lãnh đạo có mới quan trọng hơn. Thái Đạo Bình nói. Ngươi cái thái phu tử a. Trương Nguyên Đông chỉ vào Thái Đạo Bình cười nói. Thái Đạo Bình trước kia còn làm qua lão sư. Vì lẽ đó, gọi hắn là phu tử. Đại nhân, Độc Nhãn Long đã chết, hiện tại liền Lư Nhất Tuấn đều cho chúng ta cầm. Lại thêm Lý Đính, Đinh Mạo đều chết. Hoàng Phong Trại hiện tại là rắn mất đầu. Lại thêm liền Lật gặp đả kích. Sĩ khí sa sút. Đúng là chúng ta nhất hô bách ứng. Tiến đánh Hoàng Phong Trại thời cơ tốt nhất. Đại nhân, không bằng chúng ta dẫn đầu yêu cầu Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ doanh phối hợp thừa cơ cầm xuống Hoàng Phong Trại. Buổi chiều, Diệp Thương Hải trực tiếp tìm tới Trương Nguyên Đông đề nghị. Hoàng Phong Trại cắm rễ chúng ta Thanh Mộc huyện mấy chục năm, không phải đơn giản như vậy. Chỉ bằng huyện nha trên trăm hào bổ khoái nha dịch. Liền là Thiên Nguyệt Vịnh 200 binh sĩ toàn bộ bên trên khẳng định cũng bắt không được đến. Huống chi Thiết Bằng người này không tốt nói chuyện. Không thể lại dốc sức tương trợ. Trương Nguyên Đông lắc đầu. Đại nhân, muốn kiến công lập nghiệp, có lúc cũng muốn hạ quyết tâm đánh cược một lần. Diệp Thương Hải nói. Cược ha ha, Diệp đại nhân, nhân sinh như kỳ cục, một bước một cái hố, tuyệt đối đừng loạn cược. Không phải, một chiêu vô ý, cả bàn đều thua. Trương Nguyên Đông nói. Chỉ cần đại nhân lấy huyện nha danh nghĩa phát ra chiêu lấy lệnh. Tin tưởng Thanh Mộc bách tính sẽ hưởng ứng. Hẳn là có thể chiêu tập không ít võ giả gia nhập chúng ta tiêu diệt đại quân. Diệp Thương Hải nói. Bách tính chê cười. Bọn hắn sẽ chỉ hô hô khẩu hiệu. Le le nước bọt. Thật muốn ra trận giết địch. Còn không được dọa đến hồn nhi đều không có. Không phải Thanh Mộc huyện làm sao đến mức cường đạo loạn nghiêm trọng như vậy. Trương Nguyên Đông lắc đầu nói. Đại nhân, lại không bắt lấy cơ hội lần này liền lại không có cơ hội thứ hai. Hơn nữa, thời gian không thể kéo, khẽ kéo, để Hoàng Phong Trại thở nổi liền muộn. Diệp Thương Hải một mặt xúc động phẫn nộ. Không cần phải nói, việc này không vội, mạn mạn đến. Trương Nguyên Đông khẽ nói. Đại nhân. Diệp Thương Hải hô. Diệp đại nhân. Nơi này là Thanh Mộc huyện. Bản quan chí ít còn kiêm Đông Dương phủ thông phán phó sứ chức. Ngươi còn có thể để ta làm chủ sao? Trương Nguyên Đông mặt kia một ô. Chẳng lẽ đại nhân liền để Hoàng Phong Trại như thế tàn phá bừa bãi xuống dưới? Diệp Thương Hải hỏi. Võ thần Hoàng Đình 05 chương 73 được ăn cả ngã về không cũng không phải chỉ riêng tại bản quan trên tay như thế. Đều mấy chục năm. Cách này huyện lệnh cũng đổi không ít. Vì nào giải quyết không cần nói chúng ta Thanh Mộc huyện. Liền là Đông Dương phủ lại như thế nào chi phủ cũng đổi 5-6 gốc giả. Ai giải quyết Diệp đại nhân? Không cần mơ tưởng xa vời. Cầm xuống mấy cái mao tặc liền cho rằng có thể dung chuyển Hoàng Phong Trại cây đại thụ này. Đó là không có khả năng. Chúng ta đi qua, lấy trứng đánh chết cả bàn đều thua. Trương Nguyên Đông thối cách mặt. Đại nhân là quyết tâm không chịu ra mặt. Diệp Thương Hải một trưởng vỗ trên bàn, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nguyên Đông. Ngươi tài giỏi. Chính ngươi đi làm đến lúc đó. Thật diệt. Cái này huyện lệnh vị trí bản đại nhân tặng cho ngươi làm. Ta đến Đông Dương phủ đi. Trương Nguyên Đông cũng vạch mặt, phất ốm tay áo một cái, vẩy xuống Diệp Thương Hải bản thân đi trước. Mã Siêu, Ninh Trùng, Phương Đông có. Hay không dũng khí vứt một cái. Diệp Thương Hải giận dữ đi ra, đem ba người chiêu tập cùng một chỗ. Làm sao vứt, đại nhân ngươi nói. Mã Siêu hỏi. Nhất cử kích ô Hoàng Phong Trại. Diệp Thương Hải nói. Trương Nguyên Đông người này liền là nhát gan, chỉ cầu bình an. Hơn nữa, hiện tại lại kiêm thông phán phó sứ, đoán chừng cũng không muốn làm. Lại lăn lộn đến một năm hai năm liền vỉnh lên cái mông rời đi. Ninh Trùng nói, hắn tại đố kỵ Diệp đại nhân. Nếu mà thật phá Hoàng Phong trại, đến lúc đó, đoán chừng Diệp đại nhân sẽ bò trên đầu của hắn. Phương Đông nói, sao được, cái gì cũng không cần nói, Diệp đại nhân, ngươi nói thẳng thế nào làm chính là. Mã Siêu một vuốt tay áo, tốt, tất nhiên làm liền làm lớn, không phải cá chết liền là lưới rách. Các ngươi trước tiên ở âm thầm đi chiêu tập một nhóm người. Việc này không nên quá trương dương, miễn cho Hoàng Phong trại đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa, các ngươi phải giúp ta tàn một cái. Nói ta tại đánh giết Lư Nhất Tuấn thời điểm ăn bạo lực hoàn, cuối cùng chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng. Diệp Thương Hải nói, thế nhưng là nhận người cần số lớn ngân lượng a đại nhân. Ninh Trùng gấp, Tôn gia không phải có đoạt lại đến số lớn ngân lượng sao? Diệp Thương Hải nói, cái kia không thể động. Ninh Trùng lắc đầu. Diệp Thương Hải một quyền nện ở trên bàn. Đại nhân, hậu quả rất nghiêm trọng, động một điểm có thể làm. Toàn bộ động liền phiền phức, Trương Nguyên Đông Thái Đạo Bình chằm chằm đến gấp. Hơn nữa, đã nhập chứng mục đích. Ninh Trùng nói, các ngươi vận dụng chính là, nói là ta phê, hết thảy trách nhiệm ta đến gánh. Diệp Thương Hải làm quyết định. Đại nhân, làm như vậy không được. Ninh Trùng vội vàng nói. Ninh Trùng, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đại nhân gọi động liền động coi như ta Mã Siêu một phần. Mã Siêu hung ác nói. Tốt a, tính đến ta một phần. Ninh Trùng gật gật đầu, Phương Đông cũng tỏ thái độ. Diệp Thương Hải đi vòng đi Đào Gia. Tại bên ngoài, phát hiện Đào Gia chỉ là bị đốt bên ngoài tường rào bên một ít cây cối tạp vật mà thôi. Sân nhỏ bên trong lại là hết thảy không việc gì. Trong lòng không khỏi thầm giật mình. Nghe Mã Siêu nói lúc ấy hắn đi thời điểm chiến đấu đã kết thúc. Hoàng Phong trại sơn trại bị giết chừng 20 cái. Bắt lại cũng có 10 cái. Nhóm này sơn tặc tuy nói thực lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng trong đó cũng có mấy cái đoán thể ngũ lục trọng cảnh mặt hàng. Có thể để cho Đào gia bình yên vô sự. Cái kia Đào Đinh đại ca thân thủ thế tất được. Loại này vừa mới đầy 30 tuổi thanh niên tuấn kiệt Diệp Thương Hải đương nhiên muốn kiến thức một phen. Bất quá, Đào gia đề phòng xâm nghiêm. Diệp Thương Hải tại cửa ra vào liền cho hai cái ánh mắt sáng ngời. Khổng Vũ hữu lực người trẻ tuổi cho ngăn lại. Ngắm một cái, tựa hồ trên thân có chút binh giáp tướng sĩ chi khí. So thiết bằng hộ vệ mùi vị đậm đến nhiều. Tám thành xuất thân từ quân doanh. Ta là Thanh Mộc huyện nha Diệp Thương Hải, có việc bái kiến Đào đại nhân. Diệp Thương Hải chắp tay một cái. Diệp Thương Hải hai người nghe xong, lập tức lông mày đều dựng thẳng lên đến. Ánh mắt bên trong thế mà tràn đầy một cỗ nhiệt huyết mùi vị. Muốn đi vào cũng được, trước qua ta đường quân cửa này. Trong đó một cái quần áo bó màu đen, chân mặc báo đốm dày người trẻ tuổi lông mày nhíu lại. Hướng phía trước một cái cất bước khoảng cách Diệp Thương Hải liền khoảng 2 mét. Đây là đỏ trần trụi trắng trợn khiêu chiến. Liền ngươi ta đều đánh không được, viện này cũng không cần thiết tiến. Diệp Thương Hải cũng là lông mày nhíu lại cố ý nói. Bởi vì hắn cảm giác Đào Đinh đại ca giờ phút này khẳng định sớm nghe được chính mình thanh âm. Thế nhưng là lại không nên. Khẳng định là muốn thăm dò một cái. Đừng cầm Hoàng Phong trải mấy cái mao tặc cùng ta so, ăn ta một quyền. Đường quân nghe xong, khinh miệt nói chuyện, rắn ra khỏi hang, một quyền mang theo tiếng gió ma sát tướng tài tới. Diệp Thương Hải lấy tay hướng phía trước một cầm, tay giống cái kìm bình thường lập tức bắt được đường quân cổ tay. Lăn đi đường quân mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, lực bạc sơn hà. Chỉ bất quá. Diệp Thương Hải tay gắt gao bóp lấy cổ tay. Không thể động đậy. Mà Diệp Thương Hải lại là điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem hắn. Liêu âm thối đường quân xuống đài không được, bay lên một cước hung ác đạp hướng Diệp Thương Hải hạ bộ. Bá Diệp Thương Hải cổ tay khẽ động đẩy về phía trước. Đường quân cả người bị đẩy được bay lên hung hăng đánh vào đào ra trên cửa viện. Trực tiếp liền tiến đụng vào sân nhỏ bên trong. Ăn ta một côn một cái khác hộ vệ xem xét. ngược lại là gào thét lớn nhắc nhở trước một tiếng. Một đầu côn sắt mang theo đáng sợ gió thổi bổ về phía Diệp Thương Hải vai trái. Diệp Thương Hải một cách nghiêng người cúi đầu thoáng qua. Thân thể một cái xoay tròn. Cung thân đạn ảnh một cái xoay tròn đến hộ vệ sau lưng một cước bay đạp. Tên kia một cách ngã gục hung hăng đến cái ghế non về rừng theo đường quân tiến đụng vào sân nhỏ bên trong. Ta sớm cùng các ngươi hay nói qua, Diệp đại nhân thân thủ được, các ngươi còn không tin. Lần này tốt. Quá mất mặt a, trong nội viện truyền đến Đào Hồng Nghĩa dạy bảo quát âm thanh. Chuyển ngươi Đào Công cười nói. Diệp đại nhân. Mau mời tiến. Đào Công mạnh khỏe a. Diệp Thương Hải cười bước vào cửa chính. Phát hiện Đào Hồng Nghĩa đứng bên cạnh một cái cùng hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Thước 75 tả hữu cách đầu. Một thân một mạc trường bào màu trắng nam tử. Người này tám thành liền là Đào Đinh đại ca. Mà hai người bên cạnh thân bên cạnh đứng mặt mũi tràn đầy kìm nén đến đỏ bừng, một mặt lúc túng đường quân hai người. Diệp đại nhân, hai người thủ hạ không hiểu chuyện thứ lỗi. Bạch bào nam tử có chút chắp tay, nói. Diệp đại nhân, đây là khuyển tử Đào Quảng Hảo. Vừa trở về còn chưa kịp cho Diệp đại nhân giới thiệu một chút. Đào Hồng Nghĩa nói. Đào đại nhân tốt. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Ha ha, Diệp đại nhân đại danh ở trong thư liền nghe nói qua. Ngươi xem, ta hai cái này thủ hạ liền không phục. Diệp đại nhân đánh thật hay a, để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đào Quảng Hảo chắp tay đáp lễ, cười nói. Bất quá, thái độ cũng không phải là mười phần nhiệt tình, một loại ngoại giao lễ nghi khách khí. Người này hẳn là thuộc về loại kia ỷ lại tài mà ngạo nhân vật, bình thường tục nhân đều không rơi pháp nhãn. Sẽ khách khí với mình, đoán chừng Đào Hồng Nghĩa có phản ứng giao phó cho. Không phải, chỉ sợ mặc kệ chính mình. Ánh mắt không khỏi ngắm sân nhỏ bên trong một vòng, khó trách. Hẳn là hôm qua tranh đấu lúc dấu vết lưu lại. Loại kia độ cứng thắng qua gỗ táo mấy lần thiết một thủ bên trên lại có một đạo trường ấm. Trường ấm tuy nói không sâu, Diệp Thương Hải vận dụng ngân tích thuật mới phát hiện. Nhưng là, bình thường nội cương ngũ lục trọng cảnh võ giả đều khó khăn đem cứng sắn thiết một thủ đánh ra một đạo trường ấm tới. Người này, vô cùng có khả năng thực lực đã đạt nửa bước tiên thiên, thậm chí đã bước vào tiên thiên. Tại Hải Thần Quốc, 30 tuổi tiên thiên cường giả liền có chút kinh diễm. Dù sao, toàn bộ Đông Dương phủ đều khó khăn ra một cách như thế cảnh giới cường giả. Giống Triệu Lương với tư cách ngũ phẩm hiệp phòng phòng giữ đều không thể đạt tới tiên thiên. Tiên thiên cường giả xem thường chính mình, vậy quá bình thường bất quá. Bêu xấu bêu xấu. Diệp Thương Hải cười cười. Diệp đại nhân, cái này Thanh Mộc huyện quá loạn. Hoàng Phong trải như thế làm hại, liền huyện thành cũng không an toàn, quả thực gan to bằng trời. Đào Quảng Hảo trong lời nói hơi có vẻ trách cứ. Quảng Hảo, Diệp đại nhân cũng là đem hết toàn lực. Là tiêu diệt Hoàng Phong trại, tình nguyện chính mình móc bạc. Đào Hồng Nghĩa vội vàng nói. Phụ thân, đó cũng không phải Diệp đại nhân có thể trốn tránh lý do. Với tư cách một phương quan phủ mẫu, Diệp đại nhân thân kiêm hai chức. Tiêu diệt Hoàng Phong trại là hắn đáp tận chức trách, không phải, liền là thất trách. Đào Quảng Hảo khẽ nói, cũng không bán phụ thân sổ sách. Võ thần Hoàng Đình 05 chương 74. Đào Quảng Hảo đứng nói chuyện không đau eo. Cả Hoàng Phong trải ngươi cũng không phải không biết. Thanh Mộc huyện có cái gì người tài ba có thể triệt để tiêu diệt bọn hắn. Diệp huyên đã là nhất tận tuổi quan viên. Đào Đinh mới từ trong phòng đi ra, nghe xong, sợ đối với lên ca ca đến. Không sai đại ca, ngươi năng lực, ngươi mang binh trở về tiêu diệt đi chính là. Kết quả phía sau đi ra Đào Nhược Lan lại đuổi tới bổ một đao. Nếu như ta tại Đông Dương phủ làm quan, đây là chức trách của ta. Không phải. Ta trở về diệt tặc. Đông Dương phủ. Thanh Mộc huyện lớn nhỏ quan viên đem ra làm gì dùng Đào Quảng Hảo khí thế mười phần phản bác. Có thể Đào đại nhân ngươi là Thanh Mộc huyện người một cách không yêu quê quán quan viên cũng chưa nói tới đức phẩm cao thượng. Diệp Thương Hải lạnh lùng ứng đối. Ta Đào Quảng Hảo thừa lệnh phụ thân chí hướng. Làm quan không được tham không được đoạt. Một lòng vì công. Tại sao đức phẩm ông Đào Quảng Hảo nghe xong. Lông mày đều dựng thẳng lên đến. Đào gia bị tặc nhân đốt giết, may mắn ngươi tại, không phải chỉ sợ ta đều không thấy được Đào công. Gia Cửu, quốc sự, ngươi đều có thể thờ ơ. Tại sao đức phẩm cao thượng Đào đại nhân, ngươi chỉ lo chính mình, ngươi là không được tham không được đoạt, một lòng cũng vì công. Thế nhưng là, trong mắt ngươi chỉ có chính mình. Ngươi cái gọi là công từ đâu nói đến trong miệng ngươi đức từ đâu mà nói. Diệp Thương Hải không chút khách khí phản bác. Muốn ta giúp ngươi cũng được, đến, ngươi có thể chặn ta một trường, ta liền giúp ngươi. Đào Quảng Hảo có vẻ như có chút buồn bực, vươn ra bàn tay mở ra đối Diệp Thương Hải. Tốt Quảng Hảo, Diệp đại nhân nói không sai. Ngươi là Thanh Mộc huyện người, có thể giúp nên giúp một cái. Đừng bắt ngươi bàn tay đến làm khó dễ người. Đào Hồng Nghĩa đều sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Vậy thì tốt, phụ thân chi ngôn phận làm con không thể vi phạm. Diệp đại nhân, ngươi nói đến chính là muốn ta thế nào giúp ngươi. Đào Quảng Hảo một mặt đại điều nhìn xem Diệp Thương Hải. Không cần lần này tới là chuyên thăm hỏi Đào công. Tất nhiên Đào công mạnh khỏe, bản thân còn có việc cáo từ. Diệp Thương Hải chắp tay một cái quay đầu liền đi. Bản sự không có, tính tình còn không nhỏ. Không có ta Đào Quảng Hảo, ngươi có thể tiêu diệt Hoàng Phong trại, ta chờ vì ngươi nhặt xác. Đào Quảng Hảo thanh âm từ sau bên truyền đến. Quảng Hảo, ngươi muốn chọc giận chết ta đúng hay không? Tiếp lấy truyền đến Đào công phẫn nộ tiếng giống. Cha, đừng nóng vội, đừng nóng vội, hắn làm không được. Đào Quảng Hảo nói. Diệp đại nhân, có chuyện gì ngươi cầm một tiếng coi như ta Đào Đinh một phần. Đào Đinh thở hồng hộc chạy tới nói. Vậy thì tốt, ngươi theo ta đi. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Ta đại ca liền cái kia tính tình, bọn hắn cái kia một đám toàn bộ loại tính tình này. Cho rằng bọn họ mới là hải thần quốc tinh anh, là quốc chi lương đống, người khác tất cả đều là bao cỏ. Đào Đinh vừa đi vừa nói, vì cái gì cha ta đem đao đưa cho Diệp đại nhân ngươi cũng là bởi vì cái này. Cái kia đao nếu mà đại ca ngươi muốn, ta có thể đưa trở về. Diệp Thương Hải nói. Không cần, là phụ thân đưa cho ngươi, ta đại ca không có quyền muốn trở về. Hơn nữa, phụ thân đối với Diệp đại nhân ngươi ký thác kỳ vọng, hy vọng Diệp đại nhân đừng để ta cha thất vọng. Đào Đinh nói. Ha ha, ngươi thật giống như rất tin tưởng ta. Diệp Thương Hải quay đầu liếc hắn một cái. Đương nhiên, ta Đào Đinh cũng cực ít phục người. Diệp đại nhân là cái thứ hai. Đào Đinh cười nói. Út, cái thứ nhất là ai nói nghe một chút. Diệp Thương Hải có chút hào hứng. Tạm thời không được nói, bất quá, Diệp đại nhân chúng ta đi đâu? Đào Đinh hỏi. Đi tìm La Bình Sương. Diệp Thương Hải đáp. Tìm loại này lưu manh đầu làm gì? Đào Đinh sững sờ. Đương nhiên hữu dụng, hiện tại chính là cần hắn thời điểm. Diệp Thương Hải nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thu thập hắn. Đào Đinh bĩu môi. Không lâu, hai người đến Thanh Mộc Tam Hỗn Lão Đại La Bình Sương nơi ở. La gia hộ viện tự nhiên nhận biết Diệp Thương Hải, tranh thủ thời gian đi vào bẩm báo. Không lâu, Diệp Thương Hải tiến La gia đại viện. Gọi nhiều như vậy người đến bày biện muốn hù dọa bản quan a? Diệp Thương Hải ngắm sân nhỏ bên trong mười mấy cách như lâm đại địch hộ viện một cái. La Bình Sương ngấm lại. Tay bãi xuống. Đại bộ phận hộ viện đều rút lui đến sân nhỏ bên ngoài. Bất quá, còn thừa lại mấy cái thiếp thân không muốn đi. Kết quả, Đào Đinh đi qua mấy cước toàn bộ đá cho lăn đất hồ lô. Diệp đại nhân, ngươi đây cũng là có ý tứ gì? La Bình Sương nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem Diệp Thương Hải. Nếu mà ngươi không để ý để ngươi thủ hạ nghe các ngươi vụ án có thể để bọn hắn tất cả đều trở về. Chúng ta mở đường trên mặt nói. Diệp Thương Hải nhàn nhạt liếc hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt Diệp đại nhân? Ngươi trung quy nghe nói qua cá chết lưới rách cái từ này ba? La Bình Sương một trưởng vỗ trên bàn. Người bá liền đứng lên. Mắt hổ tranh tranh nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Ngươi cho rằng cầm ngươi cái kia ẩn tàng cực kỳ sâu nội cương nhất trọng cảnh tả hữu thực lực liền có thể hù ngã bản quan sao? Độc nhãn Long Mạc Vân nhai. Lão điêu lư nhất tuấn cách nào không mạnh bằng ngươi? Diệp Thương Hải không có mảy may bối rối. Lạnh nhạt tự nhiên mà hỏi. Đào Đinh nghe xong, ngược lại là kinh ngạc một cái, hắn ngược lại là không ngờ tới La Bình Dương thực lực như thế cường hãn. Mạc Vân Nhai cùng Lư Nhất Tuấn là so với ta mạnh hơn một chút, nhưng là các ngươi hợp mấy chục người mới giết bọn hắn. Đồng thời, ta thế nhưng là nghe nói các ngươi lúc trước vẫn là đánh lén bắn lén ám thương bọn hắn mới giết chết. Ta La Bình Dương hiện tại sinh long hoạt hổ. Diệp đại nhân, nói câu không xuôi tai, muốn đi, ngươi cản cũng ngăn không được. Hơn nữa, tất nhiên đều cá chết lưới rách, Diệp đại nhân liền nhiều vì người nhà cầu phúc đi. La Bình Dương đây là đỏ trần trụi trắng trợn uy hiếp. Làm càn, La Bình Dương, chẳng lẽ ngươi chỉ sợ quan phủ sao? Đào Đinh nghe xong, khí xấu. Ta sợ, đương nhiên sợ. Bất quá, mạng đều nhanh không, thì sợ gì, cùng lắm thì vào rừng làm cướp. La Bình Dương tay áo hất lên, một mặt chơi liều. Vào rừng làm cướp, ngươi không có cái kia cơ hội. Diệp Thương Hải duỗi ngón trên bàn đâm một cái. Xoẹt. Một tia khói mù dọn ra. La Bình Dương liếc một cái. Khóe miệng không khỏi rút rút. Về phần Đào Đinh, miệng chép chép, một mặt sợ hãi thán phục. Bởi vì đắt đỏ tử đàn bàn trà bên trên lưu lại một cái chỉ hố. Hai con đường, một đầu liền là lập công chuộc tội, đầu thứ hai liền là quan phủ toàn diện thu thập các ngươi. Những năm qua này, các ngươi rơi xuống bản án chúng ta đã kiểm tra được không sai biệt lắm, đủ chém các ngươi mấy lần đầu. Diệp Thương Hải theo trong tay áo ném ra một phương hồ sơ vụ án. Muốn sai khiến ta làm gì? La Bình Dương hỏi, giống như chịu thua. Trước mắt liền có cái cơ hội thật tốt, tiêu diệt Hoàng Phong trại. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa, liên hệ không ít nhân thủ. Ngươi chỉ cần chỉnh hợp hảo thủ dưới, tùy thời chờ lệnh chính là. Một khi công phá Hoàng Phong trại, lấy công chuộc tội. Từ đó về sau, ngươi liền tẩy trắng. Ngươi chính là một cái người đứng đắn. Không còn là thanh một ba bá, càng không phải là lưu manh đầu. Đương nhiên, nếu mà ngươi nguyện ý theo ta cũng được. Diệp Thương Hải nói. Ngươi lấy thanh một huyện nha công văn chính thức lập văn. La Bình Dương nói. Văn không có. Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Bởi vì ngươi không có lựa chọn khác. Về phần nói cá chết lưới rách, ngẫm lại, ngày mai mặt trời vẫn là rất tốt đẹp. Lâu kiến còn ham sống, huống chi ngươi La Bình Dương dù sao cũng là một phương tiểu bá chủ. Ngươi có người nhà, có thê tử nhi nữ, có phụ mẫu, còn có bằng hữu. Chẳng lẽ ngươi La Bình Dương cam tâm cả đời làm một cái tiểu lưu manh đầu nam nhi tốt, nên thành vương bái tướng? Diệp Thương Hải bá đạo lắc đầu. Chúa công xin nhận ta cúi đầu. La Bình Dương lúc này chắp tay hai đầu gối hạ bái, một mặt trang trọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi rất biết nguyên tắc. Từ đó về sau theo ta tung hoành thiên hạ. Vương hầu tướng lính cũng không luận xuất thân. Diệp Thương Hải một mặt bá khí đỡ dậy hắn. Diệp đại nhân, ngươi thật lợi hại, dăm ba câu liền đem một cái kiêu hùng cho thuyết phục. Sau khi ra ngoài, Đào Đinh một mặt bội phục muốn chết bộ dáng. Đánh võ mồm, Đào Đinh có lúc, giết người, hưu cần dùng đao. Diệp Thương Hải nói. Giết người, không cần dùng đao, không cần dùng đao. Đào Hạ miệng bên trong ập úng, đột nhiên điên cuồng xông vào một cái rừng cây nhỏ. Lập tức, lộp bột một trận tiếng nổ vang truyền đến. Cây đồng hoa gãy, cỏ cây bay tán loạn. Diệp Thương Hải lại là ngước đầu nhìn lên trời. Đại nhân thật là lợi hại, một câu nói thế mà để Đào Đinh đột phá đến nội cương. Bình Dương thực lòng tin phục. Lúc này bên người truyền đến La Bình Dương thanh âm. Võ thần Hoàng Đình 05 chương 75 tiến đánh Hoàng Phong trại. Ta biết ngươi theo tới là muốn âm thầm đánh lén giết ta. Diệp Thương Hải quay đầu nắm trong tay hắn ngắn nô một cái. Cái kia đoàn cung liền lớn cỡ bàn tay, bất quá uy lực nhất định bất phàm. Đúng là như thế bất quá. Hiện tại sẽ không. Sau này vĩnh viễn cũng không biết. Nô tài La Bình Dương gặp qua chủ tử. La Bình Dương lần này là đầu dán vào gõ nhận. Sau này ngươi đi theo ta, nếu mà cảm thấy ta cái này người không nghĩ tiến tới, cũng có thể tùy thời giết ta khác ném minh chủ. Diệp Thương Hải nói. Sẽ không. La Bình Dương ánh mắt giống ưng đồng dạng sắc bén. Ngươi có thể tổ chức bao nhiêu người, bọn hắn thực lực tổng hợp như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Khoảng 300 người. Một cái thực lực đều chẳng ra sao cả. Lợi hại nhất cũng liền đoán thể tứ ngũ trọng cảnh. Trong đó khoảng 3/10 nhân mã đều là vừa đến nhị trọng cảnh. Tuyệt đại bộ phận chỉ là người bình thường. Bất quá. Bọn hắn giết lên người tới có cố chơi liều. Cũng không so Hoàng Phong trải bọn lâu la trinh lịch. La Bình Sương nói. Ta liền thích có chơi liều người. Diệp Thương Hải đưa tay đỡ dậy hắn. Bất quá, Bình Sương đi theo ta thế nhưng là có họa sát thân. Liền là Hoàng Phong trải cửa này đoán chừng đều không qua được. Ta không hối hận, La Bình Sương bình tĩnh nói. Kỳ thật, ngày đó ngươi đến nha môn tới bức ta thời điểm ta liền nhìn ra, ngươi không phải vật trong ao. Chỉ bất quá. Ngươi làm sao nguyện ý một mực ở tại Thanh Mộc huyện cách này địa phương nhỏ làm một tên lưu manh đầu? Diệp Thương Hải hỏi. Người ai không muốn oanh oanh liệt liệt làm một phen sự tình, thế nhưng là. Thiên thời địa lợi người đều gây bất lợi cho ta. Ta chỉ có thể uốn tại cách này địa phương nhỏ lêu lồng. Bất quá, hiện tại không giống, Diệp đại nhân để ta nhìn thấy hy vọng. La Bình Sương nói. Ha ha ha, kỳ thật, ngươi hẳn là nội cương tam tứ trọng cảnh a. Diệp Thương Hải cười nói. Đại nhân quả nhiên lợi hại, Bình Sương ta không chỗ che thân. La Bình Sương vui lòng phục tùng gật đầu. Vì lẽ đó, mới vừa rồi là ta tại Dược Môn Quan đánh một cách không trở về. Diệp Thương Hải thản nhiên cười nói. Ha ha ha. La Bình Sương tiếng cười vang động núi sông, Đào Đinh Điên chạy tới. Đại nhân, ta nổi cương, nổi cương. Cái này cũng đáng giá khoe khoang sao? Diệp Thương Hải hỏi lại. Đào Đinh kinh ngạc, xem hai người một cái, lập tức im lặng. Hai ngày thời gian đối với Diệp Thương Hải tới nói vô cùng vội vàng. Phòng lũ doanh Triệu Lương phái tới 100 binh sĩ. Đông Dương Phủ Long Hổ Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Lý Nguyên Kỳ tự mình mang lên 100 người đến. Liễu Ký Tiệm Thuốc, Ngô Ký Tiền Trang cũng hợp góp 100 người. Tăng thêm La Bình Sương 300 hảo lưu manh tạp bài quân. Mã Siêu cùng Ninh Trùng ba người bó lớn vung tiền cũng thuê tới 300-400 võ giả. Mặt khác tăng thêm Thanh Một huyện nha bổ khoái nha dịch. Và một chút có tinh thần trọng nghĩa hiệp sĩ bọn họ. Diệp Thương Hải rốt cuộc tạo thành một cái nhân số đạt hơn 1000 tạp bài quân. Toàn bộ phong bế thức đặc huấn 2 ngày. Trong đó cũng có 10 cái nhát gan lâm thời cúi đầu lui ra. Hoặc là không nghe lời. Tại chỗ bị Mã Siêu bọn người đánh cái gần chết. Kể từ đó, liền không ai dám có khác nghĩ cách. Về phần Thiên Nguyệt Loan đóng giữ doanh, bởi vì Thiết Bằng người này quá khả nghi cũng liền không có kinh động bọn hắn. Các vị, hôm nay đem tử chiến đến cùng, không phải Hoàng Phong trại diệt chính là chúng ta chết. Bất quá, một khi Hoàng Phong trại bị diệt, chúng ta đều là anh hùng, đều là dũng sĩ. Ăn ở một thế, cây cỏ sống một mùa thu, dù sao cũng phải vì cái này thế giới lưu lại chút gì. Các vị, giết tặc kiến công. Chúng ta xuất phát. Diệp Thương Hải tay hướng xuống vạch một cái. Hơn nhìn người ngựa tại Lý Nguyên Kỳ, Phí Thanh, Đào Đinh, La Bình Sương, Mã Siêu, Ninh Trùng bọn người chia ra dẫn đầu xuống lặng lẽ hướng Hoàng Phong trải bước tiến. Đào Quảng Hảo không đến, bất quá thủ hạ chừng 20 cách theo hắn trở về thuộc hạ lại là toàn bộ đến. Đương nhiên là mặt mũi, nói là vì bảo vệ Đào Đinh cách này để mới phái ra. Lý Nguyên Kỳ tổng tiêu đầu thực lực cường đại nhất. Từ hắn mang theo một nhóm tinh anh nhân mã lặng lẽ leo núi bên trên lật tiến Hoàng Phong trại. Mà đại bộ đội lại là theo vương gia đập con cái kia bí đảo đi qua. Đại khái là Hoàng Phong trại cho rằng cái kia bí đảo đã bị tạp sập. Lại thêm khoảng thời gian này mấy cách đương gia kém chút chết hết. Cũng không ai đi chú ý bên kia. Ngược lại để Diệp Thương Hải thuận lợi thông qua. Một đường đi qua. Có Lư Nhất Tuấn và 10 cách bị bắt còn sót lại sơn tặc dẫn đường. Chạm gác ngầm bọn họ nhảy một cách đi ra liền cho giết. Một đường đi qua cũng giết tốt hướng giúp chạm gác ngầm, một thân đếm không dưới 5-10. Bất quá, tiếp cận cửa trại gọi hàng lúc lại là đụng phải phiền phức. Nơi này, thế núi lộ ra Tuấn. Một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Cũng là tiến vào Hoàng Phong trại cuối cùng nhất hiểm một đạo bình chướng. Vì phòng ngừa quan binh tiến đánh, bọn sơn tặc ở chỗ này còn xây cao lớn tường thành, 40-50 cái tiến thủ bố phòng tại hai bên. Một trận mưa tên tới, ngươi chính là tiên thiên cường giả muốn trực tiếp đột phá sông đi lên cũng không thể. Hôm nay đang trực sơn tặc gọi thôi quân, là Hoàng Phong trại cửu đương gia, này nhân sinh tính đa nghi. Nhị đương gia, không. Phải nghe nói ngươi bị giết làm Lư Nhất Tuấn lộ ra lúc đương nhiên kinh động thôi quân. Thôi quân, ngươi thả cái gì nương cái rắm. Lão tử sống được thật tốt. Đừng bị Thanh Một huyện những cái kia cẩu quan cho mò mẫm linh tinh. Lư Nhất Tuấn lập tức giận dữ, tức miệng mắng to. Không thể nào, Thanh Một huyện một đám quan viên đều bởi vì ngươi bị giết toàn bộ thăng quan. Nếu như không có sắt chứng cứ làm sao có thể thăng quan. Đông Dương phủ những cái kia quan bọn côn đồ cũng không phải dễ lắc lư. Thôi quân không hề bị lay động, hỏi. Ngươi nó nương rốt cuộc muốn như thế nào mới tin tưởng lão tử? Lư Nhất Tuấn mắng. Nhị đương ra, không phải ta thôi quân đa nghi. Gần nhất quá loạn, trong trại lòng người bàng hoàng, vì lẽ đó, ta được phái mấy người xuống tới xác minh một cái. Dù sao, hiện tại có chút dịch dung thuật là có thể đánh cháo. Thôi quân nói. Nhanh lên, Lư Nhất Tuấn nói. Không lâu, mấy tên sơn tặc theo trên tường thành trượt xuống đối với Lư Nhất Tuấn vừa sờ vừa bóp. Thôi quân, ngươi cách nương nương khẳng. Xem lão tử làm sao thu thập ngươi. Lư Nhất Tuấn đột nhiên một cước đạp lăn mấy cái nghiệm thân sơn tặc mắng. Bổ xoẹt ngươi. Vì cái gì ta không phải toàn bộ chiếu ngươi nói xử lý sao? Lư Nhất Tuấn phẫn nộ quay đầu nhìn Dịch Dung sau Diệp Thương Hải. Bởi vì một cái đao gỗ trực tiếp từ sau lưng đâm xuyên trái tim. Bắn tên thôi quân xem xét, lập tức hét lớn. Bất quá. Vừa dứt lời. Một trận đôm đốt thanh âm truyền đến. Lý Nguyên Kỳ dẫn người nhào vào. Vừa rồi nghiệm minh chứng thân chính là vì hấp dẫn lấy thôi quân. Thuận tiện Lý Nguyên Kỳ dẫn người tiếp cận. Thôi quân vừa dứt lời, đầu đã xoay tròn lấy lăn xuống tường thành. Mà tiến thủ bọn họ nháy mắt bị giải quyết hơn phân nửa. Còn lại 10 cây sớm bị dọa bể mật. Quay đầu cuồng hô liền chạy. Thôi quân rét nhất người mắng hắn nương nương khang, ngươi là muốn nhắc nhở thôi quân, vì lẽ đó, ngươi chết được không oan. Diệp Thương Hải rút ra Lư Nhất Tuấn bầu ngực đao. Một cước đem thi thể đá văng ra. Đại đao hướng không trung dương lên. Muốn mạng sống. Giết cho ta đi vào giết. Mã Siêu gào thét lớn. Giờ phút này cửa trại cho Lý Nguyên Kỳ bọn người hợp lực mở ra. Hơn nhìn người ngựa khí thế hung hăng chém giết vào. Một đường đi qua, có thể đốt thì đốt, lập tức, Hoàng Phong trải khói đặt liên tục sông lên trời. Khắp nơi là tiếng la giết, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Bành Mã Siêu bị một cái mang mũ rộng vành râu trắng lão giả một quyền đánh ngã bay ra ngoài. Diệp Thương Hải đoạt trước một bước. Tam tinh điểm nguyệt. Ba đạo hàn mang phía dưới. Công xích đao chớp đồng lên kinh khủng rực rỡ bắn về phía lão giả. Lão giả bảo kiếm trong tay hướng phía trước một trận múa. Kiếm quang huyễn ảnh. Công xích đao đương đương đương toàn bộ bị ngăn cản phi đạn ra ngoài. Khom người đạn ảnh Diệp Thương Hải như hổ nhào vào thanh dương một cắt cắm vào lão giả kiếm đứng không. Bang lão giả thân thể uốn éo từ biệt. Diệp Thương Hải bị đừng được đánh một cái lớn xoay tròn té ngã trên đất. Lão giả hướng phía trước một cái nhảy vọt như ảnh tùy hành. Bảo kiếm trong tay chớp động lên vũ lục quang mang đâm về Diệp Thương Hải bộ ngực. Đại nhân La Bình Xương hét lớn một tiếng trong tay khai sơn phủ một cái xoay tròn ném tới chém hướng lão giả đầu. Lão giả chỉ là cúi đầu xuống, khai sơn phủ xoay tròn lấy bay ra ngoài. Bất quá, mũi kiếm rời Diệp Thương Hải ở ngực liền hai thước khoảng cách. Tránh, đã tới không kịp. Võ thần Hoàng Đình 05 chương 76 thiết đấu lạc triển thanh Diệp Thương Hải cắn răng một cái. Đao tẩu thiên phong. Tiến pháp tự như dứt khoát hướng phía trước hung hăng bổ nhào về phía trước. Thân thể hướng phía trước đón mũi kiếm liền mãnh chơi lên đi. Lão giả kia ngược lại là cho kinh ngạc một cái. Ngươi đây không phải muốn chết sao? Bang thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Thương Hải vứt chết cũng muốn dùng thực nguyệt tam sát bên trong gãy chi chiêu trước đánh gãy lão giả chân. Chỉ bất quá, chính mình khẳng định trước tiên cần phải tiếp nhận lão giả một kiếm. lão giả chân khẳng định đánh gãy, nhưng là Diệp Thương Hải cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại nhân La Bình Xương bi thương gào thét cả người bay vọt tới lão giả. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, ai cũng cứu không Diệp Thương Hải. Bang mắt thấy Diệp Thương Hải liền bị mở ngực phá bụng. Một đảo lay động. Một điểm hắc tinh tựa như tia chớp bay tới đánh vào lão giả lưới kiếm phía trên. Xanh biếc kiếm lập tức bị đánh hướng bên cạnh nghiêng một cái. Tại Diệp Thương Hải trên bờ vai lưu lại một đảo sâu gần xương cốt thật dài kiếm miệng. Mà lão giả cũng tuyệt không nghĩ đến còn có mạnh mẽ như vậy ám khí, cái này một tất phải giết thế thế mà bị phá giải. Thế nhưng là, Diệp Thương Hải gãy chi chiêu cũng bởi vì va chạm đi lên vừa nhấp, biến thành mổ bụng. Thanh dương mang theo quán tính dìm lại, lão giả đau hừ một tiếng, trên bụng tất cả đều là máu tươi, ruột đều lộ ra. Vừa vặn, La Bình Xương mang theo đáng sợ quán tính thân thể mãnh liệt đụng vào. Lão giả bị đụng phải thân thể nghiêng một cách một nghiêng. Tức giận đến ăn một tiếng một trưởng làm bay La Bình Xương. Xé tâm Diệp Thương Hải một cái xoay chuyển. Thanh dương đao gỗ đi lên dương lên. Từ sau lưng hung hăng đâm vào lão giả trái tim. Bành lão giả hét lớn một tiếng. Đầu hướng Diệp Thương Hải trên đầu va chạm. Diệp Thương Hải lập tức còn bị cối xay thạch đụng một cái giống như đầu rơi máu chảy. Lăn lộn bay ra ngoài. Người này xoay chuyển, ngay tại lăn lộn trở về thanh dương múa thực nguyệt tam sát gãy chân hung áp chạm. Đánh gãy lão giả ngã lệch lăn đất, hai chân một mảnh lộn xộn. Vừa bò dậy Mã Siêu ngắm một cái, dọa đến đều gọi. Bởi vì, lão giả trên đùi ngổn ngang lộn xộn giống như bị chặt mấy chục đao mổ heo giống như. Ông ông! Cổ lão chun vang âm thanh lại vang lên. Thanh đồng bào tháp lại xuất hiện. Từng hàng chữ tại cửa đồng lớn bên trên hiển lộ. Não tổn thương. Chân tổn thương. Vai đứt gãy. Huyết mạch bị hao tổn. Thương thế nghiêm trọng. Túc chủ chém giết nội cương lục trọng cảnh vô cùng tà người thiết đấu lạc triển thanh. Lại trúng giải thưởng lớn. Khen hắc ngọc đoạn tục cao vừa kề sát. Không lâu. Một tấm thuốc cao da chó theo cửa đồng lớn bên trên bay ra. Mang theo đầy người mùi thuốc bay vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Mang đến một mảnh mát lạnh. Dễ chịu vô cùng vẹn vẹn tầm 10 giây, máu không lưu, xương cốt da cơ chữa trị. Bất quá, da cơ tầng ngoài bên trên cái kia đáng sợ vết máu loang lổ vẫn còn, nhìn thấy mà giật mình. Mã Siêu La Bình Xương bọn người xông lại chăm sóc người bị thương lúc Diệp Thương Hải đã toàn bộ tốt. Ta không sao, các ngươi tiếp tục, diệt trừ dư nhiệt. Không được có mảy may buông lỏng. Nhanh đi Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Đại nhân, ngươi không sao chứ? La Bình Xương một mặt lo lắng. Lập tức chết không, nhanh đi giết người Diệp Thương Hải quát. Diệp đại nhân, ngươi nhất định muốn còn sống, đây là ta Long Hổ Tiêu cục tốt nhất Long Tinh Hoàn, ngươi ăn trước. Lý Nguyên Kỳ một mặt bội phục móc ra hai cái bình thuốc đưa cho Diệp Thương Hải sau mang người tiến lên. Còn không mau đi. Muốn tức chết lão tử thấy Mã Siêu La Bình Xương còn đang do dự. Diệp Thương Hải tức miệng mắng to. Mấy người không có cách. Đành phải vung lên binh khí xông đi vào. Quái sự. Là ai bắn ám khí Diệp Thương Hải lập tức tìm kiếm. Không lâu. Dùng ngân tích thuật kết hợp lúc ấy ám khí bay tới cái bóng rốt cuộc tìm được. Lại là một viên không lớn cục đá. Nhìn xem cái kia vẻn vẹn đầu ngón tay lớn một viên tảng đá, Diệp Thương Hải trong lòng khiếp sợ không thôi. Bởi vì, âm thầm hỗ trợ người thế mà dùng nó đánh lệch ra nội cương lục trọng cảnh cao thủ bảo kiếm trong tay. Lúc này, vù vù âm thanh lại lên. Làm việc thiện trừ ác, khen đoán thể tam trọng cảnh thân thủ. Một đạo hồng mang theo trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn bảo tháp cửa đồng lớn bên trong phun ra thẳng vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Giống như lửa cháy. Diệp Thương Hải đau đến lăn lộn trên mặt đất. Cái này khẽ đảo thế mà đụng vào lão giả triển thanh thi thể kia đột nhiên khẽ động. Tiểu tử ta đứt ruột độc mùi vị không tệ a triển thanh thở hổn hển gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Phi ta là độc vương, ngươi độc vô dụng. Diệp Thương Hải một ngụm phi tại triển thanh máu me nhầy nhụa trên mặt. Ngươi liền mạnh miệng đi, ha ha ha. Ta thiết đấu lạp nhất định phải chết tại phía sau ngươi. Triển Thanh một bên phun máu một bên quật cường nói. Mí mắt cụp xuống tranh thủ thời gian lại liều mình không cho khép lại, bởi vì hắn muốn nhìn Diệp Thương Hải chết ở phía trước. Một hơi, hai hơi, ba bốn hơi thở. Trăm hơi thở. 300 hơi thở. Ngươi còn không chết? Triển Thanh giống như không kiên trì nổi. Chết cái gì, ra ta càng ngày càng có tinh thần. Diệp Thương Hải cảm giác thống khổ đang yếu bớt, tinh lực đang lên cao. Cuối cùng, một cái nhảy vọt đứng lên. Một cước bay đi bên cạnh một khối đá lớn, đá được lăn lộn bay ra ngoài. Triển Thanh thế mà thở dài, ngươi tất nhiên mạng lớn, ta liền tặng ngươi đi. Ngươi võ công cao cường như vậy, khẳng định là Hoàng Phong trại cất giấu bảo vật gì để ngươi một mực ở tại trại bên trong. Không phải, ngươi đâu chịu ở tại nơi này, địa phương cướp chim cũng không có. Diệp Thương Hải nói. Không sai, ta chờ đợi 30 năm nó mới nở hoa. Nghĩ không ra thế mà tiện nghi tiểu tử ngươi, đây là thiên ý, ý trời ạ. Cho ngươi, ngay tại hậu viện hòn non bộ phía dưới. Triển Thanh ném ra một cái chìa khóa đồng. Bên trong đoán chừng bố phải có không ít độc vật a. Diệp Thương Hải tiếp nhận hỏi. Đương nhiên, bất quá, ngươi không phải không sợ độc sao? Ha ha ha. Triển Thanh ruột gì ba tiếng cười to, ngoẹo đầu treo. Diệp Thương Hải xông đi lên kiểm tra một phen, lần này là chết thật. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải đi nhìn một cái. Diệp Thương Hải chuyển tiến hậu viện hòn non bộ. Đá văng ra mấy cỗ thi thể sử dụng sau này ngân tích thuật phát hiện một cái lỗ khóa. Cắm đi vào sau đẩy. Thế mà thật mở ra. Đi đến xem xét, lập tức lại. Lui về đến. Bởi vì cửa đá ngay miệng đứng thẳng một khối đen kịt bia đá. Phía trên có mấy cái tinh hồng. Mang theo mùi máu tươi chữ lớn Khổng Tước Lan thiên hạ khó giải. Khổng Tước Lan được xưng là thiên hạ thập đại độc khổng một trong. Trên cơ bản đều là người chúng hẳn phải chết. Trừ phi phát sinh kỳ tích, bình thường là sống không đến. Tiến vẫn là lui. Diệp Thương Hải hơi lung túng một chút. Bất quá, hắn cũng không có từ bỏ. Dùng ngân tích thuật quan sát đến. Lại ăn một chút giải độc thuốc. Cuối cùng cắn răng một cách đi vào. Lập tức, một cỗ nồng đậm hương khí truyền đến. Diệp Thương Hải liền khí đều không có nhắm, trực tiếp liền đi vào. Dù sao, Khổng Tước Lan là có thể xuyên thấu qua làn da hoặc lỗ chân lông trực tiếp xâm nhập thân thể. Ngươi chính là nhắm hô hấp cũng vô dụng. Thật đẹp một đóa chậu rửa mặt thô hoa chính mở. Thất thải ban lan giống như một cái nhỏ khổng tước đứng tại trước mặt ngươi chầm chầm dương cánh. Trên đời này càng đẹp đồ vật càng đáng sợ. Theo cánh hoa càng mở càng lớn, Diệp Thương Hải thấy rõ ràng tại trên nhụy hoa lại có một phương quyển trục. Đoạt Triển Thanh chờ mấy chục năm đoán chừng chính là vì giờ khắc này. Cũng không hiểu được là ai đem cái kia mấy quyển trục giấu ở Khổng Tước Lan bên trong. Chỉ có hoa nở thả lúc mới có thể lấy ra. Không phải, nếu mà ngươi cứng rắn đoạt đoán chừng sẽ hủy thần bí quyển trục. Cung thân đạn ảnh Diệp Thương Hải bắn vọt qua. Tay hướng quyển trục chụp tới. Cấp tốc một cái hồi mã thương liền muốn chạy đi. Bất quá, hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia mới quyển trục thế mà đặc biệt nặng. Vốn là muốn một chảo lại ơ lấy liền chạy. Nào ngờ tới một dùng lực. Chỉ là đem quyển trục có chút ơ lấy một ngón tay tả hữu độ cao. Ngược lại là bởi vì quyển trục quá nặng đem hắn cả người kéo được hướng trong nhụy hoa cắm xuống. Cái này cũng không được, ngã xuống đi miệng vừa vặn đâm tại trên nhụy hoa ăn đầy miệng hoa tâm. Ô ô! Chừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống cái kia mới bảo tháp lại hiển lộ. Cửa đồng lớn bên trên thế mà ruộng gì vang lên tiếng cảnh báo. Đánh ra chữ tới. Túc chủ bên trong Khổng Tước Lan độc. Cần chúng giải thưởng lớn thu được hệ thống 3 viên tiểu hoàn đan hợp thành trung hoàn đan giải độc. Điều kiện. Chém giết nội cương tứ trọng cảnh võ giả khen 1 viên tiểu hoàn đan. Chém giết nội cương ngũ trọng cảnh khen 2 viên. Chém giết nội cương lục trọng cảnh khen 3 viên. Hệ thống tạm thời áp chế độc tính thời gian nhiều nhất 3 tháng. Sau 3 tháng túc chủ còn không thể trúng giải thưởng lớn giải độc, hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết, hẳn phải chết. Hệ thống đem khắc chọn minh chủ. Võ thần Hoàng Đình 05 chương 77 thập đại kỳ độc khác. Khổng Tước Lan độc tuy nói thiên hạ kỳ độc, nhưng là Nếu mà túc chủ giải độc về sau hệ thống sẽ lại đưa tặng một tấm bí phương. Không chỉ có hợp thành trung hoàn đan chi thuật. Còn có thể thay đổi độc vì bảo. Để khổng tước lan biến thành tấn cấp tăng lên công lực tốt nhất dược đan. Tuyệt đối không thua gì trên đời truyền kỳ thăng cảnh đan. Dù sao đều trúng độc. Tất nhiên cái này khổng tước lan còn có thay đổi độc vì bảo khả năng. Diệp Thương Hải cũng không thèm đếm xỉa. Lấy ra huyền trục về sau đem cả cây khổng tước lan đều đào đi cất vào mang theo trong người hộp ngọc bên trong. Diệp Thương Hải lại phong bế sơn động. Phát hiện làm được vô cùng kỳ diệu. Cửa động cùng hòn non bộ hóa làm một thể. Căn bản là phát hiện không. Không có chìa khóa, không có khả năng mở ra. Đại nhân, Hoàng Phong trải cho triệt để tiêu diệt. Vừa mới chuyển đến triển thanh đặt thi thể địa phương, Mã Siêu cao giọng thét lên chạy tới. Không có đụng phải cường đại hơn sơn tặc sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không có, người này tối cường, bất quá, bị đại nhân ngươi giết chết. Không phải, lại đụng tới mấy cái, chúng ta đều tại đặt nơi này. Mã Siêu chỉ vào triển thanh thi thể nói. Đại nhân, tại hậu viện chỗ phát hiện mấy cỗ thi thể. Bất quá, không phải chúng ta giết. Ninh Trùng chạy tới bẩm báo nói. U, V, Quy, Quy, mơ có người trong bóng tối giúp chúng ta. Lúc trước cái này triển thanh nếu không có người âm thầm thả một tiêu, ta chết sớm. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Đến cùng ai làm Mã Siêu kinh ngạc, gãi đầu một mặt mơ hồ. Có phải hay không là Vũ Văn Hóa kích Ninh Trùng nói. Đúng đúng, khẳng định liền là hắn. Người này còn cùng chúng ta chơi thần bí, cũng tốt, chí ít còn bớt đại bút tiền thưởng. Mã Siêu cười nói. Đại nhân, lần này sẽ như thế thuận lợi, một cách là bởi vì có cao thủ âm thầm tương trợ. Thứ hai, cách này Hoàng Phong trải kỳ thật đã sớm nội bộ trống rỗng. Chúng ta kiểm lại một chút. Hoàng Phong trải tổng cộng nhân số vẫn chưa tới 1.300 người. Chết hơn 800. Thủ thương hơn 300. Bắt 200 tà hữu. Ninh Trùng nói. May mắn bọn hắn toàn bộ loạn, lại thêm triển thanh chết. Không phải, chúng ta mạng đều phải đặt tại nơi này. Lý Nguyên Kỳ tới nói. Có thể hủy đều hủy, có thể đốt toàn bộ đốt, miễn cho sau này lại có người trú ở chỗ này làm áp. Diệp Thương Hải nói. Đúng. Tài vật phương diện đoạt lại bao nhiêu cũng không nhiều. Vàng bạc tài bảo tranh chữ đồ cổ toàn bộ góp một khối cũng liền mấy vạn lượng bạc tả hữu. Phương Đông đáp. Đoán chừng bình thường toàn bộ cho bọn hắn chia ăn uống vui đùa, đáng tiếc là long hổ tiêu cục hàng cũng cho bọn hắn ăn. Mã Siêu nói. Không sao, chỉ cần giết bọn hắn vì tử nạn tiêu sư báo thù, ta cũng an tâm. Tiền tài, sinh không mang đến chết mang không đi, sau này kiếm lại trở về chính là. Lý Tổng Tiêu đầu nói. Đại nhân ngươi xem tốt nhiều lão bách tính đều là tới đón tiếp đại nhân khải hoàn về thành. Vừa tới cửa thành, phát hiện lít nha lít nhít tất cả đều là người. Diệp đại nhân chén rượu này là thanh một huyện mấy chục vạn lão bách tính ủy thác ta thay mặt kính, ngài nhất định muốn uống. Trong huyện đức cao vọng trọng lão phu tử Điền Thu hai tay dâng một chén lớn hoàng tửu đứng tại cửa thành. Các phủ lão hương thân ta Diệp Thương Hải chỉ là làm chính mình phần nổi sự tình. Diệp Thương Hải vung tay lên lớn tiếng nói. Không không không, Diệp đại nhân. Hoàng Phong trải làm hại mấy chục năm, không ai có thể diệt trừ. Diệp đại nhân ngươi làm kiện kinh thiên đại hảo sự. Đây là chúng ta thanh một huyện mấy chục vạn lão bách tính phúc. Mời uống rượu Điền lão phu tử thế mà hai đầu gối quỳ xuống. Hai tay nâng cốc bưng lấy đội ở trên đầu. Ta uống Diệp Thương Hải tiếp nhận, một hớp uống cạn, phu tử, xin đứng lên thanh thiên thanh thiên. Anh hùng, lập tức. Tiếng vỗ tay như sấm động. Lão bách tính toàn bộ điên cuồng hét to. Vây quanh Diệp Thương Hải một đám thẳng đến huyện nha mà đi. Ha ha ha, Diệp đại nhân làm tốt lắm, bản quan lập tức trình báo cho Đông Dương Phủ. Huyện lệnh Trương Nguyên Đông cười ra đón. Tốt, Trương đại nhân còn có việc cùng Diệp đại nhân kết, các ngươi về trước đi, đừng quấy rầy đến tiếp sau kết án. Thái Đạo Bình hướng phía lão bách tính môn vung tay lên nói. Các vị phủ lão hương thân, các ngươi yên tâm, bản quan sẽ bằng nhanh nhất tốc độ trình báo Đông Dương Phủ, cho Diệp đại nhân thỉnh công lĩnh thưởng. Trương Nguyên Đông hô lớn, anh hùng liền nên trọng thưởng hẳn là thăng quan, dân chúng kích động hô to không chịu rời đi. Tốt, Hoàng Phong trải một án muốn kết án. Bản quan còn có rất nhiều chuyện hướng Trương đại nhân bẩm báo. Các ngươi mời về trước đi. Diệp Thương Hải đứng lên giảng đạo, lão bách tính mới tốt 5 tốt 3 trở về. Trương đại nhân ngươi xem, lão bách tính đều nghe hắn. Còn như vậy đi xuống Thanh Mộc huyện là Diệp Thương Hải. Thái Đạo Bình tiến tới nhỏ giọng nói. Hai ngươi cùng là huyện thừa. Ngươi đều làm gì? Trương Nguyên Đông mặt lạnh lấy phất ốm tay áo một cái. Thái Đạo Bình mặt kia đều hồng. Vài ngày sau, Đông Dương phủ lại phòng dùng Lưu Hồng Giang cùng đi Vương Văn Trường xuống tới tuyên đọc nghị định bổ nhiệm. Diệp Thương Hải tiêu diệt Hoàng Phong trại có công. Nâng vì Đông Dương phủ thông phán phó sứ. Tòng lục phẩm. Đông Dương phòng giữ doanh vệ thiên tổng. Tạm thời hiệp trợ Trương Nguyên Đông xử lý Hoàng Phong trại hậu sự. Ninh Trùng giết địch có công, nâng vì Thanh Mộc huyện thừa. Đào Đinh giết địch có công, định vì Đông Dương phòng giữ ngoài doanh trại ủy thiên tổng, bát phẩm chức vị chính. Mã Siêu khen bạc 500 lượng. Phương Đông khen bạc 300 lượng. Diệp đại nhân, ngươi cách này thăng quan tốc độ đều nhanh vượt qua thiên lý mã. Tiếp qua được một năm, ta chỉ sợ đều phải dưới tay ngươi làm việc. Đến lúc đó, xin chiếu cố nhiều hơn. Xong chuyện, Vương Văn Trường chắp tay đương đường vui đùa chúc mừng nói. Vương đại nhân chê cười, hạ quan chúc mừng Vương đại nhân cao thăng vì ta Đông Dương phủ đồng chi phó sứ. Diệp Thương Hải chắp tay trả lại. Lần này tiêu diệt Hoàng Phong trại Vương Văn Trường cũng được nhờ. Diệp Thương Hải đem hắn nhạc phủ Ngô ra một phần công lao toàn bộ chuyển đến Vương Văn Trường trên thân trình báo. Lại thêm Vương Văn Trường đi trong tỉnh hoạt động một phen. Tuy nói không thể một bước lên trời nâng vì Đông Dương phủ biết đồng. Nhưng cũng làm cái tòng ngũ phẩm đồng chi phó sứ. Cũng chính là phó đồng chi chức vụ. Cùng vui cùng vui. Vương Văn Trường cười ha ha nói. Diệp đại nhân công tích thật là khiến hạ quan xấu hổ a. Lúc mới tới chỉ là cái bát phẩm giáo dụ. Hiện tại, đuổi kịp Trương đại nhân. Đây là ta Thanh Mộc huyện nhân tài. Thanh Mộc phúc a. Thái Đạo Bình giả mù sa mưa chúc mừng nói. Bất quá, ngấm ngầm hại người. Trương Nguyên Đông nghe xong, mặt có chút âm trầm. Nói có thể cùng Diệp đại nhân đồng phủ làm quan là bản quan mười phần vinh hạnh sự tình. Trương đại nhân quá khiêm tốn. Đông Dương phủ làm cho bản quan hiệp trợ Trương đại nhân xử lý Hoàng Phong trại sự tình. Bản quan vẫn là Trương đại nhân thuộc hạ nha. Diệp Thương Hải cười nói. Biết rõ Trương Nguyên Đông trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không cần thiết nhìn hắn sắc mặt. Ha ha, cái kia ngược lại là. Trương Nguyên Đông cũng không khách khí, ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Hạ quan chúc mừng Diệp đại nhân không lâu đến Đông Dương phủ nhận chức vụ cao hơn. Đạo Bình lại tới diễn hài, hung ác nghẹn Trương Nguyên Đông. Ha ha, đến lúc đó, chúng ta đều là đồng liêu. Diệp đại nhân, đến lúc đó, ngươi nhưng phải chiếu cố điểm, hạ quan vẫn là thuộc hạ của ngươi. Lưu Hồng Giang cũng không có ý tốt, bổ một đao. Ha ha, đương nhiên đương nhiên. Đã là đồng liêu, lẽ ra nên như vậy. Diệp Thương Hải một điểm không khách khí kéo khang làm giọng chính là muốn chọc tức một cái Lưu Hồng Giang cái này lão già đáng chết. Hạ quan vô cùng cảm kích ạ. Lưu Hồng Giang ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay một cái. Cảm kích liền không cần, bất quá, nếu mà Lưu đại nhân cố tình vi phạm bản quan cũng sẽ không nương tay. Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Đương nhiên đương nhiên. Lưu Hồng Giang mặt đều kém chút xanh biếc, vỉnh lên cái gì ra hãy đợi đấy. Ăn bữa sau buổi cơm trưa, Vương Văn Trường mang theo Lưu Hồng Giang về Đông Dương. Diệp Thương Hải biết rõ, hắn tự mình tới chính là vì biểu đạt đối với mình lòng biết ơn, hết thảy đều không nói bên trong. Diệp đại nhân, Triệu đại nhân cũng thăng. Trạng vạng tối thời điểm, Sử Thanh tới bái phòng Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 05 chương 78 chi phủ đại nhân mật thám cái kia phải tìm cơ hội chúc mừng một phen. Bất quá, Triệu đại nhân thăng chức vị gì? Diệp Thương Hải đáp. Nguyên lai chức vị vẫn còn, lại kiêm phòng giữ doanh thiên hộ chức. Sử Thanh nói. Không sai không sai, ngũ phẩm chức vị chính. Diệp Thương Hải lại cười nói. Triệu đại nhân đi kinh thành làm việc, giao phó ta nói là Diệp đại nhân mọi việc cẩn thận. Cách này thăng quan là chuyện tốt, nhưng cũng muốn chú ý tiểu nhân. Dù sao, Diệp đại nhân đề bạt nhanh như vậy, không cần nói thanh một huyện các vị quan viên nóng mắt, liền là Đông Dương phủ một chút quan viên cũng rất có phê bình kín đáo. Triệu đại nhân nói hết thảy chờ hắn trở về. Một khi Diệp đại nhân muốn tới Đông Dương phủ, xem làm cái dạng gì chức vị so sánh phù hợp. Sử Thanh nói, trước treo cái này phó thông phán đi, bất quá ta vẫn là thích đến bổ khoái nha môn đi. Diệp Thương Hải gật gật đầu, suy nghĩ còn phải tranh thủ thời gian chém giết mấy cái ác nhân. Không phải ba viên tiểu hoàn đan không lấy được tay, đến lúc đó chính mình liền mạng đều không trả, đàm luận cái rắm, thăng quan hạ quan sẽ đem việc này truyền đạt cho Triệu đại nhân. Sử Thanh gật đầu nói, Sử huynh các ngươi tự mình cũng đừng quan a quan, lạ lắm. Diệp Thương Hải nói, vậy thì tốt, mời Diệp huynh gọi ta Sử lão để là được. Sử Thanh đem dáng người ép tới rất thấp. Không không, Sử huynh thế nhưng là tiến sĩ xuất thân, là trưởng bối của ta, ngươi có thể gọi ta một tiếng Diệp lão để ta đã trèo cao. Diệp Thương Hải lắc đầu nói, không thể nói như vậy. Từ xưa đến nay, tuy nói trưởng giả vi lớn, nhưng là trước mắt người có tài vi tôn. Diệp huyên năng lượng Sử Thanh ta thúc ngựa cũng không thể cùng. Sử Thanh lắc đầu nói, chúng ta cũng không cần kéo quá nhiều, liền lẫn nhau gọi huyên đi. Diệp Thương Hải nói, vậy ta liền trèo cao. Sử Thanh cười nói, ban đêm Sử Thanh mời khách, hai người uống cái tận hứng mới về nhà. Vũ Văn Hóa Kích có khả năng làm nghe Hoàng Phong trại cao nhân sự tình, Lý Mộc gật gật đầu. Kỳ thật, Diệp Thương Hải có chút hoài nghi cao nhân kia là Lý Mộc. Bất quá, Lý Mộc không để lại dấu vết, căn bản là nhìn không ra một điểm dấu hiệu đến. Nếu thật là hắn, cái kia Lý Mộc hoàn toàn có thể đi lính ướp sờ ca cái kia tiểu kim nhân. Mộc thúc ngươi xem phương này quyển trục. Diệp Thương Hải xuất ra dấu tại Khổng Tước Lan bên trong cái kia mới quyển trục. Hắn dùng ngân tích thuật điều tra, tương đương kỳ quái. Quyển trục tuy nói dấu tại Khổng Tước Lan bên trong, nhưng quyển trục đồng thời không có bị Khổng Tước Lan độc ăn mòn. Không phải, hắn cũng không dám để Lý Mộc tiếp nhận. Một tấm hình nặng như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu. Lý Mộc vừa tiếp nhận bên trên liền cho quyển trục kéo tới té một cái. Kết quả, Diệp Thương Hải thăm dò lại tuyên cáo thất bại. Nếu Lý Mộc là cao thủ, cho dù là che giấu được cho dù tốt, cũng không khả năng biết rõ quyển trục này có như thế phân lượng. Bất quá, cao thủ chính là cao thủ, phản ứng tự nhiên cũng sẽ không cho quyển trục kéo tới ngã sấp xuống. Xem ra, suy đoán của mình là có chút sai. Lý Mộc, võ công đoán chừng thật đúng là không chợt. Phương này quyển trục không biết được là cái gì chế thành. Diệp Thương Hải mở ra quyển trục, chỉ vào nó nói, Mộc thúc ngươi xem, Triển Thanh nói nó giấu ở Khổng Tước Lan bên trong mấy chục năm thế mà một điểm không có ăn mòn đi. Hơn nữa, thế mà không sợ Khổng Tước Lan độc, quyển trục này khá đặc thù. Thiên hạ kỳ vật nhiều nữa, cái này ngược lại là có điểm giống là Kim Huyền Tơ. Lý Mộc nói, Kim Huyền Tơ Diệp Thương Hải chưa nghe nói qua. Năm đó đi theo lão gia, ta cũng giải rất nhiều thứ. Cái này Kim Huyền Tơ thế nhưng là theo trọng kim bên trong để luyện ra hoàng. Hơn ngàn cân nặng kim đoán chừng cũng chỉ có thể để luyện ra cái này một bức quyển trục tơ đến. Hơn nữa còn muốn dùng đặc thù công nghệ bện mà thành, chỉ là quyển trục này bản thân cũng không phải là một kiện phàm phẩm. Chỉ bất quá, năm đó ma thần Sở Tiểu Hoa dùng đắt như thế Kim Huyền Tơ chế thành quyển trục. Nếu như nói chỉ là vì nói cho ngươi hắn bảo tàng ở địa phương nào, vậy liền quá lãng phí. Đương nhiên, ma thần là ai, hắn ý nghĩ chúng ta người bình thường sao có thể phỏng đoán đến. Bất quá, Kim Huyền Tơ có cái xào chỗ, có thể đưa đến dung hợp tác dụng. Lý Mộc như cái tư thâm đúc khí đại sư thao thao bất tuyệt nói, chẳng lẽ là dùng tới dung hợp mặt khác hai tấm hình. Nghe nói ba tấm hình hóa làm một thể liền có thể tìm tới ma thần một chỗ bảo tàng. Diệp Thương Hải não động bỗng nhiên thông suốt. Có khả năng vì lẽ đó, tạm thời tới nói, ngươi cũng không cần thiết lãng phí thời gian nữa tại cái này hình bên trên. Chờ đến tấm thứ ba hình lúc lại nghiên cứu một phen. Đương nhiên, ngươi càng không cần lãng phí thời gian đang tìm kiếm bảo hình bên trên. Ma thần hình chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liền lấy bức tranh này tới nói, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra nó sẽ giấu ở Khổng Tước Lan bên trong á. Bất quá, thiếu gia, ngươi có phải là trúng độc? Lý Mộc nói đến nơi đây đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt đều thay đổi, tranh thủ thời gian nắm lên Diệp Thương Hải tay nắm bóp. Chăm hơi thở qua đi, hắn mặt có chút âm trầm, là trúng độc. Làm sao bây giờ? Khổng Tước Lan độc thiên hạ thật khó giải sao? Diệp Thương Hải hỏi. Cảm giác mình ý nghĩ lại muốn dao động, bởi vì Lý Mộc vừa rồi bộ dạng có điểm giống là một cái dược đạo đại sư. Thiên hạ đồ vật tương sinh tương khắc, tất nhiên ra Khổng Tước Lan liền có được có thể giải nó đồ vật. Chỉ bất quá, ai? Quá khó. Lý Mộc lắc đầu, một mặt lo lắng. Mộc Thúc lại nghe nói qua giải nó đồ vật? Diệp Thương Hải hỏi. Năm đó Thiên Long Vương triều một đời thánh thủ Cát Phác nghe nói liền giải qua. Chỉ bất quá, ai? Nếu là trước kia, lão gia ở thời điểm muốn gặp được Cát Phác ngược lại là có cơ hội. Hiện tại, sao có thể nhìn thấy Cát Phác? Bất quá, Hải Thần Quốc bây giờ Thái Y lệnh Trương Hàn liền là Cát Phác đệ tử. Chỉ bất quá, cho dù là hắn, chúng ta cũng không có cơ hội bái kiến. Cát Phác năm đó nhận qua lão gia ăn hồi, thực sự không được chỉ có thể tra tìm lão gia thủ bút, khấu kiến Trương Hàn. Chỉ bất quá, kể từ đó, có khả năng bị lão gia Cửu gia phát hiện, mười phần nguy hiểm. Thiếu gia, ngươi bây giờ còn quá yếu, không thích hợp thấy Trương Hàn. Lý Mộc nói. Ha ha. Mộc Thúc. Không cần lo lắng. Kỳ thật, võ thần bội bên trong liền có một bộ giải độc công pháp. Ta chỉ cần theo bước liền ban mỗi ngày thổ nạp trên nửa canh giờ. Mấy tháng sau liền có thể tiêu trừ Khổng Tước Lan đồ vật. Diệp Thương Hải một mặt nhẹ nhõm nói. Thật, Lý Mộc nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ ta sẽ lấy chính mình mạng nói đùa? Diệp Thương Hải nói. Trời phù hộ ta lão Diệp gia a. Lý Mộc thành kính chỉ lên trời bái ba bái, hắn thật đúng là tin. Đông Dương phủ Ngọc Thanh Các là đương nhiệm tri phủ đại nhân vệ quốc trung phủ chỉ. Một đạo thân ảnh quen thuộc lặng lẽ đứng tại vệ quốc trung cửa thư phòng. Hắn liền là Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ Doanh Bách Phu trưởng Vệ Dũng. Đến còn đứng bên ngoài bên làm gì, vào đi. Vệ quốc trung thanh âm truyền đến. Vệ Dũng cung khom người con đứng vững sau nói. Lão gia, nghĩ không ra thiên đại nan đề thế mà bị Diệp Thương Hải giải quyết. Thực sự nghĩ không ra a. Hoàn toàn chính xác, tương đương lệnh người bất ngờ. Vệ quốc trung gật gật đầu, gác lại quyển sách trên tay nhìn xem hắn. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải đề bạt mới có thể nhanh như vậy. Cái này tất cả đều là đại nhân chi ăn đức. Ta xem bản thân hắn đoán chừng là không có chút nào biết rõ. Vệ Dũng nói, cũng không tất cả đều là, chí ít, hắn có được tiêu diệt Hoàng Phong trại công tích. Không phải, chính là ta cũng vô pháp tại thời gian ngắn để hắn thăng liền ba cấp. Vệ quốc trung nói, Diệp Thương Hải người này tương đương kỳ lạ. Xuất thân bần hàn, lại không có gì bối cảnh. Hơn nữa, thân thủ cũng tương đương được. Thiết đấu lạp triển thanh thuộc hạ điều tra người này, mười phần được. Trước kia tại Đông Nam vài tương đương nổi danh, mười năm trước đã là nội cương tứ trọng cảnh cường giả. Mười năm sau, hắn khẳng định thông suốt nội cương lục trọng chi cảnh. Tuy nói là hợp lực tiếu sát, nhưng là cũng có thể nhìn ra được Diệp Thương Hải thân thủ phi phàm. Đông Dương phủ có thân này tay người trong nha môn cũng có mấy vị, nhưng là như hắn như vậy tuổi trẻ tuyệt đối không có. Vệ Dũng nói, Triển Thanh năm đó ở Tây Lăng Vương phủ làm qua hộ vệ, thân thủ đương nhiên phải. Hơn nữa, đã thụ 12 đẳng hải thần vệ. Chỉ bất quá, sau lại không biết được nguyên nhân gì thế mà lui ra. Vệ quốc trung hừ một tiếng, đại nhân, như thế kinh diễm người trẻ tuổi. Thuộc hạ chú ý qua. Hắn bây giờ còn chưa đầu phục ai, có hay không có thể. Vệ Dũng hơi cúi đầu nhìn xem Vệ quốc trung. Vệ Dũng, ngươi là ta chất nhi, tâm của ngươi là tốt, ngươi muốn để ta thu nạp hắn. Bất quá, ta hỏi ngươi, Diệp Thương Hải như thế kinh diễm, sư phụ của hắn là ai? Vệ Quốc Trung hỏi. Thúc, ta vô dụng còn không có tra được. Vệ Dũng đầu rủ xuống được thấp hơn. Võ Thần Hoàng Đình 05 chương 79 đặt vào phạm vi một cách lợi hại như thế người trẻ tuổi. Thậm chí tương đương kinh diễm. Nếu như nói hắn vô sự tự thông cái kia không có khả năng. Mà Diệp gia bần hàn như tẩy, không có bó lớn ngân lượng là bồi dưỡng không ra cao thủ tới. Trừ phi hắn có cái thực lực cao cường sư phụ, không phải khó mà giải thích đây hết thảy. Một cái không biết ngọn ngành người, cho dù là lại ưu tú, chúng ta đều phải thận trọng. Đương nhiên, ta đã đem hắn đặt vào ta phạm vi, xem trước một chút lại nói. Về Quốc Trung ngấm lại còn nói thêm. Đúng. Thiết Bằng gần nhất đang làm gì như cũ. Mỗi ngày sống phóng túng. Thật sự là bất học vô thuật. Gọi hắn đi tiêu diệt Hoàng Phong Trại, hắn ngược lại tốt, một điểm lực không có ra. Thúc, Hoàng Phong Trại đã diệt. Có hay không có thể triệu hồi đến? Vệ Dũng hỏi. Bất học vô thuật. Ha ha. Vệ Dũng. Thiết Bằng trước kia như thế sao? Vệ Quốc Trung cười cười. Vệ Dũng lập tức kinh ngạc. Suy nghĩ một hồi. Lắc đầu nói. Không phải. Cái này đúng. Vệ Quốc Trung sờ một cái râu ria. Mỉm cười nhìn xem chất nhi. Đáng tiếc. Lần này ngươi không có dính vào Hoàng Phong Trải ánh sáng. Không phải, ngươi có thể thăng võ quan. Thiết Bằng một khi về thành. Không bằng thúc đem chất nhi điều đến Diệp Thương Hải bên người thế nào? Vệ Dũng có chút phun ra nuốt vào nói. Vì cái gì? Vệ Quốc Trung lấy mắt nhìn bản thân chất nhi. Tại sao ta cảm giác Diệp Thương Hải là cái phúc tướng, ngươi xem đi theo hắn đều thăng quan. Giống Mã Siêu, Ninh Trùng, Phương Đông thậm chí cùng hắn giao hảo Sử Thanh. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là chất nhi rất bội phục cách làm người của hắn. Dám làm dám chịu, không sợ cường quyền. Vệ Dũng nói. Tiểu tử ngươi a còn có cái này ruột tâm mắt. Tốt a chờ hắn lo liệu xong Hoàng Phong Trải hậu sự đến Đông Dương thì liền đem ngươi đặt tại bên cạnh hắn chính là. Ta cũng là hy vọng ngươi cũng có thể dính điểm hào quang, nâng cách một cấp hai cấp. Vệ Quốc Trung cười mắng. Hắc hắc. Vệ Dũng gãi gãi đầu cười ngây ngô mở. Ngày thứ hai nghỉ ngơi, Diệp Thương Hải luyện một ngày công. Hơn nữa, chuyên công nhất dương chỉ. Một ngày tu luyện xuống tới tiến bộ thần tốc, vẫn là hệ thống bên trong võ công giỏi luyện à. Không phải, đặt tại trên thân người khác, một ngày tu luyện tương đương với người khác mấy tháng, thậm chí một năm hai năm. Có được hệ thống, không ngưu xoa một lần cũng quá xin lỗi chính mình. Ngày thứ ba buổi sáng, Diệp Thương Hải mặc vào quan phục thẳng đến nha môn mà đi. Vừa mới tiến phủ liền cho Trương Nguyên Đông gọi vào trên đại sảnh. Cầm xuống nào ngờ tới vừa đến công đường. Trương Nguyên Đông quặm mặt lại ra lệnh một tiếng. Nhảy ra mấy người đến. Một cái lưới lớn rơi xuống đem Diệp Thương Hải bao lấy. Trương đại nhân đây là ý gì? Diệp Thương Hải cũng không có giấy rua, đứng được thẳng tắp cho bọc tại trong lưới. Ý gì? Diệp Thương Hải, ngươi làm chuyện xấu, bản quan được Trương đại nhân ủy thác cầm xuống ngươi. Thiết Bằng thanh âm truyền đến, thủ hạ răng rắc vài tiếng đem Diệp Thương Hải đeo lên vòng chân còng tay. Cái nào dám? Hỏi trước ta Mã Siêu đao có đồng ý hay không? Mã Siêu theo bên ngoài sông tới. Ngăn ở Diệp Thương Hải trước mặt hung ác nói. Các ngươi dựa vào cái gì bắt Diệp đại nhân? Ninh Trùng cùng Phương Đông cũng vội vàng đuổi tới, đem Diệp Thương Hải bảo hộ ở giữa. Bắt người cũng phải có chứng cứ. Hơn nữa, Diệp đại nhân thế nhưng là Đông Dương phủ thông phán phó sứ. Các ngươi có Đông Dương phủ công văn sao? Sử Thanh cùng theo vào. Lớn tiếng chỉ trích nói. Người nào dám ra đây ngăn cản, trước được hỏi ta Thiết Bằng đao có đồng ý hay không? Thiết Bằng vỗ bàn một cái, bá khí vô biên. Ai bắt Diệp đại nhân? Chúng ta không đồng ý lúc này. Bên ngoài vây tới mười mấy cái bổ khoái nha dịch. Tại cửa ra vào cao giọng nói. Các ngươi muốn tạo phản sao? Trương Nguyên Đông mặt đều khí xanh biếc. Có vẻ như mình đã mất đi đối với Thanh Mộc huyện nha trưởng khống. Dám gan ngăn cản Trương đại nhân chấp hành công vụ người. Ngay tại chỗ giết chết Thiết Bằng là quyết tâm. Vung tay lên. Trên trăm binh sĩ vây tới. Tiến thủ tiến đã lên dây cung nhắm ngay Mã Siêu một đám. hết sức căng thẳng. Mã Siêu Ninh trùng. Các ngươi lui ra. Ta Diệp Thương Hải một lòng vì công ái dân. Liền không sợ tiểu nhân ở phía sau đâm đao. Diệp Thương Hải một mặt bình tĩnh. Đại nhân Mã Siêu hô. Lui ra Diệp Thương Hải hô. Mã Siêu nhóm người bất đắc dĩ đành phải lui ra. Diệp Thương Hải. Bản quan tuyệt sẽ không nắm. Bắt loạn người. Là Tôn gia người đem ngươi cáo. Hơn nữa. Kinh Thái đại nhân điều tra lấy chứng. Chứng cứ vô cùng xác thực. Mang Tôn gia người thăng đường đối chất. Trương Nguyên Đông vỗ kinh đường một hướng ra ngoài hô. Không lâu, Tôn Đạo Bưu các tộc nhân lên công đường. Đại nhân, ta đến vì tiểu nhân làm chủ a. Tôn Đạo Bưu con thứ ba Tôn Vân mang theo mấy tộc nhân một cái mũi một cái nước mắt quỳ gối trên công đường kêu khóc nói. Hôm nay thiết đại nhân cũng tại, đem ngươi đơn kiện lặp lại lần nữa. Trương Nguyên Đông một mặt uy nghiêm mà hỏi. Đại nhân, Hoàng Phong trại ác tặc đụng vào ta Tôn gia cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Diệp Thương Hải với tư cách phụ trách trị an quan viên. Trước đó thế mà không có một tia cảnh giác. Làm hại chúng ta Tôn gia bị giết mấy chục lỗ hồng. Liền cha ta Tôn Đạo Bưu cũng bị giết. Mà Diệp đại nhân thế mà đem Tôn gia tài sản toàn bộ cướp đi chiếm làm của mình. Cầu hai vị đại nhân chủ trì công đạo. Đem tài sản còn cho chúng ta Tôn gia. Nghiêm trị Diệp Thương Hải. Trả ta Tôn gia một cái công đạo. Tôn Vân kêu khóc nói. Nói bậy Diệp đại nhân làm sao có thể chiếm hữu ngươi Tôn gia tài sản các ngươi Tôn gia việc ác bất tận. Ướp hiếp bách tính. Đồng thời. Cùng Hoàng Phong trại cấu kết. Cuối cùng, sự tình bại lộ, Hoàng Phong trại muốn giết người diệt khẩu. Các ngươi Tôn gia tài sản tất cả đều là tang vật, lúc ấy Diệp đại nhân thẩm tra xử lý thì nhân chứng vật chứng đều đủ. Tôn Vân, ngươi thế mà ăn nói linh tinh, ác ý hãm hại Diệp đại nhân. Trương đại nhân thiết đại nhân, loại này điêu dân nhất định muốn nghiêm trị. Ninh Trùng đương đường phản bác. Tôn Vân, ngươi xem ngươi là không bằng heo chó. Nếu không phải Diệp đại nhân dẫn người tới bắt sơn tặc. Các ngươi Tôn gia còn có một người sống sao lúc ấy. Ngươi là khóc ròng ròng. Thiên ăn vạn tả. Nghĩ không ra trong nháy mắt liền lấy oán trả ơn. Không có Diệp đại nhân, ngươi tên chó chết này sớm bị giết. Thật sự là con chó, chó giữ, cẩu vật chó. Mã Siêu tức giận đến tức miệng mắng to. Mã Siêu, ngươi trên công đường công nhiên nhục mạ lương dân, có nhục quan viên hình tượng, Trương đại nhân, ta muốn thượng cáo. Tôn Đạo Bưu thúc thúc Tôn Thông tức giận đến run rẩy nói. Mã Siêu, ngươi còn dám ăn nói linh tinh, định đánh bằng roi không buông tha. Trương Nguyên Đông khẽ nói. Liền là đánh bằng roi ta cũng muốn mắng đầu này vong ăn phụ nghĩa chó, chó, chó. Ta nhổ vào. Mã Siêu mắng xông đi lên chiếu chuẩn Tôn gia người liền là mấy cước đi xuống, bị đá Tôn gia một đám kêu thảm không thôi. Ba Hoàng Nguyên Cường cầm côn sắt xông lên phía trước, một côn đánh ngã Mã Siêu. Ninh Trùng, Phương Đông lập tức kích động lên, bọn bổ khoái giận dữ tới gần cửa ra vào. Lại hướng phía trước liền cho lão tử bắn tên thiết bằng hét lớn một tiếng. Các ngươi muốn tạo phản sao toàn bộ lui ra. Diệp Thương Hải gấp đến độ hô, Ninh Trùng xem Phương Đông một cái, hai người mới thối lui đến bên. Trước bất luận Tôn gia không phải là. Tôn gia sự cũng không có toàn diện điều tra rõ ràng. Mà Tôn gia tài vật là tạm khấu trừ huyện nha mà thôi. Thái Đạo Bình nói. Thái đại nhân Tôn gia sự đã kết án thuộc về bẩn khoản toàn bộ tịch thu. Án này Thái đại nhân còn ký qua chữ. Ninh Trùng nói. Bẩn khoản cũng tốt, bất quá, đó cũng là đầy đủ, là công khoản. Thế nhưng là Diệp Thương Hải đem công khoản theo vì đã có, chưa qua Trương đại nhân cho phép, trắng trợn tiêu xài. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền đem mười mấy vạn lạng bạc tiêu xài trống không. Theo ta Hải Thần Quốc luật chế, quan viên tham bẩn trái pháp luật, mức to lớn như thế, đáp làm dốc thịt hình. Thái Đạo Bình một mặt khí thế Trương Dương nói. Tiêu xài cây sắm Diệp đại nhân cũng là không có cách nào. Hắn hướng Trương đại nhân đề nghị lập tức công kích Hoàng Phong trại, thế nhưng là Trương đại nhân không đồng ý. Diệp đại nhân đành phải không thèm đếm xỉa. Liền vận dụng bẩn khoản mời cao thủ. Tổ chức dân đoàn. Cuối cùng. Đại chiến Hoàng Phong trại. triệt để tiêu diệt Hoàng Phong trại. Về công về tư, điểm nào nhất sai hơn nữa? Diệp đại nhân là Thanh Mộc huyện thừa, lại là chú Thiên Nguyệt Vịnh phó thiên tổng. Thiên Nguyệt Vịnh không xuất binh không làm, chỉ hiểu được sống phóng túng. Diệp đại nhân vung cánh tay hô lên, hạ bạc tiền khoản tiêu diệt Hoàng Phong trại chỗ nào lại sai việc này? Liền là Đông Dương phủ cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, còn cho đại lực khen thưởng. Ngược lại là Thanh Mộc huyện bản huyện lại là muốn hướng phía công thần động thủ. Ta không biết được có ít người là sao cái gì tâm sử. Thanh nghiêm nhị nói, mời sử đại nhân hồi thư viện đi dạy bảo học sinh phu tử bọn họ, đừng tại đây trên công đường quấy rầy bản quan phá án. Trương Nguyên Đông nghe xong, sổ mặt hạ lệnh trục khách. Lần trước điều chỉnh, sử Thanh điều vi huyện học giáo dụ, mà Thái Đạo Bình Thăng làm huyện nha huyện thừa. Trương đại nhân phá án công bằng, còn sợ ta ở một bên khiếu nại sao? Sử Thanh khẽ nói.